một cái trước mặt tài hướng về phía sau cục gạch đống, một tiếng, máu theo đụng phá miệng vết thương thẳng chạy trốn đi ra. Ôi! Một tiếng, Lưu Tốn bưng kín huyết lưu không thôi đầu. Lưu Tốn! Nhìn thấy đệ đệ đổ máu, Lưu Tiêu cấp bách nhào đến, duỗi tay đặt tại đệ đệ miệng vết thương phía trên, dòng chảy xiết xuống máu không biết thế nào một chút là ca ca thế nào một chút là đệ đệ. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lưu Tiêu trừng mắt nhìn Sử Nam Nhân. Nhãi con, ta liền khinh người quá đáng ngươi có thể như thế nào? Dứt lời, một cước đá hướng về phía Lưu Tốn thân thể. Một tiếng vang, Âu Phục Đen chân đá vào Lưu Tiêu cánh tay phía trên. Âu Phục Đen lập tức giận, một cước quét qua đi, dầm, huynh đệ hai người đụng vào cục gạch đống phía trên, lung la lung lay, một khối gạch xanh chính đập phải Lưu Tiêu trên đầu, Lưu Tiêu khuôn mặt màu đỏ một mảnh. Lau đem mặt thượng máu, Lưu Tiêu đứng lên, hai mắt trợn lên, một cỗ âm lãnh khí tức bắn ra thể mà ra. Âu Phục Đen bị Lưu Tiêu chớp mắt bộc phát khí thế sợ kinh sợ, nhìn địa ngục đi ra tu la vậy Lưu Tiêu, theo bản năng lui về phía sau từng bước. Không đợi Âu Phục Đen có phản ứng, một cái bước xa liền đến trước mặt hắn Lưu Tiêu một phen nhéo hắn và ít hầu, tràn đầy cứng rắn kiền bàn tay, bùm bùm một chút cuồng phiến, ăn hiếp người khác cũng có cái hạn độ, mẹ ngươi, ngươi còn không có đầu. Phản ứng Âu Phục Đen hai tay dùng sức đẩy, đem Lưu Tiêu tay theo cổ của mình chỗ đẩy ra. Theo sau một quyền liền đánh tới, Lưu Tiêu lui về sau hai bước, tránh thoát Âu Phục Đen nắm đấm, khẽ cong eo, theo trên mặt đất nắm lên một khối gạch xanh, bát cân nặng gạch xanh tại Lưu Tiêu tay năm phảng phất là tiểu hài tử đồ chơi vậy. Trong tay sách lấy tấm gạch, vài bước cấp bách hướng lại đã Âu Phục Đen trước mặt, tại Âu Phục Đen trợn tròn ánh mắt, nhất gạch không chút do dự nào liền vỗ vào Âu Phục Đen trên đầu. Một cỗ máu tươi cấp bách chạy trốn đi ra, bắn tung tóe Lưu Tiêu gương mặt. Lưu Tiêu một tay bóp lấy Âu Phục Đen cổ, một tay sách lấy tấm gạch, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm môi một bên ấm áp máu, đó là máu bộ dáng làm Âu Phục Đen tâm run rẩy mấy run rẩy, chân đánh phiêu, không biết là bị Lưu Tiêu bộ dạng hù được vẫn là mất máu quá nhiều tạo thành. Nhìn trong mắt cấp tốc phóng đại gạch xanh, tiếng không ngừng, Âu Phục Đen tiếng kêu mắt vừa lật, liền kêu thảm thiết cũng chưa kêu ra tiếng liền hôn mê tới. Ca. Đệ cấp bách hoán vài tiếng ở điên cuồng trạng thái ca ca, đừng đánh, đánh lại hắn sẽ không mệnh. Đệ âm thanh gọi về chính mình thần trí, tỉnh táo lại Lưu Tiêu cánh tay một cái quét ngang, Âu Phục Đen sụi lơ thân thể nằm ngang té ra đi thật xa. Mới ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích. Tốt, gặp qua một màn này. Vây xem người đều tại trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Có thể thấy được gia hỏa kia tại đây vùng là cỡ nào làm người ta chán ghét. Còn dám động thủ, chơi mẹ ngươi. Một bên vài cái gia hỏa còn chưa kịp tiến lên giúp đỡ chỉ thấy chính mình tiểu đầu mục trên đầu suối phun tựa như ra bên ngoài bốc lên máu, chết người bình thường mới ngã xuống đất. Vài người trên người cũng không có mang gia hỏa thức, bàn tay trần có thể có bao nhiêu lực lượng a? Am hiểu sâu này lý vài người, riêng phần mình khom lưng nhặt lên một viên gạch đầu. Phần phật liền đem hai anh em vây quanh ở giữa, vung lên gạch chẳng phân biệt được đồ trang sức liền đập xuống. Bị vây quanh ở giữa Lưu Tiêu, bất cố thân thượng truyền đến đau đớn, chạy nhanh trước mặt mình ra hòa liền vọt tới, đông một chút, tây một chút còn không bằng có thể một người tới thu thập đến có hiệu quả. Đầy người máu tươi, gương mặt dữ tợn, trình tử các ngươi cũng là một cái mạng. Má ơi! Đối diện ra hòa che lấy nghiêng đến vừa cùng mũi kêu thảm thiết. Máu loãng theo ngón tay ở giữa ồ ồ chảy xuống. Không biết đau đớn, điên cuồng bình thường Lưu Tiêu đem như độc xả ánh mắt chành chuẩn mấy người khác. Bị hắn nhìn thẳng vài người, bột sau tóc gáy chậm rãi lập lên. Ôi! Một tiếng quen thuộc kêu thảm thiết, làm Lưu Tiêu sửng sốt, quay đầu vừa nhìn, đệ con giúp ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trốn tránh đối phương ấu đả. Này ngây người một lúc làm miệng, vài cái gia hỏa có trí đang vọt đi lên, đem Lưu Tiêu cũng ép đến trên mặt đất. Vương Kiệt cũng nhìn không được nữa rồi, giữa ban ngày, này hai huynh đệ cứ như vậy bị người xuống đánh rồi hả? Vài bước vọt tới, xả qua một cái đang tại vùi đầu đánh Lưu Tiêu tiểu hỗn tử mái tóc, một người điện pháo liền đánh vào hắn ngẩng lên khuôn mặt, bay lên một cước, cái này còn ở mơ hồ trạng thái ra hỏa liền Vương Kiệt đạp ra ngoài 34 mét, một tiếng nện ở trên mặt đất. Ôi dậy không nổi thân. Một cước lại quét ngã một cái, bóp cổ đặt tại trên mặt đất, nhặt lên trên mặt đất gạch. Nhất gạch liền đem cái này không hay ho ra hòa tạp miệng mũi lùi máu, thẳng quan sát, ở trên mặt đất giật giật đẳng chân. Bỗng nhiên ngang trời tuôn ra Vương Kiệt làm vài cái ra hỏa trinh lăng chỉ chốc lát, ngươi là ai? Này có ngươi chuyện gì? Ngươi trộn đều cái gì kình? Là không ta chuyện gì, những ta nhìn không vừa mắt, ta liền muốn quản. Trong miệng nói, trên tay động tác liên tục không ngừng, rầm, rầm, lại có hai cái bị Vương Kiệt tay chân nhanh nhẹn đánh ngã trên mặt đất. Gặp đến đây cái xương cứng, chỉ còn lại có một cái tiểu tây phục, một cái tình hình không tốt, không còn cậy mạnh, xoay người liền hướng đến Ngô Nhạc Thành chạy. Túng bao, lười truy kích Vương Kiệt cân nhắc trong tay gạch, giương tay liền đập tới, đang chạy ra hỏa nghe phía sau truyền đến tiếng gió, bận rộn quay đầu, lần này đầu đừng lo, toàn bộ gạch hoàn mỹ cùng hắn khuôn mặt toàn bộ tiếp xúc thân mật. A, một tiếng kéo dài kêu thảm thiết, tên gia hỏa này tư thế hoàn mỹ ngửa mặt té ngã trên đất. Vượt qua nằm ngang nằm dọc ôi. Không thôi mấy người, Vương Kiệt đi đến huynh đệ hai người trước mặt, như thế nào đây? Cảm ơn. Lưu Tiêu kéo lên đệ đệ, trước cẩn thận tra xét hạ đệ đệ thương thế, sau đó mới đối với Vương Kiệt nói lời cảm tạ nói. Các ngươi như vậy cũng không được a, đầy người đều là thương. Đi bệnh viện xem một chút đi. Vốn là thần sắc còn bình thường huynh đệ hai người vừa nghe Vương Kiệt nói muốn bọn hắn đi bệnh viện, hai người thần sắc chớp mắt thay đổi, hoảng loạn nói không cần, chúng ta không cần đi bệnh viện. Vương Kiệt cười cười, lớn như vậy người còn sợ hãi đi bệnh viện. Này bên cạnh chính là phòng khám, làm phòng khám đại phu cho ngươi dọn dẹp một chút miệng vết thương a, như vậy tính là không có việc gì, nhìn cũng lạ dọa người. Lần này Vương Kiệt đề nghị không có được huynh đệ hai người phản bác. Có thể, có thể. Tiền của chúng ta, khả năng chưa đủ. Đệ đệ nhỏ giọng mà nói. Nhất Phàm. Vương Kiệt hướng đứng ở một bên đang xem cuộc chiến địa phương Nhất Phàm thét lên. Bang cái bận rộn. Vương Kiệt cùng Phương Nhất Phàm riêng phần mình nâng đỡ một cái, hướng phía trước không xa phòng khám đi đến. Tên tiểu tử này là thầy giáo sao? Có thể đánh như vậy. Một tiếng kinh ngạc thán phục tại phía sau bọn họ vang lên. Có nhiều lòng hiệp nghĩa đứa nhỏ a, đáng tiếc a, này đắc tội hoàng gia. Sợ là phiền toái chọc tới thân nữa à? Đúng vậy à, hoàng gia khi nào thì ăn qua này mệt. Bọn hắn nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Đánh chết bọn hắn đám này cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật mới giải hận đâu. Đều ngại chuyện ít có phải hay không? Mau tan đi. Một cái lão nhân lên tiếng ngăn lại đại gia thảo luận. Vào phòng khám người vừa thấy máu nhân vậy nhị huynh đệ, dọa nhảy dựng, như thế nào bị thương thành như vậy? Nhanh đi bệnh viện a, ta tiểu tử này phòng khám, kiểm tra cũng không đúng chỗ, thiết bị cái gì cũng không toàn bộ. Đại phu, ngươi liền cho chúng ta xem một chút đi. Lưu Tiêu cầu xin, chúng ta không có nhiều tiền như vậy đi bệnh viện. Vương Kiệt cùng Phương Nhất Phàm nhìn nhau liếc nhìn một cái, đúng vậy a, đại phu, ngươi liền cho hắn nhóm xem một chút đi, đều là ngoại thương, chỉ cầm máu, tiêu tiêu độc cái gì, băng bó hạ là được. Đại phu bất đắc dĩ nhìn nhìn bọn hắn hai người quần áo, xác thực nông dân công trang điểm, thở dài, đến đây đi, ta tận lực nhìn nhìn, nếu thật sự xử lý không được, các ngươi còn phải đi bệnh viện. Cảm ơn đại phu. Huynh đệ hai người tùy theo đại phu vào xử trí thất, Vương Kiệt cùng Phương Nhất Phàm ngồi ở một bên. Chỉ chốc lát, huynh đệ hai người đầu đều bị cuốn lấy trắng bóng băng gạc, trên mặt chỗ đau sửa lại phía dưới, cố hết khả năng mỹ quan đánh lên băng dán cá nhân. Vết thương trên người liền nhìn không tới rồi, không biết rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết. Ta cho các ngươi cầm lấy một chút thuốc, về nhà ăn, những thứ này là ngoại dụng, quá dăm ba bữa ta lại kiểm tra hạ miệng vết thương khép lại tình huống. Đại phu lấy ra một đống hộp thuốc, bàn giao. Đại phu, chúng ta, không lấy thuốc không được sao? Lưu Tiêu lên tiếng hỏi. Bị thương thành như vậy còn không dùng thuốc, nếu như các ngươi khẳng thượng bệnh viện sớm thu các ngươi nằm viện quan sát. Hiện tại còn muốn không uống thuốc, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là làm bằng sắt thân thể cốt sao? Vương Kiệt vội vàng đi tới, lấy ra tiền bao, đem chứng thanh toán, đại phu sắc mặt mới hòa hoãn một chút, nhớ kỹ, đây là ăn, đây là thượng. Về nhà miệng vết thương đừng dính thủy. Lại dặn dò một phen, vài người ra phòng khám. Vương Kiệt nhìn nhìn huynh đệ hai người liếc nhìn một cái, tốt. Chương 1164 Đồng Văn Khiết say rượu một. Vương Kiệt đem kia hai huynh đệ mang đến Triệu Tuyền nơi nào, làm hắn giúp đỡ cái này hai huynh đệ tìm việc, Vương Kiệt liền cùng với Phương Nhất Phàm đi đến Phương Nhất Phàm trong nhà, lại đúng dịp thấy Nhất Phàm kia xinh đẹp thành thục mẫu chính cả người xinh đẹp mềm mại nằm ở trên ghế sofa. Mẹ, người hôm nay không phải là có rất nhiều hoạt động sao? Như thế nào trở về sớm như vậy, hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy? Phương Nhất Phàm tức lúng túng khó xử, lại có điểm tâm đau mẹ của mình. Ngược lại Vương Kiệt. Nhìn đến Đồng Văn Khiết cả người say rượu bộ dạng, trong lòng đột nhiên nhất nhảy, nhìn Đồng Văn Khiết quyền kia liền thục mỹ phong tình mê người gò má lúc này xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng,

Đồng Văn Khiết sinh ra cái này ý nghĩ, trong lòng lộn xộn, tuy nhiên lại đối với Vương Kiệt có thể như vậy tham luyến chính mình, sinh ra khác thường tình cảm. Vương Kiệt liếm láp rất lâu, hắn đã không thể thỏa mãn với chỉ dùng miệng đến thân cận Đồng Văn Khiết rồi, đưa bàn tay ra, một chút liền thật chặt dán tại Đồng Văn Khiết màu da thủy tinh trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp chân, tận tình vuốt ve Đồng Văn Khiết nhu nhuận bắp chân, bởi vì Đồng Văn Khiết xuyên chính là lễ váy, căn bản không này nó có thể cách trở Vương Kiệt tay, đây là một loại trình độ cực cao hưởng thụ, khát vọng lâu như vậy xinh đẹp thuộc phụ, cuối cùng có thể đem chơi một chút, Vương Kiệt lòng tràn đầy lửa nóng một bên vuốt ve mỡ dê ngọc bắp chân. Miệng cũng không chút nào nhàn rỗi, tiếp tục tại Đồng Văn Khiết màu da tất chân trên chân ngọc tùy ý liếm hôn lấy, kia nóng bỏng đại con cặc đã tăng lên được thập phần làm hắn khó chịu. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ nhân mẫu còn không có bị chính mình cứu tỉnh, đại con cặc đã sưng tấy được thập phần khó chịu, Vương Kiệt cuối cùng cởi bỏ chính mình dây lưng, kéo quần xuống khoa kéo, đem quần lót bát hướng một bên, kia thô to đại con cặc đã không có quần lót trói buộc, một chút liền nhảy ra, thúc một cái nhảy lên. Nhìn bộ dạng đã là khẩn cấp không chờ được muốn thân cận cái này mê người diễm phụ. Chậm rãi, Vương Kiệt điều chỉnh thân vị, đem chính mình đại con cặc hướng về Đồng Văn Khiết chân ngọc, lại gần đi lên, nha. Vừa mới dựa vào thượng Đồng Văn Khiết chân ngọc, Vương Kiệt liền kìm lòng không được kêu một tiếng, xinh đẹp thuộc phụ mềm mại tất chân nhục cảm chân đẹp kề sát chính mình nóng bỏng đại con cặc, kia mỹ diệu mùi vị, chính xác là làm người ta mất hồn, cũng đã không thể khống chế được mình. Vương Kiệt đem đại con cặc thật chặt dán tại Đồng Văn Khiết xinh đẹp trên chân ngọc, tùy ý ma sát, theo đuổi kia thoải mái nhất khoái cảm. Vương Kiệt kích động, Đồng Văn Khiết càng là kinh hãi, tuy rằng đối với Vương Kiệt như thế mê luyến chính mình làm nàng có chút khác thường cảm nhận, tuy nhiên lại còn không có đạt tới làm nàng có thể rộng mở thân thì tùy ý hưởng dụng trình độ. Cho nên khoảnh khắc này, cảm nhận được màu da tất chân ngọc kẹp lấy thô to đại con cặc, Đồng Văn Khiết cả người đều sợ ngây người. Hắn thế nhưng đối với ta lộ ra căn này nọ, hơn nữa thế nhưng dùng của ta chân đến dâm làm, thật sự là. Trong lòng kinh hoàng Đồng Văn Khiết không biết nên như thế nào hình dung rồi, chính là căn kia thô to đồ vật lửa nóng độ ấm, tựa như nóng một chút Đồng Văn Khiết yên tâm, làm nàng nhịn không được muốn run run chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc. Nhưng là, có lâu như vậy không có nếm được nam nhân đại con cặc dán tại trên người cảm giác, Đồng Văn Khiết lại có một chút không tha, càng huống chi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Vương Kiệt cái này tiểu gia hỏa đồ vật thế nhưng trước đây chưa từng gặp thật lớn. Hắn mới 16 tuổi a, đã vậy còn quá đại, cũng không biết cái kia nữ nhân sẽ có phúc khí hưởng thụ, hừ, ta lại nghĩ gì thế? Không thể như vậy đi xuống, bằng không thật sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Đồng Văn Khiết nhịn không được rồi. Tại Vương Kiệt dùng sức dùng đại con cặc ma sát Đồng Văn Khiết chân ngọc thời điểm, mất hứng sự tình đã xảy ra. Cũng không biết là không phải là Đồng Văn Khiết một cái tư thế ngủ lâu, thế nhưng chờ mình, như vậy từ rất tự nhiên, chẳng qua mà bây giờ bởi vì Đồng Văn Khiết chờ mình, nàng khuôn mặt hướng về Vương Kiệt, mà xinh đẹp cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc lại thu được trên giường, nằm nghiêng, như vậy, Vương Kiệt đại con cặc liền không gặp được Đồng Văn Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt chính là, Đồng Văn Khiết này nghiêng người, nhưng làm Vương Kiệt dọa nhất đại nhảy. Sợ Đồng Văn Khiết lúc này có thể tỉnh lại. Vương Kiệt nhanh chóng đem còn sưng tấy đại con cặc thu vào trong quần, mặc xong quần, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đồng A Di. Nhưng là, Đồng Văn Khiết nhưng không có phản ứng, lại nâng cao điểm âm thanh, kêu một tiếng, Đồng A Di. Vẫn là không có tỉnh, Vương Kiệt bị sợ sắc tâm lại lớn lên. Cúi người xuống, lại lè lưỡi, tại Đồng Văn Khiết trên mặt nhẹ nhàng quét một chút, Đồng Văn Khiết kia non mềm làn da, thông qua đầu lưỡi kia. Chỉ một chút, liền đem Vương Kiệt sắc tâm càng từng bước trở nên gay gắt, sắc hướng đảm trung sinh, không bao giờ nữa sợ đem Đồng Văn Khiết thức tỉnh, lại hướng Đồng Văn Khiết gò má thân đi, lúc này đây, thân phải là càng thêm hoàn toàn, Đồng Văn Khiết chóp mũi, hai má, trán, vành tai, thậm chí còn kia mềm mại, tiên diễm môi hồng, đều bị Vương Kiệt đầu lưỡi nhất nhất hôn lấy. Loại này không nghĩ tới tình huống, làm Đồng Văn Khiết tức giận vô cùng, trong lòng nàng hận không thể cấp Vương Kiệt hai cái tát tai. Tiểu hỗn đản. Thế nhưng còn không bỏ đi, còn nghĩ làm ta, chẳng lẽ không biết ta vừa rồi xoay người chính là muốn tại không lúng túng khó xử dưới tình huống ngăn cản ngươi sao, ngươi thế nhưng. Cái này tiểu hỗn đản, thế nhưng hôn ta miệng. Không muốn. Vương Kiệt miệng hôn lên Đồng Văn Khiết môi hồng, chỉ cảm thấy Đồng Văn Khiết môi thật sự là quá gợi cảm rồi, kia sảng khoái mùi vị làm Vương Kiệt muốn dùng đầu lưỡi cạy ra Đồng Văn Khiết môi hồng. Hôn môi Đồng Văn Khiết kia mềm mại lưỡi thơm, bất quá bởi vì Đồng Văn Khiết miệng đóng được tương đối nhanh, mới tạm thời không có thực hiện được.

lại hướng bên trong thăm dò đến. Cái này tiểu hỗn đản, xong chưa, thế nhưng muốn sở của ta tiểu huyệt dâm, làm sao có khả năng cho ngươi trêu đùa chỗ đó, nhưng là, ta mau không chịu nổi, ta chợt bắt đầu khát vọng hắn lấy hết chính mình quần áo, đem lửa nóng đại con cặc cắm vào của ta huyệt dâm, không được, Nhất Phàm ngươi tắm xong không có, nhanh chút đi ra cứu vớt mẹ bằng không mẹ ngươi liền muốn bị hảo huynh đệ của ngươi gian dâm rồi, mẹ sẽ bị hắn trêu đùa một lần. Đồng Văn Khiết trong lòng cầu nguyện con nhanh chút đi ra ngăn cản Vương Kiệt, nhưng là hai chân lại kẹp gắt gao, rằng có một hồi, gặp Đồng Văn Khiết không có ý thỏa hiệp, Vương Kiệt cũng không có kiên trì nữa, mà kia lửa nóng bàn tay cơ nhiên chậm rãi truyền qua bạn tốt xinh đẹp diễm mẫu kia cao ngạo nhũ phong phía trên, đình trệ bất động. Thật lớn, tốt có con giãn tốt đầy đặn ta một bàn tay, cư nhiên vẫn không thể hoàn toàn đắp hoàn này mỹ nhân vú lớn, thật sự là quá thích. Mặc dù là cách váy cùng áo ngực vuốt ve Đồng Văn Khiết vú sữa, đã để Vương Kiệt thật sâu đào túy, kia đầy đặn nhục cảm, kia mỹ diệu co giãn, quả thực khiến cho Vương Kiệt yêu thích không buông tay rồi, tay kia không bao giờ nữa khẳng rời đi Đồng Văn Khiết bộ ngực vú sữa, cách quần áo, tham lam vuốt ve, xoa bóp, tuy rằng nhìn không tới, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng đụng đến Đồng Văn Khiết thịt nhũ, nhưng là cũng đủ Vương Kiệt hưng phấn được rồi, bàn tay không ngừng cử động lấy, nhìn quần áo phía dưới ngọc nhũ tại chính mình xoa lấy phía dưới. Biến đổi khác biệt góc độ cùng hiện trạng, cảnh tượng như vậy, đã kích thích Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn được tượng sắt thép giống như, nổi điên vậy muốn phát tiết ra. Đem đại con cặc lại một lần nữa nhắm ngay Đồng Văn Khiết môi thơm, dùng sức ma sát, chèn ép, hung hăng, quật cường hướng đến xinh đẹp thục phụ miệng chui vào, cuối cùng, dựa vào chính mình cậy mạnh, cậy ra Đồng Văn Khiết một phần nhỏ răng nanh, kia trắng kiện quy đầu vừa mới vói vào một điểm, liền gặp được xinh đẹp người vợ kia khéo léo đáng yêu lưỡi thơm ương ngạnh chống cự, không biết xinh đẹp diễm phụ kia thơm tho mềm mại nộn lưỡi vừa vặn đội lên Vương Kiệt kia to lớn quy đầu lỗ tiểu chỗ, giống như là Đồng Văn Khiết chủ động dùng chính mình đinh hương nhuyễn lưỡi vì Vương Kiệt liếm láp lỗ tiểu giống nhau, kích thích Vương Kiệt quả thực thiếu chút nữa điểm liền nhất tiết ngàn giảm rồi, chậm rãi, thật lớn nấm đầu tại Đồng Văn Khiết miệng nhỏ cử động lấy, tuy rằng liền quy đầu 2/3 bộ phận đều còn tại bên ngoài, nhưng là cuối cùng là thành công làm xinh đẹp người vợ thay chính mình bú chim, mà kia ma thủ cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục tại Đồng Văn Khiết kia đầy đặn ngọc nhũ thượng vuốt ve. Xong rồi, cư nhiên bị hắn đại con cặc xâm nhập vào trong miệng rồi, thực khó chịu, Nhất Phàm, mau đến mẹ bị bằng hữu tốt của ngươi đại con cặc cắm vào trong miệng rồi, mẹ tại cho ngươi bạn tốt bú liếm ngươi nếu không đến, mẹ ngươi huyệt dâm liền muốn bị hắn đại con cặc làm, đầu lưỡi của ta đụng tới đầu chim của hắn rồi, đầu chim của hắn thật lớn, cứng quá Nga, hơn nữa còn như vậy nóng. Giống muốn đem miệng của ta đều hỏa táng rồi, còn tại sờ vú của ta vú sữa, chính xác là quá phân, hắn tại liên tục không ngừng xoa lấy, vú của ta bị hắn bóp tốt chứng không cần, biến thành ta quá mẫn cảm rồi, như vậy có thể như vậy, cơ thể của ta như là bán đứng linh hồn của ta, đừng quá dùng sức thực khó chịu, rất muốn đầu vú đều cứng rắn, này hay là hắn cách của ta quần áo đang sờ ta. Nếu như là cởi hết của ta quần áo, không biết hắn còn muốn như thế nào trêu đùa vú của ta, nhớ tới đều tốt xấu hổ, mau dừng tay không xong, như thế nào ta cảm giác dâm thủy chảy ra, chẳng lẽ bị nam nhân vũ nhục thân thể có phản ứng sao? Không, không thể như vậy cảm giác đầu chim của hắn như thế nào càng ngày càng hướng đến trong miệng tiến vào, thật lớn, không được, chính xác là muốn để kháng không nổi rồi, không được, không thể còn như vậy để cho hắn yên tâm tứ. Đang chìm ngâm tại khoái cảm Vương Kiệt đột nhiên cảm giác quy đầu một trận đau nhói, đau đến vội vàng theo Đồng Văn Khiết trong miệng thông qua quy đầu. Rất đau. Thống khổ nhẹ giọng kêu to, kia quy đầu phía trên, rõ ràng có mấy viên nhợt nhạt dấu răng, đây là Đồng Văn Khiết thật sự không có cách nào nhịn nữa bị, bất đắc dĩ, đành phải như vậy hướng về trong miệng Vương Kiệt đại con cặc cắn, tuy rằng khống chế lực lượng, nhưng là như trước có chút đau, mấu chốt là dọa người, dọa Vương Kiệt vội vàng đem đại con cặc rút ra. Bất quá đã sớm biết Đồng Văn Khiết tỉnh dậy Vương Kiệt cũng có những cái này chuẩn bị tâm lý, tuy rằng rút ra đại con cặc, nhưng là hắn một đôi sát thủ còn nắm thật chặt ở Đồng Văn Khiết vú thịt. Giả bộ không được nữa Đồng Văn Khiết xấu hổ giận dữ mở mắt, thân thể của mình đã bị vuốt ve một lần, liền miệng đều bị cái này tiểu hỗn đản cắm, tại bất tỉnh đến, liền chính xác là muốn thất thân, cảm giác được chính mình động tình sắp phối hợp Vương Kiệt Đồng Văn Khiết rốt cuộc không lo được có khả năng hay không ảnh hưởng Vương Kiệt cùng một phàm cảm tình lo lắng, lo ngại. Nhưng là dù là chính mình tỉnh, cái này tiểu hỗn đản cũng chỉ là đem đại con cặc theo miệng mình rút ra, một đôi tay còn bóp xoa chính mình đầy đặn bộ ngực vú lớn, không giả bộ được. Đồng Văn Khiết lập tức xấu hổ cấp bách, nghĩ dãy giụa, nhưng là tùy theo nàng chính mình dãy giụa, kia đến gối váy cũng không biết bất giác vãng thượng phiên cuốn, kia đầy đặn thon dài chân đẹp thậm chí cả gốc bộ đều càng nhiều bày ra bên ngoài. Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết sớm muộn gì sẽ cùng chính mình ngả bài, cho nên vì được đến cái này mỹ thục phụ, hắn cố nhịn trong lòng hoảng sợ một bàn tay thật chặt nắm lấy Đồng Văn Khiết đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, một bàn tay lại đặt tại Đồng Văn Khiết kia xinh đẹp đùi phía trên, nhìn xinh đẹp Đồng Văn Khiết tại chính mình trong lòng dãy giụa, kia xinh đẹp thân thể yêu kiều tại trên thân thể của mình ma sát, lập tức, Vương Kiệt kia lửa nóng đại con cặc lại lần nữa thẳng tắp vênh lên đứng thẳng lên. Đã ý thức được điểm ấy, Đồng Văn Khiết khuôn mặt bá một chút liền đỏ, nàng đã đoán được, làm Đồng Văn Khiết càng thêm vội vàng muốn tránh thoát Vương Kiệt. Chỉ có thoát khỏi loại này lúng túng khó xử xấu hổ tình cảnh, nàng mới có tâm tư đi quát lớn giáo dục gan này đại làm bậy tiểu tử. Nhưng là Vương Kiệt kia đặt tại trên chân của mình tay là như vậy nhanh, vô luận chính mình như thế nào dùng sức, đều không thể tránh thoát. Tiểu Kiệt, ngươi thằng nhóc khốn nạn, ngươi mau thả ta ra, ngươi muốn làm gì à? Tiểu Kiệt, mau, a, đừng như vậy, van cầu ngươi, Tiểu Kiệt. Đồng Văn Khiết hoảng loạn cầu xin. Lúc này Vương Kiệt, đối với trong lòng cái này xinh đẹp thục phụ tham lam đã để hắn mất đi lý trí, nội tâm chỗ sâu cái loại này yêu mẫu cùng thục phụ khống cảm xúc hoàn toàn bạo phát, chẳng những không có thả ra Đồng Văn Khiết, ngược lại càng thêm càn rỡ, một bàn tay đặt tại Đồng Văn Khiết trên chân, tại Đồng Văn Khiết kia xinh đẹp tất chân ngọc ở trên sờ, cảm nhận xinh đẹp A-di kia ti bình thường trơn trượt đùi, cái tay còn lại vẫn là thật chặt nắm Đồng Văn Khiết kia xinh đẹp thẳng tắp ngọc nhũ. Điên cuồng mà xoa bóp, căn bản không lý Đồng Văn Khiết quá to. Đem đầu chôn ở Đồng Văn Khiết ngọc nhũ vú sữa ở giữa, trái phải đong đưa, cảm nhận mỹ nhân kia to lớn vú sữa mang cho chính mình độ ấm cùng ấm áp cảm giác. Lúc này Đồng Văn Khiết đã không có nửa điểm biện pháp, chân của mình bị người khác điên cuồng sờ, kia thật lớn ngọc nhũ vú sữa lại bị người khác hung hăng xoa lấy, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được chính mình ngọc nhũ bị người khác miệng chống đỡ, như muốn cắn nuốt đi vào giống nhau, dưới người còn có một căn thô cứng đại con cặc chống đỡ tại bụng của mình phía dưới, ngẫu nhiên còn trượt xuống đến chỗ kín của mình phụ cận đầy động vài cái. Bởi vì vừa thẹn lại vừa vội, lại tăng thêm chính mình lại uống rượu, đầu óc còn có điểm choáng váng chợt chợt, bây giờ đang ở chính mình thần trí hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống, cư nhiên nhận được như thế quấy dày, Đồng Văn Khiết chính xác là khóc không ra nước mắt. 3. Cuối cùng, sử xuất toàn bộ sức mạnh đầu, Đồng Văn Khiết giơ lên một bàn tay, một tiếng giòn tan, một cái thanh thúy bạt tai đánh tại sắc dục huân tâm Vương Kiệt trên mặt. Vương Kiệt sửng sốt, nhẹ buông tay, Đồng Văn Khiết cuối cùng từ Vương Kiệt trong lòng tránh thoát. Ngươi cư nhiên như vậy, ô ô, Tiểu Kiệt, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, ngươi quá mức. Ta là ai, ta là ngươi đồng A-di, ta là ngươi đồng học nhất phàm mẹ, ngươi thế nhưng dâm nhục ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đồng Văn Khiết đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Trước ngực ngọc nhũ vú sữa bởi vì tức giận mà gấp rút cao thấp run rẩy. Đã trúng một cái tát Vương Kiệt có lẽ là bị Đồng Văn Khiết một tát này đánh cho quá nặng, cuối cùng theo mê trạng thái trung tỉnh táo lại, nhìn trước mắt cực độ tức giận Đồng Văn Khiết, bịch. Một chút, quỳ gối tại dưới đất Đồng A-di, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta, đúng, thực xin lỗi ngươi, ngươi chính xác là quá đẹp, ta ngày ngày nhìn ngươi, đã sớm thích ngươi rồi, ngươi không biết ta nội tâm cỡ nào yêu ngươi. Ta mỗi ngày đều tại nhớ ngươi, Đồng A-di, ta nghĩ ngươi nghĩ đều nhanh điên rồi, ta muốn cùng ngươi thân thiết hơn mật, ta muốn được đến ngươi, nhưng là ta biết, chúng ta chênh lệch rất lớn, căn bản không dám hy vọng xa vời, ta chỉ có thể yên lặng thích ngươi. Hôm nay, ngươi uống nhiều rượu như vậy, ta ôm ngươi đi lên, ta nhìn yêu thích thật lâu Đồng A-di lần thứ nhất có thể cho ta ôm lấy, ta rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng đối với Đồng A-di yêu, ta rất muốn cho ngươi biết ta cỡ nào thích ngươi, Đồng A-di. Ta không nên ngươi đối với ngươi như vậy, ta thực có lỗi, nhưng là, ta là thật thích ngươi, Đồng A-di, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta không phải là người, ta thực xin lỗi ngươi, ta không phải là một món đồ, nhưng là ta chính xác là quá yêu thích ngươi. Ta, biết bao năm, ta nhìn thấy Đồng A-di ta liền chính xác là không nhịn được, ô ô, ta sai rồi. Quỳ trên đất Vương Kiệt một bên than thở khóc lóc cấp Đồng Văn Khiết giải thích, một bên chính mình đánh tai của mình quang. Ngươi đứng lên đi, ta tha thứ ngươi lúc này đây. Nhìn quỳ Vương Kiệt, thiện lương Đồng Văn Khiết mềm lòng, hoặc là nói là bị Vương Kiệt đối với nàng tình yêu rung động. Không, hẳn là nói mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, vừa rồi, theo Vương Kiệt tham lam hành vi, nàng cũng cảm giác được Vương Kiệt nội tâm đối với nàng cuồng nhiệt. Tuy rằng thực xấu hổ vừa rồi sự tình, nhưng là đối với yêu thích chính mình nam nhân, cho dù là đứa bé, nữ nhân, cuối cùng tương đối rộng dung. Đồng A Di, ngươi thật tha thứ ta sao? Hai mắt đẫm lệ Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn Đồng Văn Khiết hỏi. Ân, ta thật tha thứ ngươi đứng lên đi. Chương 1167 Đồng Văn Khiết trầm luân. Nhìn đã đem chính mình mặt phiến vi xương Vương Kiệt trả không nổi đến, Đồng Văn Khiết đến gần từng bước, đưa ra hai tay, muốn nâng dậy quỳ trên đất Vương Kiệt, ai ngờ kia Vương Kiệt cư nhiên chính mình quỳ bỏ qua đến, hai tay một chút ôm lấy Đồng Văn Khiết kia mềm mại bắp chân. Đồng A Di, ta cầu xin người, ta không có ý tứ gì khác, ngươi khiến cho ta như nguyện a, ta yêu Đồng A Di mạnh khỏe lâu, ta cũng không có cái gì khác ý tưởng, ta chính xác là quá thích ngươi rồi, tại không chiếm được thỏa mãn. Ta điên mất, Đồng A Di, ngươi khiến cho ta nhìn ngươi một chút thân thể, để ta sờ sờ ngươi đi, cầu xin người, Đồng A Di, cầu xin người. Đồng Văn Khiết bị Vương Kiệt như vậy hoang đường vô lý yêu cầu làm cho một trận xấu hổ giận dữ, nhưng là cả người cũng hơi hơi sừng sốt, mà Vương Kiệt, không cho nàng phản ứng cơ hội, thế nhưng ôm lấy Đồng Văn Khiết kia thon dài màu da trong suốt tất chân ngọc lại thân lại sờ. Ngươi làm sao có thể như vậy a, Vương Kiệt, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy a, ngươi quá mức, ngươi mau dậy, bằng không, ta cũng không quản ngươi. Nghe được Vương Kiệt như vậy thổ lộ, xinh đẹp thục phụ Đồng Văn Khiết như thế nào cũng không nghĩ ra Vương Kiệt sẽ có ý nghĩ như vậy, đưa ra hai tay lại rụt trở về, xinh đẹp thanh tú chân ngọc cũng tránh thoát Vương Kiệt hai tay, lùi về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn đôi mắt mê Vương Kiệt, tâm lý một trận hoảng loạn, quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Cầu xin người, Đồng A Di, ta còn chưa từng có chạm qua nữ nhân, không có làm chuyện đó, ta không có cái gì khác ý tứ, chính là để ta sờ sờ ngươi đi, ta cam đoan chính là sờ sờ ngươi, sẽ không làm những chuyện khác. Van cầu ngươi đáng thương ta một lần a, ô ô ô. Ngươi không biết, Nhất Phàm bọn hắn đã sớm đã chơi nữ nhân rồi, nhưng là ta bởi vì yêu tha thiết Đồng A Di, cho nên không phải là Đồng A Di, ta căn bản hưng phấn không được, Đồng A Di, ngươi thỏa mãn ta một lần a, liền một lần. Nhìn trước mắt cái này đáng giận vừa đáng thương tiểu gia hỏa, nghe hắn lời nói, Đồng Văn Khiết trong lòng lộn xộn, còn thế nhưng chơi nữ nhân, nàng là không nghĩ tới. Nhưng là nhìn Vương Kiệt đối với chính mình si mê, nàng lại tâm hoảng ý loạn lợi hại, càng là tràn đầy khác thường, Đồng Văn Khiết tâm mềm nhũn. Này, có nên hay không đáp ứng hắn, hắn thoạt nhìn là cỡ nào đáng thương, càng huống chi thời kỳ trưởng thành tiểu hài tử, như vậy si mê ta cái này thành thục nữ nhân, cũng thuộc về ở bình thường, nhưng là, có thể, ta làm sao có thể đáp ứng hắn loại yêu cầu vô lý này, nhưng là vạn nhất khống chế không nổi cùng hắn phát sinh cái gì, vậy phải làm thế nào, hơn nữa. Cái này tiểu gia hỏa như thế nào cố tình yêu thích ta cái này tuổi tác nữ nhân. Hắn lại cố chấp như vậy, khuyên đều khuyên không được, ta nên làm cái gì bây giờ. Quỳ trên đất Vương Kiệt đem Đồng Văn Khiết biểu cảm toàn bộ nhìn ở tại trong mắt, con ngươi đảo một vòng, biết Đồng Văn Khiết ở mâu thuẫn bên trong, tâm lý mừng rỡ, vừa rồi khổ nhục kế thành công. Tiếp lấy hắn lại về phía trước bò hai bước, hai tay đụng đến Đồng Văn Khiết trên bắp chân, nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve. Một bên sờ một bên nhẹ nhàng hướng về Đồng Văn Khiết nói, Đồng A Di, ta chính xác là rất thích ngươi nha, thật, ta phát thề, ta thật chỉ là như vậy sờ sờ ngươi liền đủ hài lòng, ta không có khả năng đối với ngươi làm khác người sự tình, được không, Đồng A Di, cầu xin người. Nói xong, đầu của hắn cũng tựa vào xinh đẹp Đồng Văn Khiết trên chân, dùng mặt nhẹ nhàng tại Đồng Văn Khiết chân phía trên cọ sát. Tựa như cứng ở tại chỗ giống nhau, Đồng Văn Khiết mặc dù có lòng nghĩ di rời hai chân của mình. Nhưng hai chân lại như bị định trụ tựa như thế nào cũng hoạt động không ra, tùy ý Vương Kiệt hai tay tại chính mình tinh tế non mềm làn da tốt nhất hạ này tay, mà biến mất có trốn tránh, ai, một tiếng thở dài, Đồng Văn Khiết giống như là tiếp nhận rồi Vương Kiệt này vô lý yêu cầu, vì thỏa mãn trước mắt cái này hỗn chứng tiểu tử dục vọng, Đồng Văn Khiết cuối cùng không có cự tuyệt ngươi có thể bảo đảm chính là sờ sờ ta. Không làm cái khác sự tình sao? Thật, Đồng A Di, ta phát thề, ngươi tin tưởng ta a. Vương Kiệt nhanh chóng trả lời. Kia, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng qua lần này, ngươi tuyệt đối không thể còn như vậy đối với ta, cũng không thể khiến Nhất Phàm biết, ngươi có thể làm được sao? Đi, cứng cỏi, ta nhất định làm được, mừng rỡ Vương Kiệt liều mạng gật đầu. Đồng A Di, ngươi ngồi vào trên giường A, ta sờ khởi thoải mái một chút, có thể chứ? Như là đã đáp ứng Vương Kiệt yêu cầu vô lý, Đồng Văn Khiết cũng không có nói thêm gì nữa. Nhất mông ngồi vào trên giường, kia ngắn ngủn kịp đầu gối váy một chút cũng tuột đến trên bắp đùi, lộ ra càng nhiều mỹ thịt. Vương Kiệt run run rẩy rẩy nâng lên Đồng Văn Khiết một cái tất chân chân đẹp, chậm rãi đến gần rồi chính mình, khoảng cách gần như vậy nhìn Đồng Văn Khiết kia xinh đẹp chân đẹp non mềm lòng bàn chân, nghe thấy kia nhàn nhạt chân hương, Vương Kiệt chính xác là kích động vô cùng, nhẹ nhàng vuốt ve Đồng Văn Khiết thịt chân ngọc lưng, kia non mềm kiều phu, kia siêu mỏng màu da trong suốt tất chân, nguyên lai là như vậy không thể chạm đến, hiện tại, bây giờ đang ở mặt của mình phía trước, tùy ý chính mình vuốt ve. Dần dần, nhẹ nhàng vuốt ve biến thành nhẹ nhàng trà sát, nâng xinh đẹp người vợ thuộc phụ thịt băm chân đẹp, tham lam người người vợ thịt băm chân đẹp tán phát ra chân hương, Vương Kiệt con cặc đại con cặc lập tức liền cứng rắn, đã không thể thỏa mãn chỉ là dùng tay sờ cảm giác, Vương Kiệt đưa ra cái kia tà áp đầu lưỡi, liếm hướng về phía Đồng Văn Khiết màu da tất chân lòng bàn chân. A, như thế nào hắn như vậy yêu thích hôn ta chân a, rất ngứa, thật không thoải mái, nhưng là ta chính mình đáp ứng hắn. Ta lại như thế nào nhẫn tâm đổi ý, ai, khiến cho hắn thỏa mãn lần này à? Thế nhưng gặp được một cái như vậy yêu thích chính mình chân tiểu nam nhân, Đồng Văn Khiết cũng không biết làm thế nào mới tốt rồi, nhưng là mình đã đáp ứng nhân ra, tuy rằng cảm giác như vậy làm tâm lý rất khó chịu, cũng không có biện pháp, Đồng Văn Khiết đơn giản nhắm hai mắt lại, chỉ hy vọng Vương Kiệt nhanh chút kết thúc loại này đáng khinh dâm đãng trò chơi. Nhìn đến xinh đẹp Đồng Văn Khiết nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nhìn chính mình, Vương Kiệt tâm cũng định rồi. Bắt đầu mùi ngon trêu đùa Đồng Văn Khiết xinh đẹp tất chân chân ngọc. Hắn đem Đồng Văn Khiết hai chân đỡ đến trên ghế sofa, chính mình quỳ gối tại Đồng Văn Khiết chân ngọc cái kia một đầu, cái này, cuối cùng là thuận tiện chính hắn. Đầu tiên là lẻ lưỡi, liếm lắp Đồng Văn Khiết chân ngọc từng cái bộ vị, bàn chân, ngón chân, lòng bàn chân, từng cái địa phương đều không có tránh được Vương Kiệt đầu lưỡi, đợi chân ngọc từng cái địa phương đều bị liếm qua sau đó, Vương Kiệt bắt đầu đem trọng điểm chuyển hướng về phía Đồng Văn Khiết lòng bàn chân. Đầu lưỡi kia một lần tại Đồng Văn Khiết bình trượt trong suốt tất chân để lên xuống liếm cử động lấy, lúc này Đồng Văn Khiết, bị Vương Kiệt liếm biến thành lòng bàn chân bắt đầu ngứa. Nàng muốn động một chút chân vị trí, lại bị Vương Kiệt tay gắt gao ấn, không thể hoạt động. Bị liếm lòng bàn chân càng ngày càng ngứa rồi, Đồng Văn Khiết đã không nhịn được như vậy gãi ngứa rồi, vậy đáng yêu ngón chân cũng bị loại này gãi ngứa kích thích không chịu nổi, bất lực dùng sức vênh lên đứng thẳng lên. Ngứa qua a, Tiểu Kiệt. Người có thể hay không nhẹ chút a, thật sự là chịu không nổi Đồng Văn Khiết bắt đầu hướng Vương Kiệt cầu xin lên. Ân, được rồi, Vương Kiệt hồi đáp, nói xong hắn liếm quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, ai ngờ, Vương Kiệt đầu lưỡi động được càng nhẹ, theo trong suốt màu da tất chân lòng bàn chân truyền đến gãi ngứa lại càng ngày càng mãnh liệt. A, không, Tiểu Kiệt, người vẫn là trọng điểm a, như vậy quá ngứa, ta không chịu nổi, a, lần này Vương Kiệt liền trả lời đều giảm đi. Lập tức tăng thêm đối với Đồng Văn Khiết lòng bàn chân liếm lực độ, liền hai má đều dán tại Đồng Văn Khiết trắng nõn lòng bàn chân trên mặt, qua lại cọ sát. Cái này, Đồng Văn Khiết càng là không chịu nổi, vốn là tăng thêm lực độ đầu lưỡi liếm láp lòng bàn chân đều ngứa đặc yếu mệnh, hiện tại, mặt mũi này đã ở chính mình non mềm lòng bàn chân ma sát, kích thích là càng thêm mãnh liệt, tùy theo kia mãnh liệt kích thích, vậy muốn mệnh gãi ngứa hình như bắt đầu theo lòng bàn chân chậm rãi hướng đến thân thể của chính mình thượng bộ lan tràn. Hiện tại, xinh đẹp thuộc phụ cảm thấy, chính mình toàn bộ đầu trong suốt tất chân chân đẹp dường như cũng bắt đầu gãi ngứa lên. Ngừng, dừng một cái được không, Tiểu Kiệt, ta, ngứa quá a, ta ngứa. Van cầu ngươi dừng một cái a, được không, không, đừng liếm rồi, a, ngứa quá a, đừng như vậy, Tiểu Kiệt, ta van ngươi, hai chân sớm không có tránh thoát khí lực, Đồng Văn Khiết chỉ có thể bất lực cầu xin. Kia. Vậy ngươi có thể hay không để cho ta sờ sờ bắp đùi của ngươi à? Đồng A-di. Kia sao có thể a, không, ta đáp ứng ngươi. Vừa muốn cự tuyệt Vương Kiệt vô sỉ yêu cầu, lòng bàn chân liền lại truyền đến chí mạng gãi ngứa, bất lực diễm phụ đành phải lung tung đáp ứng, mặc dù ở đáp ứng sau chính mình liền lập tức hối hận, khá vậy không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Cuối cùng, Vương Kiệt bỏ qua tuyệt sắc mỹ phụ chân ngọc, hai tay đụng đến Đồng Văn Khiết phái. Hướng đến Đồng Văn Khiết vùng eo vén lên, cứ như vậy, một đôi tròn trịa thon dài tất chân chân ngọc cuối cùng toàn bộ hiện ra ở này đáng khinh ra hỏa trước mắt. Một đôi tà ác bàn tay to, bỏ qua xinh đẹp người vợ bắp chân, liền trực tiếp đặt tại Đồng Văn Khiết kia tràn ngập co giãn đùi phía trên, dùng sức vuốt ve xinh đẹp người vợ tuyết trắng đùi. A, hắn thật đụng đến bắp đùi của ta lên, a, tay hắn nóng quá a, ta đều có thể cảm giác được tay hắn thượng tham lam, a, này, như vậy cũng là thực khó chịu a. Ta thật sự rất hối hận đáp ứng hắn, a, tay hắn cư nhiên đụng tới của ta phấn nộn nơi riêng tư rồi, hắn vừa rồi vén váy của ta như thế nào ngốc đến nâng một chút mông a, làm hắn đem váy vén đến phần eo của ta hôm nay còn xuyên chính là mỏng quần chữ T, cái này, chỗ kín của ta đều khả năng bị hắn nhìn thấy. A, như thế nào, tại sao lại đụng tới chỗ kín của ta a? Chẳng lẽ hắn là cố ý sao? A, lại là một chút, không thể như vậy a, ngứa quá a, liền đùi đều như vậy ngứa, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a, lại tới nữa, là hắn ngón cái a, hắn nhất định là cố ý, nên như thế nào ngăn lại hắn? A, thực khó chịu, không thể nào, thì sao, cơ thể của ta tại sao có thể có phản ứng, thực khó chịu, rất muốn có người thật tốt yêu ta cảm giác, tiểu huyệt như thế nào bắt đầu ngứa đi lên, chỉ bị hắn như vậy nhẹ nhẹ huýt vài cái, ta liền có phản ứng. Ta, a, lại tới nữa, a, tiểu huyệt ngứa quá a. Xinh đẹp người vợ tâm lý bốn bề sóng dậy, mềm mại đôi môi thật chặt khép kín tại cùng một chỗ, đó là vì phòng ngừa chính mình theo chịu không nổi kích thích mà phát ra tiếng rên rỉ. Vương Kiệt nằm mơ đều không có nghĩ đến, xinh đẹp người vợ cư nhiên mặc lấy như vậy gợi cảm quần lót, kia cám dỗ hạ bộ chỉ có kia đáng thương một miếng nhỏ vải dệt che chắn xinh đẹp người vợ kia mê người âm hộ, xuyên qua siêu mỏng màu da trong suốt quần tất, còn có thể nhìn thấy mấy phần đen thui lông mờ u lộ tại kia khéo léo vải dệt bên ngoài. Nhìn xem Vương Kiệt nước miếng chảy ròng, hắn chính xác là không nghĩ đến, xinh đẹp đồng văn khiết thuận theo làm chính mình đem nàng váy xốc lên, do đó làm hắn mở rộng tầm mắt. Dùng sức vuốt ve thịt băm chân đẹp, thỉnh thoảng còn cố ý dùng ngón tay của mình giả vờ không cẩn thận bộ dạng đi chạm đến đồng văn khiết kia mê người động đào nguyên miệng, có khi còn có thể vừa vặn đè vào kia miệng hang mở ra chỗ, liền với quần lót cùng một chỗ hướng đến mê người miệng hang ấn vào đi. Nhìn xinh đẹp người vợ nhắm mắt, cắn chặt chính mình yêu kiều môi, hai má đã là đầy mặt đỏ ửng, một bộ ai xấu hổ biểu cảm, Vương Kiệt sắc dục đại động, hắn đã bất mãn với như vậy dâm loạn xinh đẹp người vợ. Hai tay nâng lên xinh đẹp người vợ hai chân, cưỡng ép đem hai chân tách ra, nhất vùi đầu, cả khuôn mặt đều dán tại đồng văn khiết nơi riêng tư, nghe thấy xinh đẹp người vợ nơi riêng tư tán phát ra mùi thơm, đưa ra kia thật dài đầu lưỡi, lần thứ nhất, liền cách tất chân cùng quần lót, chuẩn xác liếm tại đồng văn khiết âm hộ. Chỉ lần này, liền kích thích đồng văn khiết cũng chịu không nổi nữa, a một tiếng nũng nịu kêu to thốt ra, mà nghe được đồng văn khiết này sóng âm kêu Vương Kiệt như là nghe được xung phong hào giống nhau. Lập tức vùi đầu, hướng về đồng văn khiết kia đầy đặn âm hộ dùng sức liếm láp đến, liếm liếm, còn thường thường dùng đầu lưỡi dùng sức hướng đến đồng văn khiết miệng hang bên trong với tới. Từ trước đến nay đều chưa từng giống như này trải qua đồng văn khiết hỏng mất, một đợt khoái cảm hướng đầu óc của nàng tập kích đến. Tùy theo Vương Kiệt đối với chính mình tiểu huyệt vô tình liếm cùng mút hút, xinh đẹp người vợ rốt cuộc cẩn thận không được, theo ngẫu nhiên một tiếng dâm đãng kêu la, biến thành liên tục không ngừng rên rỉ, kia xinh đẹp tiểu huyệt lúc này đã là sóng lớn mạnh liệt, một đợt dâm thủy liên tục không ngừng theo động đào nguyên của mình trào ra, thấm ướt kia tiểu tiểu quần lót. Bị Vương Kiệt điên cuồng mút lấy, hơn nữa Vương Kiệt càng là mút hút, kia dâm thủy càng nhiều. A, tiểu Kiệt, van cầu ngươi, mau dừng lại, ta không được. Ta mau không chịu nổi, nói hay lắm chính là sờ sờ, chỗ đó không thể đụng vào, nga nga nga mau ngừng, không, a không, đừng, ngừng, rất ngứa, ngừng, đừng, a, đừng, ngừng, đừng. Đã bị khoái cảm xâm nhập ý nghĩ, đã khống chế không nổi mình muốn biểu đạt ý tứ, cũng không biết giờ này khắc này, xinh đẹp người vợ, rốt cuộc là muốn Vương Kiệt dừng lại, vẫn là muốn Vương Kiệt đừng ngừng. Nàng kia mặc lấy màu da siêu mỏng trong suốt thủy tinh quần tất chân đẹp lúc này cho nhau lộn xộn tại cùng một chỗ, đem Vương Kiệt đầu gắt gao kẹp ở hạ bộ của mình chỗ, hai cái đáng yêu tay nhỏ thật chặt nắm trên giường vải dệt, kia mê người anh đào miệng nhỏ cũng không tiếp tục đóng, mà là thật to mở ra. Trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng si ngữ hoặc trước ngực ngọc nhũ vú sữa cũng tùy theo mãnh liệt hô hấp mà chấn động. Đúng lúc này, tùy theo Vương Kiệt tần suất càng lúc càng nhanh liếm cùng mút hút, đồng văn khiết phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác tử cung của mình nội đã có đại cổ dâm thủy chuẩn bị hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà ra, biết chính mình cao trào sắp đi đến, xinh đẹp người vợ càng ngày càng khẩn trương, lúc này nàng đã không kềm chế được, chỉ muốn kia cao trào mau mau đến. Cuối cùng, tùy theo Vương Kiệt lại một lần nữa đem đầu lưỡi tính cả kia màu da trong suốt tất chân cùng với sớm ướt đẫm quần lót cùng một chỗ đẩy vào xinh đẹp nhân phấn nộ tiểu huyệt, tại tiểu huyệt bức tường thượng nặng nề mà nhất cạo, đồng văn khiết tử cung nội kia sớm xúc thế đã lâu dâm thủy mãnh liệt mà ra, a kêu to một tiếng. Xinh đẹp người vợ trong miệng là thở gấp liên tục, kia cứng ngắc rất lâu thân thể cũng sụi lơ xuống, chỉ có kia xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn chân tiêm còn thẳng tắp keo căng lấy. Kia phun ra ngoài dâm dịch phun Vương Kiệt gương mặt đều là, hút cũng không kịp hút. Xinh đẹp người vợ cứ như vậy bị một cái đáng khinh tiểu gia hỏa dùng đầu lưỡi liếm đến cao trào, mà nhanh như vậy cảm giác, lại là chính mình trượng phu đều chưa từng mang đã bị chính mình, xinh đẹp người vợ mê mang. Tốt một bộ dâm mỹ hình ảnh. Tại phòng ngủ trên giường, một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân nằm tại trên giường, hai chân đều nhô lên thật cao, lộ ra chính mình kia xinh đẹp tư mật hoa viên, bị một cái đáng khinh cậu bé gắt gao đè ở dưới người, bởi vì vừa mới trải qua tình yêu cao trào, kia nhếch lên hai chân còn thường thường run rẩy vài cái, bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy ngón chân cũng không khi có rút nhanh, kia bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, như là trái tim đang kịch liệt run run giống nhau. Trên mặt cũng là hiện đầy đỏ ửng, kia xinh đẹp miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở gấp, cặp kia để tay ở tại kia đáng khinh cậu bé trên đầu, cũng không biết là nghĩ đẩy ra kia đáng giận tiểu gia hỏa, vẫn là muốn đem đứa bé trai kia đầu ấn hướng chính mình phấn nộn mê người nơi riêng tư. Mà đứa bé trai kia, hai tay liên tục không ngừng tại xinh đẹp diễm phụ đùi tốt nhất hạ này tay, thường thường còn mở rộng rảnh tay, sờ hướng xinh đẹp diễm phụ kia trong suốt lóng lánh, bị siêu mỏng màu da trong suốt tất chân bọc lấy thon dài ngón chân. Kia đầu lưỡi gắt gao chống đỡ tại kia xinh đẹp diễm phụ nơi riêng tư, tham lam mút lấy diễm phụ kia xinh đẹp động đào nguyên liên tục không ngừng chảy ra thơm ngọt ngọc dịch. A, tốt tê dại cảm giác, ta hôm nay chảy thật nhiều, cảm giác còn tại lưu, ngứa quá a, đầu lưỡi của hắn nóng quá a, tốt hậu a, đáng chết quần lót, ta hôm nay như thế nào xuyên loại này tê hình quần lót a, không xong, đầu lưỡi của hắn đem quần lót chống đỡ đi vào, a, vậy hắn không phải là nhìn đến ta đấy. Của ta tiểu nộn huyệt sao? Tốt xấu hổ cảm giác a, hắn lại đang liếm của ta môi âm hộ rồi, ngứa quá a, cơ thể của ta hôm nay như thế nào nhạy cảm như vậy à. A, tay hắn còn tại sờ chân của ta cùng ngón chân, tà ác như vậy tay, mỏ chân của ta đều nóng lên rồi, a. Ngón chân, hắn cư nhiên lại đụng đến ngón chân của ta, tay hắn có thể thật đáng ghét nga. Ân, tiểu huyệt ngứa quá a, thực khó chịu, lại thích thoải mái, đầu lưỡi của hắn liếm chết ta, a. Còn tại động, trà sát được ta rất ngứa, chán ghét thân thể, ta như thế nào nhạy cảm như vậy a, không chịu nổi, lại tới nữa, ta vừa nhanh chảy ra, a. Tùy theo Vương Kiệt liếm, kia tinh xào tê tự quần lót hạ bộ đã bị Vương Kiệt đầu lưỡi cấp chống đỡ vào xinh đẹp diễm phụ kia phấn nộn đào nguyên lỗ thịt bên trong, kia đen thui lông mờ u đã bị không biết là chính mình dâm dịch vẫn là Vương Kiệt nước miếng cấp toàn bộ làm ướt, cùng sớm ẩm ướt rối tinh rối mù quần lót hạ bộ dính vào cùng một chỗ. Loạn thành một đoàn, chính là có vẻ càng ngày càng lóe sáng. Chương 1168 Phương Nhất Phàm tại bên ngoài hưởng thụ xinh đẹp diễm phụ. Kia mỹ diệu quỳnh tương ngọc dịch, Vương Kiệt cũng càng ngày càng hưng phấn, hai tay trở nên càng thêm chăm chỉ, liên tục không ngừng tại xinh đẹp diễm phụ chân phía trên vuốt ve, trong chốc lát sờ tại diễm phụ kia thẳng tắp cặp đùi mượt mà phía trên, trong chốc lát lại đụng đến xinh đẹp diễm phụ ngón chân, trong chốc lát lại đụng đến xinh đẹp diễm phụ kia đầy đặn tròn trịa mông, mà kia lửa nóng đầu lưỡi lại một lát đều không có rời đi diễm phụ thần bí kia động đào nguyên, trong chốc lát liếm hướng miệng hang lông mờ u. Trong chốc lát lại liếm đến miệng hang hai bên, chỉ chốc lát sau, lại gắt gao chống đỡ tại diễm phụ kia mùi thơm miệng hang phía trên, liều mạng muốn đem kia đầu lưỡi vói vào xinh đẹp diễm phụ miệng hang. Mắt thấy Đồng Văn Khiết đã thật sâu rơi vào tình dục bên trong, Vương Kiệt kia thô ráp bàn tay đã run run rẩy rẩy chuyển qua xinh đẹp diễm phụ chỗ âm hộ, cách kia mỏng manh quần chữ T, đặt tại Đồng Văn Khiết âm hộ, chớp mắt kia xinh đẹp diễm phụ chỗ âm hộ truyền đến nóng cảm giác, thuận theo Vương Kiệt kia thô ráp bàn tay to, liền truyền đến Vương Kiệt trái tim phía trên, đánh Vương Kiệt tâm nhảy lên được càng thêm kịch liệt. Ngón tay tại Đồng Văn Khiết âm hộ bên cạnh chỗ ma sát, càng lao càng nhanh, càng lao động tác càng lớn, càng là cảm thấy xinh đẹp diễm phụ hạ bộ đang kịch liệt run run, mà kia hạ bộ độ ấm cũng càng ngày càng lên cao. Cử động lấy, đã không thể thỏa mãn với tại âm hộ xung quanh ma sát. Sắc đảm tận trời Vương Kiệt lén lút dùng kia dài nhất ngón giữa đẩy kia khéo léo quần chữ T, hướng đến Đồng Văn Khiết động đào nguyên miệng chen vào, bởi vì dâm dịch dễ chịu, cư nhiên khiến cho hắn thật không ngờ quần lót hạ bộ, chen vào một đoạn ngắn ngón giữa. Thật là thoải mái cảm giác a, ta cư nhiên tiếp xúc được đồng A Di tiểu huyệt rồi, a, thật thoải mái cảm giác a, nóng quá a, thật chặt a, còn lại liều mạng kẹp cảm giác của ta, lại đi vào một điểm thì tốt, đáng giận quần lót, nếu như có thể cởi bỏ nó thì tốt. Thật mẹ nó thích ha. Cứ như vậy, Vương Kiệt một đoạn nhỏ ngón giữa không ngờ xinh đẹp diễm phụ quần lót, tại Đồng Văn Khiết động đào nguyên nơi cử liều mạng quất đánh, khiến cho xinh đẹp diễm phụ liên tục không ngừng nhỏ giọng thở gấp, này tiếng thở gấp, như là cho Vương Kiệt lớn hơn nữa động lực, ngón tay càng thêm ân cần quất đánh, kia lưu nước miếng miệng cũng càng thêm ra sức tại xinh đẹp diễm phụ chân phía trên nơi liếm láp, liếm lấy xinh đẹp diễm phụ càng thêm ẩm ướt, kia dưới hông đại con cặc cũng tăng lên được giống như nổ tung bình thường đau đớn. Đã nhanh chóng muốn nổ tung. Quá phân a, Tiểu Kiệt, cư nhiên đem đầu lưỡi đưa vào ta đấy. Ta đấy, tốt xấu hổ cảm giác a, cơ thể của ta nóng quá a, thì sao, như thế nào càng động càng nhanh a, lại đi vào một chút, không, ta không thể. Không thể như vậy, đầu lưỡi của hắn như thế nào dài như vậy a, à không đúng, không giống là đầu lưỡi a, chẳng lẽ là, a, đúng rồi, đầu lưỡi của hắn đang tại liếm bắp đùi của ta căn, như thế nào lại liếm đến ta nơi đó đâu này. A, không tốt, mau, mau đình chỉ a, Vương Kiệt, đó là ngón tay của hắn a, chính xác là quá phân a, ta không có đáp ứng làm hắn như vậy a, không thể lại dễ dàng tha thứ, a. Rất ngứa, ngứa quá a, mau, đừng, ngừng, a. Trong miệng nũng nịu rên rỉ bình thường kêu la, nhưng là Đồng Văn Khiết hai tay lại ấn Vương Kiệt, ấn hướng mình lỗ lồn, hy vọng càng thêm sung sướng cảm giác. Lúc này, cái này xinh đẹp thục phụ đã hoàn toàn trầm luân ở tại dục vọng, quên hết tất cả nàng đã kháng cự không được Vương Kiệt trêu đùa rồi. Đồng A Di, ta không chịu nổi. Vương Kiệt cuối cùng chịu đựng không nổi đối với cái này mỹ thục phụ thân thể yêu kiều tham dục rồi, muốn hoàn toàn chiếm giữ Đồng Văn Khiết cái này tuyệt diễm mỹ phụ. Vương Kiệt nhịn không được buông lỏng ra nàng kia dòng nước chơi chơi lỗ lồn nộn huyệt, ngược lại líu díu một tiếng, tràn ngập hưng phấn cùng khát vọng xé mở màu da trong suốt quần tất hạ bộ, cũng đồng thời đẩy ra rồi kia che chắn tại Đồng Văn Khiết lỗ lồn trước chữ T quần lót. Lập tức Đồng Văn Khiết phấn nộn tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra, chống trải Đồng Văn Khiết tiểu huyệt lộ ra phấn nộn. Vương Kiệt đói khát phía dưới, thậm chí quần áo đều không có cởi, trực tiếp đẩy ra quần của mình, móc ra chính mình thô to đại con cặc, đặt ở Đồng Văn Khiết trên người. A, không muốn, Tiểu Kiệt, không thể. Theo Vương Kiệt động tác cùng phản ứng, Đồng Văn Khiết cái này cao nhất mỹ thuộc phụ ý thức được cái gì, gò má đột nhiên ửng hồng, toàn thân kiều run rẩy, trong miệng càng là líu díu, nhưng là kia sớm đã bị Vương Kiệt trêu đùa động tình như thủy triều thân thể không chút nào đẩy ra Vương Kiệt khí lực đều không có, có lẽ nàng đã kháng cự không được, cơ hồ là bản năng. Một đôi như ngọc màu da trong suốt tất chân chân đẹp ngược lại nhốt chặt Vương Kiệt eo. Một lúc sau, Vương Kiệt kia nóng bỏng đại con cặc lập tức chống đỡ ở tại Đồng Văn Khiết huyệt dâm lỗ lồn miệng hang bên trên. Nha! Lửa nóng khí tức, cứng rắn cảm giác, làm Đồng Văn Khiết không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng, đôi mắt mọng nước, hai tay ôm lấy đặt ở trên người Vương Kiệt. Tựa như hết thảy đều rất tốt đẹp, nước chảy thành sông, nhưng là vừa lúc đó, ngoài cửa phòng truyền đến con tiếng gõ cửa. Bang bang. Mẹ, ngươi như thế nào khóa trái môn a, ngươi ngủ chưa, Vương Kiệt đâu này? Như thế nào không thấy được hắn? Đột nhiên nghe được con âm thanh, Đồng Văn Khiết linh hồn dùng mình một cái, lập tức theo trầm luân tình dục trung thức tỉnh, theo bản năng đẩy ra Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, dừng tay, mau xuống, ngươi sao có thể như vậy? Hơn nữa Nhất Phàm đến rồi. Tuy rằng chống cự, nhưng là đã sớm tình dục như lửa Đồng Văn Khiết căn bản không có bao nhiêu kiên quyết. Cũng xinh đẹp mềm mại không có nhiều khí lực. Lúc này Vương Kiệt do dự, Nhất Phàm tại bên ngoài, chính mình còn muốn tiếp tục không? Nhưng là nhìn dưới người mỹ nhãn như tơ, đầy mặt tình chiều tuyệt sắc mỹ phụ, nhìn nàng hương diễm mạn diệu thân thể yêu kiều, Vương Kiệt tâm đột nhiên kiên định. Bỏ qua hôm nay, chính mình có lẽ rốt cuộc không chiếm được Đồng Văn Khiết người mỹ phụ này người. Cắn chặt răng, Vương Kiệt không có lý Đồng Văn Khiết nhu nhược kia vô lực tay, thân thể ngược lại đột nhiên đè lên, trong nháy mắt Vương Kiệt kia thô to đại con cặc xì một tiếng, kiên định và mãnh liệt cắm vào Đồng Văn Khiết thật lâu chưa bị nam nhân làm qua lỗ lồn nộn huyệt bên trong. A, Vương Kiệt đột nhiên mãnh liệt cắm vào, làm Đồng Văn Khiết toàn thân chớp mắt buộc chặt, phần kia thô to cùng chiều dài, không phải là nàng lâu như vậy chưa bị làm qua non mềm huyệt dâm có thể thừa nhận, chớp mắt bị thô to lửa nóng đại con cặc lấp đầy đầy lỗ lồn trung truyền đến vô cùng mãnh liệt xung kích cùng kích thích. Làm Đồng Văn Khiết toàn thân kịch liệt run rẩy, một đôi thon dài màu da trong suốt tất chân chân ngọc cùng tay ngọc gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt. Trong miệng líu díu Tiểu Kiệt, ngươi vẫn là tiến vào. Thần sắc mê ly Đồng Văn Khiết thậm chí quên mất ngoài cửa con, lúc này toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở Vương Kiệt trên người, cái này chính mình cái thứ hai nam nhân. Mẹ, ngươi làm sao vậy, ngươi lái một chút môn, đừng dọa ta à. Nghe được mẹ một tiếng tràn ngập khác thường tựa như thực hưng phấn rên thảm, Nhất Phàm nóng nảy. Nghe được con tiếng gõ cửa, Đồng Văn Khiết hơi hơi thanh tỉnh, sắc mặt đột nhiên ửng hồng, nàng si ngốc nhìn trên người cái này đem đại con cặc cắm vào chính mình phấn nộn tiểu huyệt nội thiếu niên, nghĩ bên ngoài con, nàng nhất thời tâm thần chấn động. Loại này kỳ diệu và quỷ dị kết hợp, cái này cuối cùng vẫn là đoạt lấy thân thể mình cậu bé, làm Đồng Văn Khiết tâm thần mờ mịt, mê mang ở giữa líu díu nói Nhất Phàm, mẹ không có việc gì, mẹ tốt lắm, thực sự là vô cùng tốt, ngươi đi đến trường A, nhỏ, Tiểu Kiệt đã đi thôi. Nàng không biết tại sao mình lừa con, nhưng là cuối cùng lại bị nam nhân đè ở dưới người làm Đồng Văn Khiết đột nhiên có chút quyến luyến rồi. Kia thô to đại con cặc nóng nhồi vào, làm Đồng Văn Khiết nhận được mãnh liệt kích thích, trầm luân nàng luyến tiếc khoảnh khắc này tốt đẹp khoái cảm. Nghe Đồng Văn Khiết cùng bạn tốt mình đối thoại, nghĩ bạn tốt của mình ở ngoài cửa, mà chính mình tại bên trong làm hắn xinh đẹp mẹ, Vương Kiệt thật hưng phấn khó có thể khắc chế, không tự chủ được ôm lấy Đồng Văn Khiết kia đầy đặn xinh đẹp thân thể yêu kiều, đại lực dùng đại con cặc gian dâm. Xì, xì. Sớm bị Vương Kiệt làm cho dâm thủy liên tục, Đồng Văn Khiết vừa bị cắm vào, phấn nộn tiểu huyệt liền phát ra dâm đãng tiếng nước, có thể thấy được hai tháng này nhẫn nại xuống đói khát. Nga nha, đại con cặc cắm vào đến đây, ô ô, tiểu, tiểu trứng thối. A, nhẹ, nhẹ chút a. Ngươi, a, ngươi vẫn là nhân lúc. Nhân lúc ta không chú ý đem di cấp tai họa. A. Đồng A Di líu díu, phòng ngoại lại lần nữa truyền đến con âm thanh kia, mẹ ngươi ngủ đi, ta đi đến trường đi, tiểu Kiệt cũng thật sự là, làm sao lại không đợi ta liền rời đi. Con nói thầm đi, nhưng là Đồng Văn Khiết trong lòng tràn đầy khác kích thích, đồng thời cũng cười khổ, nhẹ giọng nói của ta con trai ngoan, ngươi nhưng là nộp tốt bằng hiểu, hắn đâu phải là đi, chính bận bịu tại mẹ ngươi trên người địt mẹ mày mẹ đâu. Ngươi nếu biết ta cái này mẹ bị bằng hiểu tốt của ngươi gian dâm rồi, ngươi còn tưởng là hắn là bạn tốt sao? Đồng A-di, ta không nghĩ như vậy, nhưng là ta quá yêu ngươi, ta luyến tiếc bỏ đi ngươi như vậy mỹ phụ nhân, ta luyến tiếc bỏ qua hôm nay, bằng không, ta vĩnh viễn cũng phải không đến ngươi, di, để ta làm tốt lắm ngươi, được không? Vương Kiệt si ngốc nhìn bị chính mình đại con cặc quất cắm mỹ phụ. Đồng Văn Khiết lại sắc mặt mặt hồng hào cười khổ, hoàn thành hay không? Di không phải là đã bị ngươi làm, ngươi đại con cặc còn cắm vào di nộn huyệt, a, nhẹ chút, tiểu trứng thối. Dì muốn chạy trốn cũng trốn không thoát rồi, không phải là đã bị ngươi lấy sao? Còn sợ không thỏa mãn được ngươi sao? Mà Đồng Văn Khiết càng không biết, nàng sở dĩ lại nhanh như vậy liền thất thủ, hoàn toàn là Vương Kiệt hơi đặc biệt nguyên nhân, có ngự nữ tâm kinh, chỉ cần là nữ nhân, liền để kháng không nổi, chính tiết hơn 10 năm Đồng Văn Khiết, có thể nói chính là trầm luân tại loại này kỳ lạ ngự nữ tâm kinh chân khí phía dưới, nhất là tùy theo Vương Kiệt liếm láp nàng thân thể yêu kiều cùng lỗ lồn. Ngự nữ tâm kinh chân khí không ngừng dung nhập Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều, tăng thêm Vương Kiệt tay vuốt ve. Đồng Văn Khiết như cùng là chúng xuân dược giống như, kháng cự không được Vương Kiệt. Vương Kiệt cười hắc hắc một tiếng, lập tức tại Đồng Văn Khiết a kinh hô bên trong, đại con cặc đột nhiên đút vào một chút, hắn không nghĩ tới này Đồng Văn Khiết mặt ngoài mềm mại, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm kẹp hút ở giữa, rất có rắn chắc cay độc sức lực nói, hút Vương Kiệt chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều là mở, bị hút lâng lâng. Cả người giống như muốn bay lên giống nhau, sảng đến hắn dục hỏa cuồng thăng, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm càng bị sâu cắm vào, khỉ niệm ký lên, thân thể nhất thời mẫn cảm khó chịu. Đến lúc đó vô luận Đồng Văn Khiết như thế nào giãy giụa né tránh kháng cự, đều là vô ích. Bất quá này Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, cũng quá lợi hại một điểm a. Vương Kiệt chỉ cảm thấy mới vừa thăm dò vào, tầng tầng lớp lớp môn hộ tầng tầng lớp lớp, đem hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao nút chặt, thực là đi lại duy gian. Nếu không có mật dịch cuồn cuộn mà ra, đêm này cốc đạo trơn trượt, sợ hắn thật sự là không thể động đậy. Kia hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bức tường thượng giống như sinh vô số chương miệng nhỏ, thân mật nhiệt liệt hôn lấy xâm nhập cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, nhưng lại làm Vương Kiệt có cổ xuất tinh xúc động. Nỗ lực ước ở kia phát tiết xúc động, Vương Kiệt vi cắn răng, cũng may bên trong thân thể thần bí kia màu hồng phấn năng lượng cảm nhận được Vương Kiệt bối rối, nhanh chóng lưu động, lập tức, Vương Kiệt cảm giác được xúc động của mình biến mất, thở phào một hơi. Nhìn bộ dạng kia màu hồng phấn năng lượng làm hắn có thể càng thêm kéo dài, hưng phấn Vương Kiệt nhìn Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều mị thái như lửa, cùng với mê say yêu kiều ngữ quyến rũ rên rỉ, mũi chung mùi thơm lạ lùng lượn lờ, xúc tu có thể đạt được kia đầy đặn mà kiên đỉnh tuyết trắng vú lớn phong đỉnh doanh doanh. Cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc càng bị hút mút ngừng không được xâm nhập bộ pháp, khắp nơi đều là nữ thể vô cùng mê người mị lực bày ra, này Đồng Văn Khiết quả nhiên là cái mị chết người không đền mạng vưu vật. Tuy nói đại lực quất cắm nữ thể hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, nghe kia thân thể triền miên khi ba ba âm thanh vang cũng là loại hưởng thụ, nhưng Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong cơ quan ngàn vạn, chính là như vậy cắm vào bất động, cảm giác cũng là tê dại thấu xương, mùi vị xa hoa, tuyệt không thấp hơn rút ra đút vào chi nhạc. Vương Kiệt tuy là cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bất động, cúi xuống hướng Đồng Văn Khiết ưỡn thẳng đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ vú lớn miệng. Lại không chút nào chần chờ tại kia phong đẹp vô cùng nhũ thượng hôn bú không ngừng, hai tay còn tại dưới vú chen bóp cùng đỉnh, làm võ mồm động tác càng thêm thuận tiện. Lúc này Đồng Văn Khiết, mái tóc hơi hơi có vẻ có chút lăng loạn, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp càng là hiện đầy đỏ ửng, kia mê người bộ dạng, nhìn xem Vương Kiệt tự nhiên là có một chút mất hồn mất vía rồi, ánh mắt bên trong, cũng thả ra như giống như làng ánh mắt, lúc này Vương Kiệt chỉ cảm thấy, hưởng thụ Đồng Văn Khiết này tuyệt mỹ thân thể, mình coi như là lập tức chết đi, coi như là đáng giá được rồi. Ngay tại Vương Kiệt nhìn trước mắt này kiều mỹ lửa nóng nữ thể tán thưởng thời điểm, đột nhiên cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu một trận tô tận xương tùy cường hút truyền đến, hút Vương Kiệt thân thể thẳng run, thiếu chút nữa không đem tinh dịch tiết ra đi. Vương Kiệt mới cắn răng nhịn xuống, Đồng Văn Khiết eo nhỏ hữu lực thúc một cái, toàn bộ nửa người trên bắn, tứ chi giống như bạch tuộc vậy thật chặt cuốn lấy Vương Kiệt thân thể, đỏ tươi ướt át môi anh đào hôn lên miệng của hắn, động tình đã cực đinh hương nhẹ thở, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quýt lẫn nhau hút. Sung túc đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ vú lớn càng là dán chặt Vương Kiệt trước ngực, lửa nóng đến như muốn tan vào Vương Kiệt bên trong thân thể vậy lau mài toàn lau. Bị Đồng Văn Khiết mạnh mẽ phản công, Vương Kiệt một trận kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là hưng phấn hai tay nhịn không được chuyển qua Đồng Văn Khiết dưới mông mỹ thịt, làm cho Đồng Văn Khiết rất tốt động tác, nơi tay chạm nhanh kiều trắng mịn, quả nhiên là không gì sánh kịp xúc cảm. Vương Kiệt một bên cùng Đồng Văn Khiết ôm hôn, một bên cảm thấy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chỗ một cỗ tiếp lấy một cỗ mạn rượu mùi vị. Mỗi một sóng tập kích đến đều hình như có loại mới mẻ cảm giác, nhưng mỗi lần đều có mỗi lần kỳ diệu thoải mái dễ chịu. Tô trong xương cốt đều mềm nhũn tam, bốn phần, loại cảm giác này thật giống như mộng gợi cảm tuyệt mỹ mẹ mỗi lần mây mưa đều vui mừng sau thỏa mãn rên rỉ, giống như là theo trong xương cốt đều cấp chính mình chinh phục bình thường cảm giác. Đồng A Di, thật là thoải mái, người phấn nộn tiểu huyệt sướng chết rồi, rất muốn làm cả đời. Thật vất vả miệng lưỡi chia lìa. Vương Kiệt đè xuống nghĩ lại lần nữa hôn lên kia kiều nao môi anh đào, thưởng thức răng trắng nước miếng thơm ngọt xúc động, hưng phấn trong lòng thốt ra. Tiểu hỗn đản, ngươi hoại tử, ta thật không biết mẹ ngươi, mẹ là dạy thế nào dục ngươi, ta, liền, ngay cả ta A Di này đều, ta, cũng dám làm trên giường, hơn nữa ngươi vẫn là Nhất Phàm hảo huynh đệ. Ngươi, ta, ngươi để cho chúng ta tương lai như thế nào đối mặt hắn nhóm. Vù vù, tiểu hỗn đản, nhẹ chút, ngươi muốn làm chết ngươi gì a? Mắt đẹp tình dục như lửa, nhưng khi lời ra khỏi miệng thời điểm, đã có loại vô có thể hình dung thần sắc phức tạp theo trong mắt lộ ra. Tiểu Kiệt, nhân lúc say muốn nếm thử A-di mùi vị, đem ngươi, ngà ân. Ừ a, ngươi chỗ đó cắm vào ta. A, tiểu huyệt của ta, ngươi. A, ngươi thật, thật hoại tử, ừ, nha. Nhưng ta thế nhưng không có phản kháng. Cho ngươi thật cắm vào. Ta cảm thấy chính mình thay đổi dâm đãng. Nhưng là bị ngươi đại con cặc làm. Ta khoái hoạt chết, ngươi, ngươi khoái hoạt à, làm A-di, Vương Kiệt cảm nhận Đồng Văn Khiết huyệt dâm kia chặt khít bao bọc cảm giác, chỗ đó mặt thịt mềm run rẩy mút thỏa thích đầu chim của mình kích thích, làm Vương Kiệt bất chấp gì khác, chỉ muốn hung hăng địt cái này mỹ thuộc phụ. Đồng A Di, đẹp quá, người huyệt dâm thật sự là quá tuyệt vời, nga, kẹp Tiểu Kiệt đại con cặc thật là thoải mái, Tiểu Kiệt thật không biết Đồng A Di là như vậy mỹ vị, Đồng A Di, làm Tiểu Kiệt thật tốt hưởng dụng ngươi, làm Tiểu Kiệt tận tình yêu thương ngươi, tận tình địt ngươi đi, ta muốn ngươi có biết bị ta làm là cỡ nào thích. Đồng A Di, nhịn một chút, ngươi chờ chút trở về thích ngất trời, hắc hắc. Vương Kiệt cười dâm hướng về Đồng Văn Khiết nói, hắn hưởng thụ Đồng Văn Khiết kia tuyệt diệu phì nộn mỹ huyệt mùi vị, trong lòng chinh phục ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì Đồng Văn Khiết huyệt dâm nội càng là tuyệt phẩm mỹ huyệt, thế nhưng cũng có vô số xúc tu bao bọc trêu chọc hắn đại con cặc, mỹ hắn thiếu chút nữa nhịn không được bắn, may mắn chính là có được ngự nữ tâm kinh sau đó, thân thể chẳng những bị cải tạo, liền chính mình đại con cặc giống như cũng tăng cường vô số lần, làm hắn cưỡng ép nhẫn nại xuống. Lúc này, tại thưởng thức Đồng Văn Khiết huyệt dâm, bên trong thịt mềm thế nhưng vô cùng thành thục mỹ diệu, Vương Kiệt càng ngày càng yêu thích đôi này tuyệt sắc diễm phụ rồi. Chương 1169 Phương Nhất Phàm diễm mẫu Đồng Văn Khiết 1. Vương Kiệt hướng về Đồng Văn Khiết màu mỡ huyệt dâm xì xì quất cắm, mỗi một lần cắm vào, chính là ngay ngắn đại con cặc cắm vào nàng tiểu huyệt dâm bên trong nháy mắt, làm Đồng Văn Khiết a ấy ra hoảng sợ la hét. Kia mỹ thuộc phụ màu mỡ môi âm hộ bị Vương Kiệt thô to đại con cặc làm hoàn toàn kéo mở, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, xinh đẹp làm cho tâm thần người run rẩy, Vương Kiệt thoải mái toàn thân nổi lên da gà khúc mắc. Đồng Văn Khiết tiếng kêu ngược lại kích thích lên Vương Kiệt trong lòng càng thêm kịch liệt cảm xúc, trong lòng lập tức có loại khó nói thành lời cảm giác hưng phấn, chẳng những không có dừng lại, ngược lại ôm lấy Đồng Văn Khiết thân thể càng ngày càng đại lực dùng chính mình đại con cặc gian cắm vào Đồng Văn Khiết kia mỹ diệu huyệt dâm, làm nàng tại xa lạ gian dâm chung chết đi sống lại, lại rất nhanh cảm nhận được tuyệt mỹ gian dâm mùi vị. Vương Kiệt hưng phấn nhìn dưới người mỹ thuộc phụ, hưởng thụ nàng huyệt dâm mỹ vị. Cũng không nhịn được cúi đầu dùng miệng ngăn chặn nàng môi hồng, hôn môi ở giữa hút mút môi của nàng thịt, chậc chậc hút mút bên trong, Vương Kiệt lửa nóng đầu lưỡi đẩy ra đôi môi của nàng, chui vào miệng của nàng đùa giỡn nàng nộn lưỡi. Khoảnh khắc này, Đồng Văn Khiết cảm nhận được nhiều năm như vậy không có lĩnh hội mãnh liệt kích thích, thô to đại con cặc rất nhanh khuất cắm nàng huyệt dâm, làm kia nguyên bản đau đớn chậm rãi tại gian dâm bên trong tê dại ngứa ngáy, mãnh liệt khoái cảm tập kích đến. Làm nàng a một chút, đầy mặt mặt hồng hào, mà trên miệng, Vương Kiệt tham lam hôn môi, cũng đùa giỡn nàng trong thân thể tình chiều, làm nàng dần dần bị lạc tại cái này loại song trọng công kích kích tình bên trong. Tình chiều bị cường thế gian dâm đi ra Đồng Văn Khiết sắc mặt càng ngày càng ửng hồng rồi, mang theo khó có thể miêu tả hưng phấn gắt gao ủng Vương Kiệt, cảm nhận hắn tại thân thể của chính mình bên trên kia mạnh mẽ xung kích, hưởng thụ chính mình huyệt dâm bên trong, kia trống trải âm đạo trung truyền đến làm nàng toàn thân thông thái giao hoan mỹ diệu. Trong miệng cũng mềm mại rên rỉ dùng chính mình kia hương trực nộn lưỡi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, cường mỹ tình yêu làm Đồng Văn Khiết miệng nội đã tuôn ra đại lượng nước bọt rót vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt hưng phấn nuốt vào trong bụng, thường thường quá độ nước miếng của mình, làm Đồng Văn Khiết cái này tuyệt diệu mỹ thuộc phụ nuốt đi xuống. Khoảnh khắc này, mãnh liệt hôn nồng nhiệt làm cho Đồng Văn Khiết sắp ngạt thở, nàng kia gợi cảm miệng nhỏ bên trong thở dốc như lan, xinh đẹp gò má đỏ hồng một mảnh. Tình chiều mê người mắt đẹp trung chớp động mỏng nước sáng bóng, lòng tràn đầy vui sướng thừa nhận nghênh tiếp trên người tiểu nam nhân mưa móc ân trạch, mỗi một lần gian dâm quất cắm, đều thích nàng kia mẫn cảm thân thể kịch liệt dùng mình, hoan hỉ tâm gan cũng tùy theo co giật rồi. Hắc hắc, Đồng A-di, có phải hay không rất đẹp diệu, tiểu kiệt đại con cặc làm ngươi sướng hay không? Đồng A-di, tiểu kiệt yêu ngươi chết mất, ta chưa bao giờ dám tưởng tượng ta đoan trang tài trí A-di có một ngày có khả năng trở thành của ta nữ nhân, chúng ta tuổi kém hơn 20 tuổi. Nhưng là, ta bây giờ lại có thể đem Đồng A-di đè ở dưới người tận tình hưởng dụng, để ta đại con cặc tại Đồng A-di huyệt dâm bên trong tận tình gian dâm ngươi, cho ngươi tiểu huyệt dâm cảm nhận của ta đại con cặc cường đại, Đồng A-di, ta rất hưng phấn, tài giỏi ngươi huyệt dâm ta rất hưng phấn. Vương Kiệt một câu kia câu dâm ta không chịu nổi nói lại sâu sâu kích thích Đồng Văn Khiết trong lòng luân lý đạo đức, nàng xấu hổ giận dữ khó có thể chịu đựng, tuy nhiên lại cũng bởi vậy hưng phấn động tình như thủy triều, vừa nghĩ đến Vương Kiệt lời nói. Nghĩ đến Vương Kiệt kia 16 tuổi thiếu niên sực nàng cái này 40 tuổi mỹ phụ nhân, nàng trong lòng cũng kích động giống như mèo cào bình thường bộ dạng lẳng lơ không thôi. A, tiểu hỗn đản, ngươi. A, ngươi đều hỏng Đồng A-di trong sạch, ô, A, Đồng A-di, nga nga nha, Đồng A-di đều bị ngươi như vậy. A, ngươi thế nhưng còn nói những cái này xấu hổ lời nói, ngươi. A, ngươi vô lại, ngươi hỗn đản. A, nhẹ chút, quá lớn lực, A, ta, tiểu huyệt của ta chịu không nổi, A. Đẹp quá, thật thoải mái. A, nha, tiểu kiệt, ngươi, A, ngươi giết chết Đồng A-di rồi. Đồng Văn Khiết xấu hổ giận dữ ở giữa cảm giác được Vương Kiệt căn kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mạnh liệt mạnh mẽ gian dâm nàng kia vẫn luôn thực trinh tiết huyệt dâm, cảm nhận kia mạnh mẽ xung kích. Làm cho Đồng Văn Khiết cả người đều rơi vào loại này cuồng mãnh nhục dục chi loại. Đồng Văn Khiết nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, đẩy đà thân thể tùy theo Vương Kiệt này hữu lực quất cắm lúc lên lúc xuống phập phồng lay động nở nàng ôn nhu bờ mông, liền mang theo thân thể của nàng cũng kịch liệt chấn động, trước ngực một đôi màu mỡ vú cũng vung vẩy, bộ dáng hương diễm dâm đãng, mà kia giao hợp địa phương, cũng bởi vì nàng động tình phối hợp, giống như dùng của nàng mỹ huyệt lỗ thịt không ngừng phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc, giờ phút này vậy kích tình phía dưới, Đồng Văn Khiết trên mặt cười ửng hồng phân bố chẳng chịt. Mái tóc bay lên bên trong giống như dâm phụ bình thường mê người tâm thần, cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân tại tình dục tầm bổ bên trong trước càng thêm mị hoặc, nhìn Vương Kiệt khẩu vị càng ngày càng đặc hơn. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Gian phòng bên trong, mạnh mẽ xung kích không ngừng truyền đến như vậy dâm đãng gian dâm âm thanh, Đồng Văn Khiết màu mỡ huyệt dâm bên trong bị Vương Kiệt đại con cặc làm dâm thủy tràn lan, phốc phốc bị gian dâm mà ra. Bắn ra bốn phía lúc cũng có đặc hơn dâm thủy theo Đồng Văn Khiết huyệt dâm nội chảy xuôi đến nàng khe mông bên trong, thấm ướt đã bị xé rách hạ bộ màu da trong suốt quần tất, cũng nhỏ giọt rơi tại giường lớn bên trên, có vẻ như vậy dâm đãng. Loại này dâm uế cảnh tượng, kích thích Vương Kiệt cũng kích tình bừng bừng phấn chấn, gắt gao ôm Đồng Văn Khiết đẩy đà vòng eo, liều mạng hướng lên lay động chính mình đại con cặc gian dâm đồng văn khiết huyệt dâm. Mỗi một cái cắm vào tựa như đều phải cắm vào đồng văn khiết huyệt dâm đưa ra giống như, làm đồng văn khiết mãn sắc mặt hồng hào phấn khích rên rỉ líu díu a a a. Tiểu Kiệt, thân ca ca, nha nha nha nha, thật là thoải mái, a, a a a a, dùng sức làm a di tiểu huyệt, a, a a a, tiểu Kiệt, a, a a, a a a a a a nha. Nga nga nga a, thật là thoải mái, đồng a di bị ngươi giết chết rồi, quá. A, đẹp, a a a, hai tháng, a, a a, đồng a di hai tháng không có bị nam nhân làm. A, làm qua, a a a. A, a a a a, đồng a di cho rằng chính mình phải chờ tới nhất phàm ba ba, trở về mới có thể thưởng thức được đại con cặc. A, a a, nhưng là thế nhưng tiện nghi ngươi cái này tiểu hỗn đản. A a, a, ta là không phải là thực dâm đãng. A, a a nga, nga nga ân, thế nhưng làm con trai của mình thì tốt hơn. A, bằng hữu làm chính mình huyệt dâm. A a nha. Ừ a, tiểu Kiệt, nga nga nha, đại con cặc, quá mạnh, a, làm được ta đấy. A, của ta tiểu huyệt dâm thật thoải mái. A, thật thoải mái nha, dùng sức, a, một điểm, a, tại sâu một điểm, a, đồng A-di bị ngươi làm huyệt dâm bên trong tốt, a, rất ngứa, a, ân. A, nha nha nha nha. Đại con cặc thật. A, a a a, thật sự rất bổng nha. A, a a. Vương Kiệt không nghĩ tới một mực cẩn thận đoan trang Đồng Văn Khiết bị chính mình đại con cặc làm sao thế nhưng biểu hiện ra mãnh liệt như vậy kích tình. Nhìn Đồng Văn Khiết kia mỹ thuộc phụ bình thường khuôn mặt đã vậy còn quá dâm đãng, trong lòng chợt kích động, không khỏi hô nha. Đồng A Di, nộn huyệt của ngươi thật là thoải mái, thật là lợi hại, bên trong thật là đẹp diệu. Thế nhưng nộn vù vù như có thật nhiều tay nhỏ chiêu chọc tiểu Kiệt đại con cặc, làm tiểu Kiệt thật là thoải mái. Đồng A Di, ta thích ngươi hiện tại dâm đãng bộ dạng. Đồng A Di, thả ra nội tâm, làm tiểu Kiệt hung hăng địch ngươi, làm tiểu Kiệt thật tốt thưởng thức ngươi huyệt dâm mỹ vị nha. Đồng A Di, ngươi huyệt dâm tốt kẹp, thật thoải mái, ta muốn lại dùng lực làm ngươi mỹ huyệt, làm ngươi mỹ huyệt. Đồng A Di, ngươi dùng sức kẹp của ta đại con cặc, dùng ngươi tiểu huyệt dâm kẹp của ta đại con cặc, t chính là như vậy, quá thích. Đồng A Di, mỹ thuộc phụ mùi vị quả nhiên rất không giống nhau. Đồng A Di, ngươi tiểu huyệt dâm thật là đẹp. Làm ngươi, ta muốn cả đời làm như vậy ngươi. Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn gian dâm Đồng Văn Khiết màu mỡ huyệt dâm, mà hai người bởi vì tình dục đột nhiên bùng nổ loại này dâm đãng nói cũng kích thích Đồng Văn Khiết có chút mê, điên cuồng lay động thân thể dùng chính mình đại huyệt dâm sáo động Vương Kiệt đại con cặc ân ân ân. Nga nga nha, tiểu Kiệt, đẹp quá, ngươi mạnh khỏe sẽ làm ngươi Đồng A Di. Người mạnh khỏe biết chơi của ta huyệt dâm, thật là thoải mái. A a a a, nha, thật sâu a. A, tiểu Kiệt, người cắm vào Đồng A Di huyệt dâm. A, thật sâu a, đều cắm vào. Đến nhân gia hoa tâm rồi. A a a a, quá cường liệt rồi, không chịu nổi. A, a a a, đẹp quá mùi vị, ta. A, ta bây giờ mới biết nguyên lai nam nhân có thể lợi hại đến cái này tình cảnh. Tiểu Kiệt, Đồng A Di. A. Đồng A Di bị ngươi làm xinh đẹp chết rồi, chơi ta. Dùng sức địt Đồng A Di tao. A, huyệt, a, a, a, a, Đồng A Di. Đồng A Di rốt cuộc không phản kháng được ngươi, đẹp quá a. Đồng A Di huyệt dâm bị ngươi làm tốt thoải mái, hơn nữa. A, a, a, hơn nữa lỗ thịt bên trong thế nhưng càng ngày càng ngứa, mau. A, nhanh dùng ngươi đại con cặc cấp Đồng A Di giải ngứa a. A, tiểu Kiệt, nga nha. Nga nga a, ta a nha, lại dùng lực một điểm, Đồng A Di. A, Đồng A Di ta cũng dùng sức kẹp ngươi đại con cặc, cho ngươi cũng cùng Đồng A Di giống nhau thích. A, tiểu Kiệt a, dùng sức, Đồng A Di bị ngươi mất đi sự trong sạch. Về sau, a, về sau Đồng A Di là của ngươi rồi, mau dùng sức, nha nha nha nha. A a, a, tiểu Kiệt, của ta thân ca ca. A a a, làm được ta thật thoải mái. Hảo ca ca. Dùng sức kiền muội muội. Đồng Văn Khiết cái này chống chảy mỹ thuộc phụ một khi bị đại con cặc làm ra lửa tình, liền hoàn toàn thiêu đốt dục vọng của mình, cả người đều tốt giống như biến thành một người khác giống như, kịch liệt phối hợp Vương Kiệt đại con cặc gian dâm, đồng thời cũng dâm đãng kêu la, mà giờ khắc này Vương Kiệt chẳng những gian dâm kia dâm tùy bắn ra bốn phía mỹ huyệt, còn hưng phấn nhìn Đồng Văn Khiết cái loại này chiêu chọc người bộ dạng, Vương Kiệt biết nàng đã hoàn toàn động tình, điều này cũng thuyết minh hắn đã có thể hoàn toàn có được cái này mỹ thục phụ. Không khỏi, Vương Kiệt muốn cẩn thận thưởng thức cái này hay không dễ dàng bãi bình mỹ phụ nhân, hưng phấn há mồm ngậm Đồng Văn Khiết trước ngực kia hưng phấn đứng thẳng đầu vú, ngậm lấy hút mút, từng trận mùi sữa làm Vương Kiệt càng ngày càng dùng sức hôn hít, kích thích Đồng Văn Khiết kích động kêu to rên rỉ, càng thêm động tình lay động âm hộ cùng Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mu liên tục không ngừng va chạm. Chỉ thấy đại con cạc tại Đồng Văn Khiết âm đạo lỗ thịt bên trong rất nhanh ra vào. Phát ra xì xì gian dâm tiếng nước. À à à, à à à, tại sao có thể như vậy? Tốt, à, thoải mái, Tiểu Kiệt, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ, làm, à, giết chết người ta, nhân gia. À, nhân gia đã vậy còn quá mau liền muốn đến đây. Nha nha nha nha, khoái chết Đồng A Di đại huyệt dâm rồi, Tiểu Kiệt dùng sức. Dùng sức làm Đồng A Di cái này huyệt dâm. Đồng A Di. A, Đồng A Di ta đi ra, Tiểu Huyệt Dâm, Tiểu. A, Huyệt Dâm sướng chết rồi, sướng chết nữa à? Tiểu Kiệt đại con cặc làm. A, giết chết ta cái này Đồng A Di rồi, nha nha nha nha. Muốn bay ngày, a, a. Thật thoải mái, thật sự rất thoải mái nha, quá thích, Tiểu Kiệt đại con cặc. Đại con cặc muốn, a. Muốn làm chết Đồng A Di rồi, khoái chết Đồng A Di đại Huyệt Dâm. Quá. A. Tuyệt vời, đại con cặc ca ca ca, dùng sức. A, dùng sức một chút, dùng ngươi đại con cặc. Dùng sức chơi ta huyệt dâm. Nhân gia sắp tới, nhân gia huyệt dâm đều. A, là đại con cặc ca ca, nha nha nha nha, thích ha. A a a a a a a a. Đồng Văn Khiết kia mẫn cảm thân thể tích đẻ ép 2 tháng tình dục, lúc này lại một lần nữa bị nam nhân đại con cặc gian dâm. Nàng kia chống chảy huyệt dâm mẫn cảm vô cùng, Vương Kiệt làm không bao lâu, nàng thế nhưng toàn thân phát run, tựa như đã khống chế không nổi muốn cao trào rồi, điều này làm cho Vương Kiệt hưng phấn, hắn càng ngày càng ra sức tại Đồng Văn Khiết huyệt dâm bên trong sông pha, hy vọng Đồng Văn Khiết càng nhiều cao trào hắn lại càng có thể chinh phục cái này mỹ thục phụ, khoảnh khắc này. Tại Vương Kiệt kia mạnh mẽ đại con cặc xung kích phía dưới, mỹ diệu Đồng Văn Khiết kích động đem Vương Kiệt đầu dùng sức đặt ở bộ ngực của nàng phía trên. Làm Vương Kiệt miệng gắt gao ngậm nàng kia mẫn cảm vú lớn vú sữa, kích thích nội tâm tình dục. Mà ở đại con cặc xung kích phía dưới, Đồng Văn Khiết dưới hông mỹ huyệt sớm đã dâm thủy nước tràn thành lũ rồi, kia huyệt dâm bên trong tường thịt đang mãnh liệt khoái cảm kích thích phía dưới mãnh liệt nhúc nhích co lại, tựa như bạch tuộc bình thường gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, hòa tâm chỗ sâu chợt co giật, lại Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa thật sâu cắm vào đội lên Đồng Văn Khiết hòa tâm bên trên thời điểm Đồng Văn Khiết a một tiếng cao vút dâm đãng kêu la. Cả người đều tốt như muốn về phía sau ngẩng lên giống như. Từng cổ nóng bỏng âm tinh tiết ra, đậm đặc sữa trắng phun đánh vào Vương Kiệt quy đầu bên trên, rồi Vương Kiệt thể xác tinh thần đại sướng. Hơn nữa, nồng nặc kia, nhiều năm như vậy đến, Đồng Văn Khiết lần thứ nhất cường liệt như vậy cao trào dâm thủy cũng thuận theo tại nàng âm đạo lỗ thịt bên trong quất cắm đại con cặc chảy xuôi đi ra, hoa lạp lạp chảy đến này trắng nõn ga giường bên trên. Lúc này, sau khi tiết thân Đồng Văn Khiết đầy người ửng hồng, phấn nộn làm người ta yêu thích vô cùng. Nàng vú lớn vú sữa cao ngất, hô hấp dồn dập, hương thơm khí tức làm người ta nhịn không được muốn lại một lần nữa hoàn toàn thưởng thức nàng thân thể yêu kiều, mà cặp kia chân ở giữa mỹ huyệt còn gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc, từng cổ run rẩy cùng nhúc nhích bọc lấy đại con cặc thân gậy, truyền đến nồng đậm hấp lực, hút mút Vương Kiệt đại con cặc, loại này mỹ diệu mùi vị, làm Vương Kiệt trong lòng tình dục lại một lần nữa đặc hơn. Đồng Văn Khiết thỏa mãn một lần, nhưng là hắn đối với Đồng Văn Khiết cái này mỹ thuộc phụ thân thể tham lam dục vọng không giảm mà lại tăng. Dường như muốn ăn tươi Đồng Văn Khiết, muốn làm chết cái này tuyệt mỹ mỹ thục phụ. Đồng A Di, của ta đại con cặc có phải hay không rất lợi hại, làm ngươi sướng hay không? Đẹp như vậy rượu mùi vị, hôm nay phải nhường ngươi thật tốt thưởng thức cái tận hứng. Hơn nữa, ngươi cao trào, Tiểu Kiệt còn không đủ, để ta dù cho tốt địch làm ngươi. Hôm nay, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn tận tình hưởng dụng Đồng A Di tuyệt vời huyệt dâm. Vương Kiệt nhìn sau cao trào đầy mặt ửng hồng Đồng Văn Khiết. Kia mềm mại xinh đẹp bộ dáng, làm Vương Kiệt trong lòng càng ngày càng đói khát rồi, không khỏi, đại con cặc lại một lần nữa tại Đồng Văn Khiết kia tràn ngập dâm thủy huyệt dâm chung quất cắm, mỗi một lần quất cắm, đều tràn ra nồng đậm dâm thủy, phun đánh vào hai người đùi bên trên. Nha nha nha nha, vù vù, tiểu hỗn đản, ngươi. A, a a, ngươi không cần nói, tốt, a, tốt xấu hổ a, Đồng A Di, a, Đồng A Di bị ngươi làm tốt thoải mái, mỹ, a. Sướng chết rồi, nhiều năm như vậy không có nhanh như vậy nhạc qua. A, người chính xác là lần thứ nhất làm nữ nhân nha. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tiểu Kiệt, Đồng A Di. A, Đồng A Di có chút yêu ngươi, nhưng là, nhưng là chúng ta tốt như vậy à? Ngươi, ngươi làm nhưng là ngươi gì à? Ta tốt lo lắng, vạn nhất cho ngươi mẹ. Còn có ta con biết. Kia có thể làm sao bây giờ à? Ừ nha, nhưng là ta lại thích yêu thích bị. Ngươi đại con cặc làm, mỗi một lần bị ngươi như vậy dùng sức địt. Ta thậm chí giống như phải chết rơi giống nhau. Nhẹ chút, đừng cắm vào sâu như vậy, làm. Làm Đồng A Di lấy hơi. Nga nga ân. Đồng Văn Khiết trong lòng tuy rằng bởi vì mãnh liệt như vậy giao hoan hoan hỉ phải chết rơi, nhưng là trong lòng tại sao cao trào càng ngày càng mê mang sợ hãi. Nàng đã trải qua mạnh mẽ như vậy đại con cặc tình yêu, biết chính mình rốt cuộc rời không được Vương Kiệt yêu thương rồi, nhưng là cũng bởi vậy trong lòng càng thêm sầu lo, chính là phần này sầu lo tại Vương Kiệt đại con cặc công kích bên trong, rất nhanh liền bị tình dục che mất. Đồng A Di, không phải sợ, ngươi là ta đấy, ngươi vĩnh viễn đều là của ta nữ nhân, không phải sợ người khác nói như thế nào, hơn nữa người khác cũng không biết ngươi bị ta làm rồi, hắc hắc. Cho dù là đã biết thì như thế nào, ta chính là muốn có được ngươi. Đồng A Di, ta muốn làm ngươi, nghinh tiếp của ta đại con cặc a. Chương 1170 Phương Nhất Phàm Diễm Mẫu Đồng Văn Khiết 2. Vương Kiệt nói lại một lần nữa lay động đại con cặc tại Đồng Văn Khiết huyệt dâm bên trong gian dâm, chính là làm Đồng Văn Khiết huyệt dâm, hắn cũng ôn nhu nằm xuống thân dùng miệng mình ngậm vào Đồng Văn Khiết ngọc nhũ vú sữa, dùng đầu lưỡi đùa giỡn trên ngực đã trở nên cứng rắn đầu vú. Đồng Văn Khiết sau cao trào thân thể yêu kiều có vẻ càng thêm mẫn cảm rồi. Chịu không nổi Vương Kiệt đầu lưỡi khiêu khích, trong mắt đẹp một mảnh sương mù, ngập nước càng ngày càng yêu kiều quyến rũ, kia trơn bóng trán thượng lộ ra móng nước mồ hôi, tại Vương Kiệt đại con cặc tiếp tục quất cắm bên trong, kia mỹ huyệt thịt mềm bốc lên, thích Đồng Văn Khiết rên rỉ, Vương Kiệt cảm giác được Đồng Văn Khiết huyệt dâm nội như trước tràn ngập nồng đậm dâm thủy, tùy theo chính mình quất cắm từng cổ nhiệt lưu từ của nàng mỹ huyệt trung du đi ra. Thuận theo khe mông lưu tại nàng mông đàn cùng ga giường bên trên, cái loại này trơn trượt cảm giác làm Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn lay động dương vật tại nàng tiểu huyệt dâm nội quất cắm gian dâm. Vương Kiệt đại lực lay động chính mình đại con cặc, tại Đồng Văn Khiết tiểu huyệt dâm thịt mềm chung ra vào quất cắm. Phát ra liên tục không dứt phốc xích âm thanh, có vẻ dâm đãng không chịu nổi. Đại con cặc quất cắm kéo Vương Kiệt xương mờ ô cùng Đồng Văn Khiết mỹ huyệt đại lực va chạm, làm trong gian phòng tình yêu càng ngày càng hương diễm. Kích thích Đồng Văn Khiết lại một lần nữa bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Đồng Văn Khiết lớn tiếng rên rỉ nha. Lại bắt đầu ngứa. Tiểu Kiệt, Đồng A Di, thực khó chịu, nha nha nha nha. Đồng A Di huyệt dâm bị ngươi làm có ngứa, ngươi. Ngươi đừng cọ sát, mau, khô nhanh hơn một chút Đồng A Di huyệt dâm a. Ngươi đừng nữa mài ta. Dùng sức địt ta, cho ta huyệt dâm giải ngứa a. Vù vù, nga Đồng Văn Khiết dâm đãng rên rỉ bên trong, Vương Kiệt trong lòng càng ngày càng lửa nóng, nhất là cảm giác được mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, mà Đồng Văn Khiết huyệt dâm bên trong kia dâm thủy tựa như không bao giờ dừng bình thường tùy theo Vương Kiệt đại con cặc gian dâm một cỗ trào ra, chảy tới huyệt dâm miệng hang, ướt át mông đẹp xung quanh màu da trong suốt tất chân cùng với kia rộng thùng thình giường trải, Vương Kiệt đại con cặc cũng bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn. Mỗi một lần cắm vào đều tốt giống như cắm ở một cái lửa nóng động thịt, mỗi một lần cắm vào đều có thể cảm nhận được Đồng Văn Khiết huyệt dâm động thịt nội kia lỗ thịt mãnh liệt nhúc nhích co lại, mang đến không thể nói khoái cảm, làm người ta tình dục bừng bừng phấn chấn. Đồng Văn Khiết bị Vương Kiệt càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đột nhiên gian dâm chọc vào trái phải né đầu, mái tóc bay lên trung kia hồng nhuận miệng nhỏ không được mở ra, tựa như chảy ra nước miếng giống như, làm nàng động tình như thủy triều nũng nịu rên rỉ nha nha nha nha. Quá cường liệt rồi, tốt mãnh, Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi quá mạnh mẽ, Đồng A Di tiểu huyệt bị ngươi làm hỏng. Ta chịu không nổi tiểu huyệt. Tiểu huyệt thực khó chịu. Quá nhanh, ma sát Đồng A Di tiểu huyệt nóng rực, thực khó chịu, ngươi. Ngươi không muốn cắm, dừng lại. Nha, quá kích động, không muốn cắm, ta chịu không nổi, làm Đồng A Di lấy hơi, nga nga nga nga nha. Tê, quá kích thích. Nộn huyệt của ta, huyệt. Bên trong rất ngứa, nha. Đồng Văn Khiết tại Vương Kiệt kia cuồng mãnh thế công bên trong chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt dâm bên trong ngứa lợi hại, hơn nữa mỗi một lần rất nhanh cắm vào ma sát lực độ quá lớn, làm nàng tiểu huyệt không chịu nổi thừa nhận, nàng không khỏi cầu khẩn, nhưng là dục hỏa chính vượng Vương Kiệt chỗ đó nguyện ý dừng lại. Kia đại con cặc thay đổi rất nhanh, xì xì xì địch Đồng Văn Khiết huyệt dâm, làm dâm thủy tung bay. Lúc hắn lòng tràn đầy hưng phấn dán vào Đồng Văn Khiết bên tai nói: Đồng A Di, tiểu kiệt nhịn không được a, Đồng A Di thân thể quá tuyệt vời, huyệt dâm quá thích, ta chỉ nghĩ hung hăng địch Đồng A Di, Đồng A Di, người nhịn nữa trong chốc lát, lập tức không có khả năng ngứa. Người huyệt dâm đói khát 2 tháng, đợi sau khi liền thích ứng, đến lúc đó Đồng A Di nhất định càng thêm sung sướng. Đồng Văn Khiết nghe được Vương Kiệt lời nói, xấu hổ ngược lại động tình lay động đứng lên thể, trong miệng lại xấu hổ giận dữ đây này lẩm bẩm nói. Trứng thối, ngươi là muốn mắc cỡ chết Đồng A Di à? A, ô ô, nga nga nha, thật là thoải mái, nhẹ chút, không, a, đừng ngoáy hỏng Đồng A Di huyệt dâm, bằng không. A, bằng không ngươi về sau muốn làm Đồng A Di cũng làm không được, nha nha nha nha, a a a. Bị ngươi giết chết, a. A a a a áo. Ngươi, ta, ngươi đại con cặc, quá, ta, ta a, quá lớn, nha. Vương Kiệt không lo được nhiều như vậy, thật vất vả được đến Đồng Văn Khiết cái này tuyệt mỹ thuộc phụ, hắn tốt tốt hưởng thụ một chút Đồng Văn Khiết tuyệt vời mùi vị, kia thô to đại con cặc càng ngày càng đại lực lay động, tại Đồng Văn Khiết tiểu huyệt dâm nội liên tục không ngừng ra vào. Vương Kiệt đại quy đầu màu gà tại ra vào trung liên tục không ngừng cạo Đồng Văn Khiết tiểu huyệt dâm nội bức tường thịt mềm. Mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, khiến cho Đồng Văn Khiết rên rỉ kêu to. Dễ nghe, loại này rên rỉ thượng cám dỗ Vương Kiệt thể xác tinh thần mê say, nhịn không được cúi người ngậm Đồng Văn Khiết nhồi máu mà cứng rắn cương lên có vẻ hết sức nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng tuyệt vời đầu vú. Đại lực hút mút chỉ thấy dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Đồng Văn Khiết kia non mềm đầu vú một trận đảo quanh khiêu khích, làm Đồng Văn Khiết hô hấp lâm vào nhất xúc, trong lòng tình chiều càng thêm phiên trào. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt một bàn tay cầm Đồng Văn Khiết một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa đại lực xoa nắn. Kia lực đảo tựa như muốn đem Đồng Văn Khiết vú lớn trên bạo giống như, thô lỗ động tác kích thích Đồng Văn Khiết phong tình hét to. Nha nha nha nha, a, dùng quá sức rồi, vú sữa, a, vú sữa, đều phải bị ngươi bắt phá, nhẹ chút, a, a a a. Nhưng là lại thích thích, a. Đồng A Di, Đồng A Di vú sữa khoái chết rồi, Đồng A Di huyệt dâm lại bắt đầu ngứa. A, a a a a nha, chảy thật nhiều thủy, tiểu kiệt, nhanh chút, dùng sức, a a a, thật thoải mái, ta bên trong nóng quá, dùng sức địt, a, làm Đồng A Di huyệt dâm, cấp Đồng A Di giải ngứa, nga nga nha. Nha, đại con cặc cắm đến hoa tâm, nga, a, quá thích, mau, tại sâu một điểm, Đồng A Di mạnh khỏe. A, rất thích, hơn nữa. A, hơn nữa vú sữa đang dùng lực một điểm, Đồng A Di mạnh khỏe thích ngươi này. A, thô bạo như vậy ngoạn Đồng A Di. A, nga nga nga a. Đồng Văn Khiết khoảnh khắc này có vẻ vô cùng động tình, loại này thô bạo dâm nhục ngược lại làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng, mỹ thuộc phụ thân thể yêu thích thô bạo cảm giác, khoảnh khắc này, Đồng Văn Khiết ngược lại chủ động, chẳng những nhô lên chính mình vú sữa, cũng đồng thời lay động vòng eo, dùng chính mình huyệt dâm phối hợp Vương Kiệt đại con cặc gian dâm. Loại này phối hợp làm cho Vương Kiệt càng thêm phấn khích, hạ thân lay động tráng kiện đại con cặc tại Đồng Văn Khiết tiểu huyệt dâm nội ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, phốc phốc xung kích Đồng Văn Khiết mỹ huyệt, thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người đại con cặc cùng huyệt dâm đều nhiệt năng vô cùng, cũng để cho hai người tình dục càng ngày càng đậm hơn. Đồng Văn Khiết diễm so hoa kiều mỹ lệ khuôn mặt kiều choáng váng như lửa, phương tâm bên trong tại loại này nam nữ tình dục bên trong có vẻ thẹn thùng vô cùng. Lĩnh hội tiểu kiệt thiếu niên này cường tráng gian dâm, xấu hổ hỉ Đồng Văn Khiết nhịn không được hưng phấn phía dưới một đôi mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc ôm chặt lấy Vương Kiệt hai vai, làm hai người gần toàn bộ trần trụi thân thể gắt gao kề nhau tại cùng một chỗ, hơn nữa tại Vương Kiệt đại con cặc ra sức xông pha bên trong, huyệt dâm nội cùng thể xác tinh thần bên trong càng ngày càng nồng đậm tình dục kích thích Đồng. Văn Khiết nhịn không được 10 ngón phát lực thật chặt móc tiến Vương Kiệt bắp thịt. Đồng Văn Khiết loại này càng ngày càng đậm hơn phản ứng. Cũng để cho Vương Kiệt kia tráng kiện vô cùng đại con cặc tựa như bị kích thích giống như, càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn huyệt dâm bên trong, làm huyệt dâm lửa đỏ, dâm thủy bốc lên, Vương Kiệt quất cắm càng ngày càng kịch liệt, Vương Kiệt kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập Đồng Văn Khiết kia mẫn cảm mềm mại mập huyệt bên trong, làm Đồng Văn Khiết thân thể không ngừng yêu kiều run rẩy vặn vẹo. Khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, làm Đồng Văn Khiết thể xác tinh thần cảm nhận được tới đẹp vô cùng nhạc khoái cảm. Khoảnh khắc này, cái này mỹ thuộc phụ tựa như lại có muốn bay lượn xúc động. A a a, tiểu kiệt, nha nha nha nha. A a a, không được, Đồng A Di. A, Đồng A Di mạnh khỏe mẫn cảm, ngươi đều còn không có. A, ta thế nhưng lại muốn, ta, lại muốn bay, quá đẹp, Tiểu Kiệt, của ta đại con cặc ca ca, của ta thân trượng phu nha, ngươi đại con cặc thật là lợi hại, làm, làm đồng A-di huyệt dâm lại ngứa lại kích thích, ta lại muốn bay, nhanh một chút, tại nhanh một chút, đến đây, đồng A-di lại tới nữa, mãnh liệt xung kích cùng gian dâm, kia thô to quy đầu cạo đồng văn khiết huyệt dâm nội thịt mềm kịch liệt co lại. Mang đến mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích, biến thành nàng tâm gan đều tốt giống như tê dại, loại này thật sâu kích thích bên trong, đồng văn khiết huyệt dâm bị va chạm dày vò lại một lần nữa cao trào, cái loại này giống như linh hồn đều phải cô mau khoái cảm kích thích đồng văn khiết đột nhiên toàn thân run rẩy. Tứ chi giống bạch tuộc giống nhau cuộn chặt Vương Kiệt, một cỗ nhiệt năng âm tinh từ của nàng mỹ huyệt lỗ thịt bên trong phun ra, phun tại Vương Kiệt đại con cặc quy đầu bên trên, thích Vương Kiệt không khỏi xung kích bị kiềm hãm, hô thở dốc, một đôi lửa nóng con ngươi si ngốc nhìn bị chính mình làm hai lần cao trào đồng văn khiết, trong lòng bắt đầu càng ngày càng hưng phấn. Vương Kiệt lúc này thể xác tinh thần mặc dù không có được đến thỏa mãn, nhưng là chỉ là nhìn như vậy một cái tuyệt mỹ thuộc phụ tại thân thể của mình phía dưới bị làm hai lần cao trào, kia dâm uế bộ dáng, nội tâm của hắn liền tràn đầy chinh phục cảm giác, huống hồ đồng văn khiết là cái chết của mình đàng bạn tốt mẹ, càng có khả năng là chính mình nhạc mẫu tương lai, làm đồng văn khiết đối với Vương Kiệt có không thể nói lực hấp dẫn cùng sức dụ dỗ. Nhưng mà, cùng Vương Kiệt tâm tư khác biệt cũng là đồng văn khiết, nàng căn bản đều không có nghĩ đến chính mình một mực cho rằng vẫn là tiểu hài tử Vương Kiệt hôm nay chẳng những trêu đùa nàng A-di này, thậm chí kia đại con cặc gian dâm nàng hai độ cao chiều, đây là nàng trước kia có nam nhân thời điểm cũng chưa từng cảm nhận được cực nhạc khoái cảm. Hơn nữa, nàng đều hai lần cao trào, trên người tiểu nam hài thế nhưng còn chưa đầy chân, điều này làm cho nàng tâm càng ngày càng thẹn thùng hưng phấn. Như vậy một cái giường thượng tình yêu cường đại nam nhân, đối với nữ nhân tới nói, là chí mạng cám dỗ, Vương Kiệt dũng mãnh cùng kéo dài, làm đồng văn khiết cái này bỏ đã lâu mỹ thuộc phụ thể xác tinh thần được đến lớn nhất thỏa mãn. Lúc này sau cao trào đồng văn khiết hồng nhuận gò má híp lấy say lòng người con ngươi si ngốc cảm nhận chính mình hai chân ở giữa huyệt dâm bên trong truyền đến cái loại này bị đại con cặc gian dâm ngứa ngứa vui sướng cảm giác, đồng văn khiết phương tâm liền không ngăn được thẳng thắn thẳng nhảy lên, đắm chìm trong bị hiếp dâm cao trào tuyệt vời mùi vị bên trong. Tốt một thời gian đồng văn khiết mới từ kia sung sướng đỉnh phong hơi hơi hồi thần lại đến, si ngốc nhìn trên người cái này làm chính mình hưởng thụ chưa từng có từng lĩnh hội cường mỹ tình yêu khoái cảm tiểu nam nhân. Không khỏi đây này lẩm bẩm nói tiểu chứng thối, ngươi. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Làm đồng A-di sướng chết rồi, hơn nữa đồng A-di đều ném hai lần rồi, ngươi. Ngươi thế nhưng còn không có thỏa mãn, đồng A-di bị ngươi hại chết rồi, về sau không có ngươi, cần phải đồng A-di sống thế nào a? Vương Kiệt vốn là rất bất mãn chân, muốn tiếp tục làm đồng văn khiết huyệt dâm, ít nhất cũng để cho chính mình thỏa mãn một lần. Nhưng là lúc này nhìn đồng văn khiết kia có vẻ rất là thỏa mãn thậm chí có một chút mỏi mệt bộ dạng, hắn không khỏi có chút thương tiếc, cố nhịn thân thể nội muốn phóng thích tình dục, vuốt ve đồng văn khiết kia tươi tốt mềm mại thân thể, cảm nhận đồng văn khiết thân thể yêu kiều mạn diệu mùi vị, mà tai nội nghe được đồng văn khiết kia ngấy đến trong xương cốt âm thanh, nhìn nàng tự kiều tự sân nhìn chính mình. Nhất là Vương Kiệt lần thứ nhất theo đồng văn khiết kia ngập nước con ngươi chung nhìn đến nữ nhân nhìn chính mình nam nhân cái loại này ôn nhu vô hạn, si mê yêu say đắm ánh mắt. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, tràn đầy phấn chấn cảm giác, hắn theo đồng văn khiết con người bên trong liền nhìn ra đồng văn khiết hoàn toàn bị chính mình chinh phục, nàng đã mở rộng ra nội tâm tiếp nhận rồi chính mình chiếm giữ nàng sự thật. Đồng A-di, của ta tốt đồng A-di, người vĩnh viễn đều là của ta nữ nhân, vĩnh viễn đều là ta yêu nhất mỹ thuộc phụ, đồng A-di, người biết không, người có biết ta yêu ngươi giường nào sao? Người có biết người đến cỡ nào đẹp không? Đồng A-di, ta rất thích nhìn ngươi hiện tại bộ dạng. Yêu thích nhìn ngươi bị ta làm mê bộ dạng, đồng A-di, ta tốt yêu ngươi, ta có thể cả đời đều có được ngươi sao? Vương Kiệt tham lam âu yếm đồng văn khiết đẫy đà thân thể yêu kiều, trong miệng si ngốc đây này lẩm bẩm, nói kia tham luyến lời tâm tình, mà đồng văn khiết lúc này sau cao trào lại bị Vương Kiệt âu yếm vuốt ve thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, lúc này nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, lại nhìn thấy Vương Kiệt lửa kia cay cay ánh mắt, tràn ngập dâm dục cùng tham lam đánh giá chính mình chỉ mặc cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Lộ ra toàn bộ thân thể, đồng văn khiết không khỏi có chút thẹn thùng. Nhưng là nội tâm bên trong lại tràn đầy hoan hỉ, nội tâm của nàng bên trong biết, mình đã bị cái này tham lam tiểu nam hài chinh phục, loại này tới mỹ cảm giác, làm nàng rốt cuộc rời không được Vương Kiệt rồi, lúc này có thể nhận thấy Vương Kiệt đối với chính mình cái này 40 tuổi thân thể như vậy si mê, điều này làm cho nàng trong lòng tràn đầy phấn chấn, còn có cái gì có thể làm cho chính mình yêu thích nam nhân như thế tham luyến thân thể của mình đến hoan hỉ đâu này. Tiểu chứng thối, đồng A-di đời trước nợ ngươi, ta đều người đã trung niên rồi, thế nhưng còn bị ngươi đứa bé này cấp mất đi sự trong sạch, hơn nữa bị ngươi làm như vậy dâm đãng, ta cũng chưa mặt gặp người, hiện tại cũng bị ngươi biến thành bộ dáng này, ngươi thế nhưng còn nói như vậy xấu hổ lời nói, đồng A-di trừ bỏ với ngươi, còn có thể làm sao? Cái này ngươi hài lòng chưa? Đồng Văn Khiết trong lòng thẹn thùng, nhưng là mặt mày ở giữa cười nhẹ nhàng, tuy rằng cùng Tiểu Kiệt kém bối phận, nhưng là rốt cuộc rời không được Vương Kiệt. Đồng Văn Khiết tựa như tìm đến chính mình dựa vào cùng hạnh phúc. Tràn ngập điềm điềm nồng tình mật ý nhìn trên người còn tham lam đem đại con cặc cắm ở chính mình huyệt dâm nội Vương Kiệt, kia vui thích con ngươi chung mang theo một chút oán trách, Vương Kiệt có chút không dám tin tưởng lau chính mình ánh mắt, cẩn thận cao quý, tài trí đoan trang Đồng Văn Khiết thế nhưng nói ra như vậy ngấy nhân lời tâm tình, làm Vương Kiệt trong lòng hơi hơi ngây người sau tràn đầy vui mừng. Nhìn Vương Kiệt kia đột nhiên bùng nổ mãnh liệt mừng như điên ánh mắt, Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy trong lòng ngượng ngùng lợi hại, kia kiều mị khuôn mặt một trận nóng rực nóng bỏng, nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra như vậy nói đến, nhưng là nàng nói ra hậu tâm trung ngược lại càng ngày càng vui vẻ, khoảnh khắc này Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều ngượng ngùng hư mềm nhũn, nghĩ chính mình dĩ vãng biểu hiện giống như ung dung cao quý mỹ phụ nhân, đoan trang và tài trí. Nhưng là, ngay tại vừa mới, bị Vương Kiệt kia cường đại con cặc tham lam gian dâm sau đó, cái loại này mất hồn dâm dục hoàn toàn lễ rửa tội sau đó, chính mình kia trinh tiết cẩn thận tâm đối mặt với cái này cái hoàn toàn chinh phục chính mình tiểu nam nhân đã hoàn toàn lột vỏ thành tình yêu cuồng nhiệt tiểu dâm phụ. Đồng A-di, quá, thật tốt quá, ta cuối cùng hoàn toàn có được ngươi, ta cuối cùng có thể cả đời làm như vậy ngươi. Đồng A-di, người vĩnh viễn đều là của ta muốn người vĩnh viễn đều bị ta làm hưng phấn như thế dâm đãng. Đồng Văn Khiết vốn bởi vì chính mình nói ra vừa rồi xấu hổ nói mà thẹn thùng vô hạn. Lúc này đối mặt Vương Kiệt kia tham lam dâm tà ánh mắt cùng kia làm người ta xấu hổ lời nói, trong lòng nàng càng ngày càng không chịu nổi, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, đỏ mặt không dám tiếp tục nhìn trên người nam nhân. Vương Kiệt nhìn đến Đồng Văn Khiết thuần phục sau như vậy tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, làm Vương Kiệt ánh mắt chợt sáng choang, lúc này Đồng Văn Khiết nhìn qua tựa như càng ngày càng xinh đẹp rồi, làm Vương Kiệt không khỏi lại một lần nữa khát vọng, cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái đảo. Đồng A-di, ngươi thật đẹp. Ta không nhịn được, ta còn không có bắn ra, ta muốn tiếp tục hung hăng địch ngươi huyệt dâm, Đồng A-di. Vương Kiệt không khỏi hưng phấn đôi mắt sáng lên, nhìn Đồng Văn Khiết tựa như nhìn con cừu nhỏ bình thường tham lam, làm Đồng Văn Khiết thể xác tinh thần bên trong đột nhiên ở giữa một trận kiều tô, a kinh hô bên trong, thẹn thùng nói không cần, đợi sau khi được không. Ngươi vừa rồi quá mạnh, Đồng A-di tiểu huyệt đều bị ngươi mau làm hỏng. Có thể hay không để cho Đồng A-di lấy hơi, đợi sau khi tải cho ngươi làm. Đồng Văn Khiết quả thật có một chút không chịu nổi rồi, tuy rằng chỉ đến đây hai lần, nhưng là Vương Kiệt vừa rồi thật sự là làm quá mạnh, ngắn ngủn một hồi làm nàng hai lần cao trào, hiện tại phía dưới còn nóng rực, nàng dù sao có hai tháng không có bị nam nhân làm qua rồi, chống trải lỗ thịt không sai biệt lắm cùng xử nữ nộn huyệt vô kém, nhất thời còn cần thích ứng. Chương 1171 Đồng Văn Khiết mai nở nhị độ 1. Chính là lúc này Vương Kiệt đã đói khát không cách nào chịu đựng rồi, đại con cặc một lần cũng chưa bắn, căng cứng làm đau, hắn có chút không cam lòng nói nhưng là, Đồng A-di, của ta đại con cặc thực khó chịu, mặc kệ ngươi huyệt dâm liền phát tiết không được, ta nghẹn thực vất vả a. Kia, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Kiệt, liền một hồi, làm Đồng A-di nghỉ ngơi một hồi, đợi sau khi tùy ngươi làm Đồng A-di mạnh khỏe không tốt. Đồng Văn Khiết có chút không đành lòng cự tuyệt. Nhưng là nàng thật sự không nhịn được loại này thường xuyên tấn mãnh xung kích, huống hồ Tiểu Kiệt đại con cặc thật sự là quá lớn một chút, nàng nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, mà Vương Kiệt lại si ngốc nhìn nàng nói chuyện ở giữa nhúc nhích tiên diễm môi hồng, trong lòng không khỏi rung động, một cái tà ác ý nghĩ thoáng hiện, hắn không khỏi cúi đầu nằm ở Đồng Văn Khiết bên tai nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm một phen, nghe được Vương Kiệt lời nói. Đồng Văn Khiết đôi mắt đột nhiên trợn lên, ngập nước tràn ngập trơn bóng hào quang. Quyển kia liền mặt hồng hào khuôn mặt càng ngày càng đỏ tươi rồi. A, điều này sao có thể? Đồng A-di chưa từng có ăn qua nam nhân đại con cặc, tính là ngươi vừa rồi cưỡng ép cắm vào di trong miệng, di cũng không kinh nghiệm a. Ngươi, tốt Đồng A-di, ngươi quá mệt mỏi không chịu nổi quá thường xuyên gian dâm, nhưng là, Tiểu Kiệt thật sự rất cấp bách, ngươi hay dùng miệng giúp ta một chút a. Vương Kiệt càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu như Đồng Văn Khiết dùng miệng ngậm chính mình đại con cặc, kia này không phải là thoải mái hơn. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, cũng không nhịn được nữa, phốc một chút đem chính mình đại con cặc theo Đồng Văn Khiết huyệt dâm nội rút ra. Phốc, lập tức, kia quất đánh ma sát kích thích Đồng Văn Khiết a một tiếng kinh hô, huyệt dâm tê tê dại dại khoái cảm kích thích Đồng Văn Khiết hai gò má càng ngày càng ửng hồng rồi. Chính là tại nàng kinh hô hé miệng thời điểm, Vương Kiệt đã đôi mắt tỏa ánh sáng đứng người lên, kéo lên Đồng Văn Khiết nửa người trên, đôi mắt nhìn chằm chằm Đồng Văn Khiết hồng nhuận miệng nhỏ lay động đại con cặc chỉa vào Đồng Văn Khiết môi hồng ở giữa, lập tức, lửa nóng quy đầu mang theo Đồng Văn Khiết lỗ thịt đậm đặc dâm thủy cắm vào hơn một nửa Đồng Văn Khiết miệng nội. A, không thể. Nha. Đồng Văn Khiết nhìn đến kia giữ tợn ướt át đại con cặc mang theo chính mình dâm thủy cắm vào miệng mình, lập tức kinh đôi mắt trợn lên, nhưng là vừa nghĩ kháng cự, kia đại con cặc quy đầu đã toàn bộ cắm vào, lập tức, ván đã đóng thuyền, Đồng Văn Khiết tại kháng cự cũng vô ích, huống hồ đương ăn được Vương Kiệt đại con cặc cùng phía trên dâm thủy thời điểm Đồng Văn Khiết tâm thần nhận được thật lớn xung kích, lập tức dâm uế mở mịt, tựa như không tự chủ được, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tại miệng mình nhẹ nhàng quấy chậm rãi hút mút liếm láp. Tuy rằng trong lòng còn có một chút kháng cự, nhưng là Vương Kiệt đỡ lấy Đồng Văn Khiết đầu nhẹ nhàng dùng đại con cặc làm Đồng Văn Khiết miệng nhỏ, trong miệng cũng nói rất nhiều lời tâm tình, tại Vương Kiệt lời ngon tiếng ngọt nhẹ dỗ phía dưới, Đồng Văn Khiết kiều mị sân não trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Bất quá nhưng cũng không còn kháng cự, hơi hơi do dự sau liền ngượng ngùng vô cùng lưỡi thơm nhẹ thở, giống như vô sự tự thông bình thường xoay quanh Vương Kiệt con cặc đi vào đảo quanh liếm láp, đem kia đại con cặc dính dính dâm tinh mật ngọt toàn bộ hút cửa vào, nuốt xuống. Bố liếm ở giữa, Đồng Văn Khiết thể xác tinh thần tràn đầy khác thường nhục nhã cảm giác, tuy nhiên lại mang theo không gì sánh kịp quái dị hưng phấn tâm tư của nàng lại nhớ tới vừa mới bị Vương Kiệt cưỡng hiếp dâm ngoạn chết đi sống lại tình hình bên trong. Trong lòng đột nhiên rung động, tựa như loại này dâm uế làm nàng cực độ sung sướng tình yêu kích thích phía dưới, kia cắm ở miệng mình đại con cặc dâm tinh cũng trở thành ngọt ngào cam lộ, làm Đồng Văn Khiết thập phần hưởng thụ mút thỏa thích phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc. Nha, Đồng A Di thật là thoải mái, không nghĩ tới Đồng A Di chẳng những phía dưới nộn huyệt mỹ diệu vô cùng, liền phía trên miệng cũng như vậy làm người ta si mê. Đồng A Di, người hút tiểu kiệt đại con cặc thật là thoải mái, sướng chết rồi, dùng sức hút, đúng, nga, chính là như vậy, dùng đầu lưỡi liếm, tê. Vương Kiệt một bên hưởng thụ Đồng Văn Khiết môi hồng phun ra nuốt vào liếm láp khoái cảm, vừa nói dâm nhục nói kích thích Đồng Văn Khiết, làm Đồng Văn Khiết thể xác tinh thần chịu đủ tàn phá, tuy nhiên lại càng ngày càng sương mù hưng phấn. Thục phụ cảm xúc càng ngày càng kích động, kia từng cổ tình chiều oanh kích nàng thân thể yêu kiều không được run rẩy ở giữa, lỗ lồn bên trong hoa lạp lạp chảy ra càng nhiều dâm thủy. Vù vù, quá đẹp, Đồng A Di, ta không chịu nổi, ta còn muốn làm ngươi tiểu huyệt dâm, mau, nhanh chút nằm xong, làm tiểu kiệt đau vô cùng yêu ngươi đi. Tốt Đồng A Di, Vương Kiệt không nhịn được, ta còn muốn làm ngươi tiểu huyệt dâm, mau, nhanh chút nằm xong, làm tiểu kiệt đau vô cùng yêu ngươi đi. Đồng Văn Khiết kia gợi cảm mỹ diệu miệng nhỏ phun ra nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc thật sự là không nhịn nổi, không khỏi tràn ngập hưng phấn hướng về Đồng Văn Khiết cấp bách đạo, mà giờ khắc này Đồng Văn Khiết cũng bị Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc cắm vào miệng nhỏ nhức mỏi, trong lòng càng là tràn đầy tình dục, kia lửa nóng đại con cặc tràn đầy nam nhân khí tức, làm Đồng Văn Khiết tâm thần đong đưa ở giữa thẹn thùng vô lực, khoảnh khắc này, Đồng Văn Khiết cũng đôi mắt mọng nước không thể kháng cự. Nội tâm của nàng cũng khát vọng Vương Kiệt đại con cặc hung hăng gian dâm tiểu huyệt của mình. Cấp chính mình mang đến không gì sánh kịp tới mỹ cảm giác. Vù vù, tiểu kiệt, địt ta, nhanh chút địt ta. Đồng Văn Khiết trong miệng thở gấp, phun ra Vương Kiệt đại con cặc, thân thể hư nhuyễn ngã xuống trên giường, đói khát tự chủ mở rộng ra chính mình kia đã xé rách hạ bộ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc tuyết ngọc hai chân, lộ ra bên trong dâm thủy chảy xuôi phì nộn huyệt dâm, chờ đợi nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc tiến vào. Mà Vương Kiệt nhìn đến Đồng Văn Khiết kia phá đang màu da trong suốt tất chân hạ màu mỡ huyệt dâm hô hấp đột nhiên dồn dập, nghĩ đến kế tiếp chính mình liền có thể lấy đối với Đồng Văn Khiết huyệt dâm đại khoái đoá di, tận hưởng này phong tình vạn trùng, thân thể chiêu chọc người Mỹ phụ nhân mùi vị, Vương Kiệt không khỏi dục hỏa vượng hơn, đột nhiên nhào đến, đem Đồng Văn Khiết cái này đầy đặn tuyết trắng thân thể đặt ở dưới người. Đồng A Di, chúng ta không được, ta sắp ra rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, mau. Mau tới đi, Đồng A Di đương nhiên. Chuẩn bị xong, kỳ thật Đồng A Di, cũng không nhịn được. Mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc chinh phục Đồng A Di a. Đồng A Di mạnh khỏe nghĩ, muốn lại lần nữa bị ngươi lên. Đồng Văn Khiết kia dồn dập thở gấp đầy mặt hồng hào bộ dáng, cũng thật sâu cám dỗ Vương Kiệt, làm Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn nhẹ nhàng nâng lên Đồng Văn Khiết xinh đẹp tuyệt trần thanh giật khuôn mặt, tại nàng môi anh đào thượng hung hăng hôn vài hớp. Hôn Đồng Văn Khiết càng ngày càng động tình rồi, thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt dưới người không được vặn vẹo, tuyết trắng thân thể yêu kiều ma sát Vương Kiệt thân thể, dụ dỗ Vương Kiệt dục vọng, mà kia một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng thon dài chân ngọc. Cũng quay quanh lên Vương Kiệt vòng eo, gắt gao hiệp Vương Kiệt vòng eo, muốn cho Vương Kiệt đại con cặc sớm một chút cắm vào. Vương Kiệt cảm nhận cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp sợi tơ xúc cảm. Kia đứng thẳng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhanh không nhịn nổi thuận theo Đồng Văn Khiết hai chân lực đạo cúi xuống đến Đồng Văn Khiết giữa hai chân, dán tại Đồng Văn Khiết mẫn cảm mông đít chỗ, lửa nóng quy đầu tùy theo hai người động tác cao thấp hoạt động, thường thường thẳng đâm Đồng Văn Khiết cái kia màu mỡ âm đạo miệng huyệt mẫn cảm khu vực, kích thích Đồng Văn Khiết thiếu chút nữa khống chế không nổi muốn chủ động duỗi tay đi bắt Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn nhét vào chính mình huyệt dâm bên trong, cảm nhận kia đại con cặc gian dâm cùng nóng độ ấm. Loại này đặc hơn tình dục kích thích Đồng Văn Khiết nũng nịu rên rỉ thở khẽ, trần trụi thân thể yêu kiều giống như đốt thành một đốm lửa, lúc này tình dục bùng nổ sau đó, nàng cơ hồ quên mất sở hữu cẩn thận, hai tay tại Vương Kiệt trên người dạo chơi, như vậy một cái ngây ngô thiếu niên, một cái thục mỹ thục phụ, kia hoàn toàn khác biệt trần trụi thân thể, mang đến này mãnh liệt thị giác xung kích, loại này tới mỹ cảm giác, kích thích Vương Kiệt hai tay nhẹ thác Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều, nâng lấy lửa nóng đại con cặc tìm đúng vị trí hướng về kia màu mỡ huyệt dâm cao. Thấp ma sát, lửa nóng cảm giác kích thích Đồng Văn Khiết càng ngày càng đói khát một tiếng động tình nũng nịu rên rỉ, làm cho Vương Kiệt nguyên bản còn nghĩ đùa giỡn một chút Đồng Văn Khiết tâm tư trong nháy mắt tan thành mây khói, đột nhiên lay động kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thuận theo Đồng Văn Khiết nàng kia ướt át vô cùng huyệt dâm liền cắm vào. Đại con cặc cắm vào Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa kia chính đói khát hãy còn khép mở thư giãn bản thân tình lửa huyệt dâm bên trong thời điểm phốc một tiếng, nặn ra dâm đãng dâm thủy đại lượng chảy xuôi đi ra. Cũng đụng chạm bởi vì Vương Kiệt lúc trước điên cuồng xung kích phía dưới, Đồng Văn Khiết kia màu mỡ huyệt dâm bên trên đau đớn, chính là lúc này hai người đều bị tình dục thiêu đốt che cản thần trí, cho nên chẳng sợ có chút đau đớn, Đồng Văn Khiết cũng không chút nào chú ý, ngược lại bởi vì kia đại con cặc cắm vào làm nàng đói khát huyệt dâm động tình nhúc nhích. Đồng Văn Khiết nhịn không được mông trắng lắc lư, đẫy đà vòng eo cũng bắt đầu lay động minh hợp, âm đạo bên trong tràn ngập hưng phấn ngọt ngào hút mút Vương Kiệt người kia xâm nhập cứng rắn nóng bỏng đại con cặc. Giống như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc thật sâu hút vào Đồng Văn Khiết kia huyệt dâm hoa tâm chỗ sâu, làm nàng có thể tận tình lĩnh hội loại này không gì sánh kịp tuyệt diệu mùi vị. Nha, Đồng A Di, người huyệt dâm đẹp quá diệu, thật chặt thấu, kẹp ta tiểu Kiệt đại con cặc thật thoải mái, Đồng A Di, không nghĩ tới ngươi như vậy chín mùi mỹ thuộc phụ tiểu huyệt thế nhưng có thể hẹp hòi đến cái này tình cảnh, đơn giản là cực phẩm huyệt dâm A, hơn nữa ngươi còn đã sinh đứa nhỏ, thật sự là không dám tưởng tượng, quả thực so xử nữ còn nhanh. Ta rất thích, ta muốn dùng của ta đại con cặc khai khẩn Đồng A Di huyệt dâm, đem Đồng A Di huyệt làm thành ruộng tốt, hắc hắc. Vương Kiệt kia xấu hổ nói làm Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh rung rớt, thể xác tinh thần bên trong tràn đầy khác thường kích thích cảm giác, chính mình một người trung niên mỹ phụ bị một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ gian dâm, đây là cỡ nào kỳ diệu luân lý xung kích a, hơn nữa kia huyệt dâm lại lần nữa bị nam nhân đột phá phong phú cảm giác, làm nàng thích toàn thân vô lực, tràn ngập kích tình. Loại này bị nam nhân xâm phạm, bị nam nhân đại con cặc chiếm giữ khoái cảm, làm Đồng Văn Khiết kia cẩn thận cao quý tâm lại loại bị dâm nhục dâm ngoạn xấu hổ. Phản khiến cho Đồng Văn Khiết như vậy mỹ thuộc phụ bại lộ dâm đãng bản tính, đối với tình yêu khát vọng cùng với mong chờ cũng càng thêm mãnh liệt, khát vọng mãnh liệt theo trong âm đạo thăng lên, kia huyệt dâm bên trong lỗ thịt ủng ục luôn phiến nhúc nhích, kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc thích Vương Kiệt cơ hồ muốn rên rỉ, trong nháy mắt, đại con cặc càng ngày càng tráng kiện nóng rồi. Này hữu lực nhảy lên tại huyệt dâm nội kích thích làm Đồng Văn Khiết thể xác tinh thần đều say, càng ngày càng mong chờ đợi sau khi Vương Kiệt đại con cặc gian dâm nàng tư vị. Nha, Tiểu Kiệt, Đồng A Di hiện tại thật khoái hoạt. Người đại con cặc đều đội lên nhân ra hoa tâm. Thật thoải mái, quá tuyệt vời, ta rất thích Tiểu Kiệt đại con cặc đẩy nhân ra hoa tâm cảm giác, Đồng A Di. Đồng A Di yêu chết bị ngươi đại con cặc làm tư vị. Đẹp quá, thật là đẹp. Ngươi đại con cặc thật, nga nga nha. Tốt, nóng quá, tốt thô to. Chơi ta, Tiểu Kiệt, mau, khoái cảm Đồng A Di huyệt dâm. Nga nga nga, Đồng A Di là của ngươi, hung hăng. Chiếm giữ Đồng A Di a. Nga nga ân. Đồng Văn Khiết thần sắc mang theo khát cầu. Cảm nhận chính sâu cắm ở chính mình huyệt dâm nội Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc đỉnh quy đầu hữu lực nhảy động, kia cắm vào chỗ sâu nhất sâu đến cơ hồ làm Đồng Văn Khiết phiêu phiêu dục tiên kích thích, làm Đồng Văn Khiết trong lòng mê say không thôi, Đồng Văn Khiết hô hấp cũng tùy theo huyệt dâm nội đại con cặc hữu lực nhảy lên mà ồ ồ. Hắc hắc, Đồng A Di. Vương Kiệt cũng tốt sung sướng. Đồng A Di huyệt chẳng những chật hẹp lửa nóng. Hơn nữa động tình thế nhưng còn hút cắn. Biến thành Tiểu Kiệt đại con cặc thật thoải mái. Đồng A Di, được đến ngươi như vậy tuyệt diệu huyệt dâm, ta tính phúc chết rồi, ta muốn hung hăng địch ngươi. Vương Kiệt cảm giác được Đồng Văn Khiết chặt khít âm đạo lỗ thịt phát ra một cỗ thật lớn hấp lực, khiến cho chính mình đại con cặc thoải mái dễ chịu vô cùng, thậm chí nhịn không được muốn điên cuồng xông pha, đem chính mình đại con cặc có thể mỗi một cái đều cắm đến Đồng Văn Khiết huyệt dâm chỗ sâu nhất. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt rốt cuộc không khống chế nổi, lay động chính mình đại con cặc phốc phốc gian dâm Đồng Văn Khiết đại huyệt dâm, làm Đồng Văn Khiết mềm mại thân thể ở trên giường vù vù chấn động, tuyết trắng thân thể không được rung động. Kia một đôi cao ngất vú sữa liên tục không ngừng tại Vương Kiệt đại con cặc xung kích lắc lư vung vẩy, kia dâm uế bộ dáng, nhìn Vương Kiệt hô hấp dồn dập, hắn không khỏi hưng phấn hô Đồng A Di, Tiểu Kiệt làm ngươi sướng hay không, nghĩ không nghĩ Tiểu Kiệt làm như vậy ngươi cả đời. Nghĩ không muốn để cho Tiểu Kiệt cắm vào càng sâu, Đồng A Di, huyệt dâm đẹp quá diệu, yêu ngươi chết mất. Đồng Văn Khiết bị Vương Kiệt dâm tà nói chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều đắm mình tại loại này dâm uế bên trong, sở hữu cẩn thận cùng xấu hổ. Giống như đều tại dâm đãng vô sỉ nói chung hòa tan, cuối cùng lựa chọn chính là tràn đầy sỉ nhục hưng phấn bên trong càng nhiều chính là đối với nam nhân kia đại con cặc dâm nhục gian cắm vào động tác mãnh liệt khát cầu. A a a, a a a a, nga nga nha, nha, thật là thoải mái. Tiểu Kiệt, a a a a, nga nga nha, Đồng A Di, thật thoải mái, thật khoái hoạt, ta, Tiểu Kiệt đại con cặc tốt, cưng quá, vậy, cũng tốt nóng, nóng Đồng A Di tao. A, huyệt đều ngứa chết rồi, nhân gia. A, nhân gia sắp không chịu nổi. Nha nha nha nha, a a a a. Đại con cặc tốt, tốt đỉnh, chơi ta, khoái cảm Đồng A Di, ngươi không phải là tối nghĩ gian dâm Đồng A Di. À, kia, vậy chỉ dùng lực địt, cắm vào càng sâu càng tốt. A, giết chết Đồng A Di a, Đồng A Di. Đồng A Di vẫn luôn thật hy vọng tiểu. A, Kiệt đại con cặc có thể chọc vào thật sâu, Đồng A Di, Đồng A Di vậy, cũng tốt yêu Vương Kiệt, tốt yêu bị, a, Tiểu Kiệt ngươi, ngươi đại con cặc như vậy chiêu đùa. Vô luận từ lúc nào, Đồng A Di, Đồng A Di đều là ngươi, ngươi. A, người nghĩ thế nào làm Đồng A Di, liền, a, liền thế nào làm Đồng A Di, nga nga nha. A a a, Tiểu Kiệt, giết chết ngươi huyệt dâm Đồng A Di a. A, a a a a. Đồng A Di mạnh khỏe hy vọng có thể cho ngươi làm như vậy Đồng A Di cả đời. Nha nha nha nha. A a a a, thật là thoải mái, quá tuyệt vời, Đồng A Di huyệt dâm vĩnh viễn đều là ngươi. Tiểu Kiệt, của ta thân ca ca, thân trượng phu a, chơi ta. A, dùng sức làm a, cắm vào a, nha, cắm vào thật sâu, đều cắm đến nhân gia tử cung. A, đẹp quá diệu, nga nga nha. A a a a. Đồng Văn Khiết một câu kia câu bị làm dâm đãng vô cùng lời nói, làm Vương Kiệt thể xác tinh thần được đến thật lớn thỏa mãn, một cái nam nhân, có thể đem một cái mỹ thuộc phụ làm như thế quên mất xấu hổ dâm đãng kêu la, đó là cỡ nào làm người ta phấn chấn sự tình a. Điều này làm cho Vương Kiệt nhịn không được càng ngày càng lay động chính mình đại con cặc tại kia dâm thủy tràn lan huyệt dâm nội xì quất cắm liên tục không ngừng, làm Đồng Văn Khiết cả người đều tốt giống như hồn bay lên trời bình thường. Vù vù, Đồng A Di, nga nga nha, Đồng A Di. Ngươi huyệt dâm thật thích ha, ngươi như vậy tham món lợi nhỏ Kiệt, Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt đương nhiên cũng tốt ham yêu Đồng A Di. Đồng A Di, ngươi biết không, ta trước kia cũng không dám đối với ngươi có chút khinh nhờn, nhưng là trước kia ta lơ đãng nhìn đến Đồng A Di trước ngực cái kia tuyết trắng vú lớn, Tiểu Kiệt rốt cuộc không thể quên được Đồng A Di rồi, ta liền nghĩ, nếu như ta có thể đem ngoạn Đồng A Di vú sữa nên cỡ nào làm người ta hưng phấn a, ta cũng chỉ dám nghĩ, không dám làm, nhưng là hôm nay cùng Đồng A Di uống rượu, làm, để ta rốt cuộc khống chế không nổi mình, ta bị Đồng A Di kia mỹ rượu thân thể thật sâu hấp dẫn. Chẳng sợ ta cho dù chết đờ vào địa ngục, ta cũng muốn hoàn toàn chiếm giữ Đồng A Di, ta muốn hung hăng chiếm giữ ngươi, Đồng A Di, ngươi cũng đã biết Tiểu Kiệt yêu ngươi dường nào, yêu ngươi toàn bộ, ta thật sâu vì Đồng A Di mê muội, yêu thầm Đồng A Di như vậy thuộc mỹ xinh đẹp làm Tiểu Kiệt phát điên thân thể, vậy. Cũng tốt yêu Đồng A Di phía dưới như vậy hẹp lại nhanh đại huyệt dâm, hơn nữa Đồng A Di huyệt dâm dĩ nhiên là cực phẩm bảo huyệt, người nhìn, người cảm thụ một chút, người huyệt dâm thế nhưng hút nhân còn cắn Tiểu Kiệt đại con cặc, thật là đẹp chết rồi, Đồng A Di, ta không thể không có ngươi, ta tốt yêu ngươi, yêu huyệt của ngươi, yêu ngươi tài trí đoan trang, yêu ngươi đẫy đà thành thục, yêu vú của ngươi, tựa như đào mật bình thường tủy nộn nhiều chất lỏng, yêu ngươi màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Kẹp Tiểu Kiệt thân thể tựa như muốn chặt đứt, quá thích, đồng A Di, ta cũng tốt yêu ngươi mông lớn, màu mỡ nhiều thịt, béo múp míp nắm lên thật thoải mái, đồng A Di, ngươi bị Tiểu Kiệt chảo sướng hay không? A. Chương 1172 Đồng Văn Khiết Mai nở nhị độ 2. Vương Kiệt kia có vẻ có chút mê lời nói, lập tức làm Đồng Văn Khiết cả người đều thẹn thùng không dám nhìn người, nàng không nghĩ tới Vương Kiệt đã vậy còn quá lưu luyến si mê thân thể của mình, điều này làm cho nàng trong lòng tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn. Tại Vương Kiệt đại con cặc gian dâm phía dưới, nàng rất nhanh liền mất ý thức, sương mù chỉ có thể thừa nhận loại này mạnh mẽ giao hoan. Ân ân ân ân, nga nga nha, Tiểu Kiệt, thật mạnh liệt cảm giác, ngươi, a, ngươi thật sự là thật lợi hại, Đồng A Di, a. Đồng A Di mạnh khỏe thích ngươi như vậy yêu Đồng A Di. A, a a a a. Đồng A Di mạnh khỏe an tâm, về sau. A, về sau Đồng A Di sẽ là của ngươi, ngươi, ngươi muốn liền đến làm Đồng A Di, Đồng A Di. A, Đồng A Di còn sợ ngươi bởi vì tuổi tác chậm rãi trương mắt Đồng A Di. Nha nha nha nha, đại con cặc cắm vào thật sâu. Nha, đội lên nhân gia hoa tâm rồi, Mỹ. A, sướng chết rồi. Đồng A Di yêu chết ngươi bá đạo cùng cường đại rồi, yêu chết ngươi. A, đại, a, a a a, đại con cặc rồi, Tiểu Kiệt, thật tốt yêu thương Đồng A Di a. Ân, thật là thoải mái, Đồng A Di ngươi huyệt dâm quá tuyệt vời, ta cả đời đều cảm không đủ, như thế nào chướng mắt Đồng A Di, ta muốn cả đời dùng đại con cặc làm Đồng A Di huyệt dâm, làm Đồng A Di miệng nhỏ, cho ngươi toàn thân động đều bị ta làm một lần, Đồng A Di, khoái chết đi à nha. Ta muốn làm Đồng A Di ngươi tại ta dưới người dâm đãng kêu la. Ta muốn làm Đồng A Di ngươi huyệt dâm âm tinh đại tiết. Ta muốn làm ngươi thích đến sắp chết. Ta muốn làm ngươi cả đời đều rời không được ta. Vĩnh viễn đều nguyện ý nằm ở người của ta hạ để ta dùng đại con cặc cứ như vậy gian dâm. Ngươi, trêu đùa ngươi, Đồng A Di, yêu ngươi chết mất. Đồng Văn Khiết chưa từng đã nghe qua như vậy dâm tà lời nói. Nhất thời tâm gan xung kích rối loạn không thôi. Mà Đồng Văn Khiết cũng là thật lâu không có hưởng thụ qua tình yêu vui thích nguyên nhân. Vương Kiệt kia cường đại đại con cặc mạnh mẽ xung kích phía dưới, làm nàng tâm cùng huyệt dâm nội hoa tâm đều động tình có loại muốn hôn rơi xúc động. Lúc này Đồng Văn Khiết đầy mặt ửng hồng, mang theo dâm đãng biểu cảm híp mắt vui thích hưởng thụ Vương Kiệt kia cứng rắn nóng bỏng đại con cặc tại nàng kia chật hẹp âm đạo lỗ thịt cuồng mãnh mà thô bạo quất cắm, thích Đồng Văn Khiết kia tuyết trắng thân thể yêu kiều run rẩy lợi hại, tựa như toàn thân đều tại loại tình dục bên trong tỏa ra nồng đậm hương thơm hương vị. Loại này mỹ diệu khí tức kích thích Vương Kiệt đại con cặc tựa như càng ngày càng căng cứng rồi, phốc một chút đột nhiên ở giữa toàn lực xuyên qua Đồng Văn Khiết huyệt dâm, phát tiết nội tâm thích ép tình dục, làm Đồng Văn Khiết nha một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ thân thể đều ngưỡng đính, nhào vào Vương Kiệt trong ngực, kịch liệt thở gấp, mà kia thô to đại con cặc chạm đến Đồng Văn Khiết mẫn cảm hoa tâm miệng tử cung, nhất cắm vào phía dưới cắm vào Đồng Văn Khiết hoa tâm cuồng run, kia đẫy đà thân thể yêu kiều run lẩy bẩy ở giữa mỹ thịt mê người. Mạnh như vậy nhẫn kích thích nàng tươi tốt mông ngọc đại lực run run xoay tròn, thế nhưng xoay tròn nàng huyệt dâm nội lỗ thì cũng lớn lực nhúc nhích, cho hay xoay tròn thành một cái thật nhỏ lốc xoáy, hút Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt đại con cặc tựa như đều mở rộng ra lỗ chân lông bình thường sảng khoái, càng ngày càng cứng rắn nóng rồi. Tươi mỹ cảm giác kích thích Vương Kiệt thiếu chút nữa bắn, khoảnh khắc này, dâm tà nói cùng kia tới mỹ thuộc phụ hưởng thụ, cũng làm cho Vương Kiệt tình dục có loại mở ra miệng cống báo trước. A, khoái chết rồi, Đồng A Di. Ngươi huyệt dâm đã vậy còn quá lợi hại, sướng chết Tiểu Kiệt rồi, đẹp quá hấp lực, đẹp quá huyệt dâm mùi vị, tốt mị Đồng A Di A, Vương Kiệt tốt yêu ngươi. Vương Kiệt bị loại này lốc xoáy tựa như hút làm cho thể xác tinh thần đại sướng, không khỏi hưng phấn gắt gao ôm lấy dưới người thành thục mà xinh đẹp phụ nhân, liều mạng chấn động chính mình mông, lay động đại con cặc tại Đồng Văn Khiết huyệt dâm nội xì xì xì địch liên tục không ngừng, làm Đồng Văn Khiết nức nở hoa hoa kêu to. Làm Đồng Văn Khiết trước mắt tình mê tại chính mình dưới háng vặn vẹo vòng eo cùng mông mập uyển chuyển hầu hạ. A a a, a a a, đẹp quá, Tiểu Kiệt, dùng sức a. Đúng. A, a a a, cứ như vậy, chính là nơi này. A, a a a nha, quá tuyệt vời, người giết chết Đồng A Di. A a a. Nga nga nga nga nga a. Đồng A Di rốt cuộc rời không được ngươi, ngươi, ngươi muốn cả đời cũng làm Đồng A Di. A. Làm Đồng A Di hưởng thụ loại này tuyệt mỹ mùi vị, Đồng A Di là của ngươi. A, nữ nhân, A, hết thảy đều là của ngươi, làm A, thế nào làm đều có thể. A, hung hăng, A, giết chết Đồng A Di, làm lạn Đồng A Di huyệt dâm A. A, sướng chết Đồng A Di. A, Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần cắm vào đều tốt giống như cắm vào Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ sâu, miệng tử cung bên trong, làm Đồng Văn Khiết có loại hai mắt trắng dã xúc động, cái loại này tới mỹ khoái cảm, làm nàng hạnh phúc muốn chết, khoảnh khắc này, đối với Vương Kiệt, nàng quả thực yêu chết rồi, thậm chí có thể vì Vương Kiệt đi tìm chết, vô luận Vương Kiệt thế nào làm nàng, nàng đều thuần phục tùy ý Vương Kiệt gian dâm nhục. Tốt Đồng A Di, ta xinh đẹp nhất Đồng A Di, có phải hay không bị Tiểu Kiệt làm khoái chết rồi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, hơn nữa cũng tốt dâm đãng a, Đồng A Di, ngươi biết không, tại Tiểu Kiệt tâm lý, ngươi vẫn luôn theo ta mẹ giống nhau thánh khiết xinh đẹp. Tiểu Kiệt yêu như vậy Đồng A Di, nhưng là bây giờ Tiểu Kiệt làm Đồng A Di huyệt dâm mới biết được Đồng A Di kia thánh khiết bề ngoài phía dưới có một cái dâm đãng vô cùng thân thể, ngươi huyệt dâm thật sự rất dâm đãng, đều bị ta cảm xúc nhiều như vậy dâm thủy. Ngươi nhìn ngươi tao thành bộ dạng gì, dâm đãng thành bộ dạng gì, quả thực chính là cái dâm phụ, nhưng là Đồng A Di, Tiểu Kiệt chẳng những yêu thánh khiết ngươi, cũng càng yêu dâm đãng Đồng A Di, dưới giường mỹ phụ, trên giường dâm phụ. Kích thích nhất người, Đồng A Di, làm của ta dâm phụ, làm ta cả đời trên giường dâm phụ, để ta tùy ý gian dâm ngươi, tùy ý địch ngươi. Vương Kiệt kia gần như ở nhục nhã nói lại làm cho Đồng Văn Khiết cái này mỹ thuộc phụ thể xác tinh thần xấu hổ vô cùng. Nhưng là xấu hổ bên trong, lại tràn đầy bị người khác lãng phí kích thích cảm giác, hưng phấn trong lòng càng ngày càng mẫn cảm mềm giòn dễ vỡ rồi. Là một cái nữ nhân, một cái thuộc phụ, nàng tự nhiên biết nam nhân về điểm này tâm tư, đều yêu thích bình thường tại bên ngoài chính mình nữ nhân trinh tiết vô cùng, là cao quý vô cùng dâm phụ, nhưng là đối mặt chính mình nam nhân, ở trên giường, cao quý nữ nhân có thể hướng chó mẹ bình thường dâm đãng, có thể vì lấy lòng chính mình nam nhân làm ra bất kỳ cái gì dâm tiện sự tình. Như vậy mới có thể càng thêm thỏa mãn nam nhân cái loại này chinh phục dục vọng. Đồng Văn Khiết biết Vương Kiệt lúc này tâm lý chính là như thế, nàng đã bị Vương Kiệt chinh phục, tự nhiên cũng ở đây loại mạnh mẽ tình yêu xung kích chung giống như dâm phụ bình thường thuần phục. Ngươi, ai, Vương Kiệt, ngươi cái này phá hư, xấu xa này nọ, ngươi là muốn chà đạp chết Đồng A Di à? Ô ô, nha, nhẹ chút, dùng quá sức, a nha, lại cắm đến hoa tâm rồi, quá, a. Thư thái, đẹp quá diệu cảm giác, Vương Kiệt, Đồng A Di mạnh khỏe, tốt yêu ngươi, Đồng A Di hết thảy đều là của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, Đồng A Di nghe ngươi. Đều nghe ngươi, Đồng A Di là huyệt dâm, là của ngươi đại huyệt dâm, là dâm phụ, Đồng A Di về sau nhân trước mỹ phụ, nhân sau ở trên giường cho ngươi. Đương huyệt dâm tiện phụ, địt ta, hung hăng địt ta, nha. Đồng Văn Khiết tuy rằng biết rất rõ ràng Vương Kiệt lúc này dâm thanh lãng ngữ chính là đang chọn đậu chính mình, kích thích chính mình thể xác cùng tinh thần bên trong che giấu dâm đãng ước số cùng dâm tiện dâm tính, nhưng là kia làm người ta mặt đỏ tai hồng lời tâm tình nhưng cũng thật xấu kích thích Đồng Văn Khiết kia cẩn thận tâm, khoảnh khắc này, tại tình yêu xung kích phía dưới, nàng thế nhưng thật nói ra như vậy dâm đãng vô cùng lời nói, đem mình làm dâm tiện dâm phụ, phối hợp chính mình tiểu nam nhân. Những lời này xuất khẩu sau đó, Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bị chính mình nói cấp kích thích toàn bộ đều sụp đổ rồi, kia cao quý tâm lập tức toàn bộ tiêu tán mất, đối mặt Vương Kiệt, nàng thật thành một cái vì lấy lòng chính mình nam nhân có thể làm ra toàn bộ dâm đãng không biết xấu hổ hành vi tiện phụ. Thể xác tinh thần đều đã chìm đắm tại tình dục trong đó Đồng Văn Khiết lúc này càng thêm hành vi phóng đãng, tại Vương Kiệt đại con cặc xung kích trầm luân ở tại nhục dục chi loại, kia dâm đãng bộ dáng. Làm nàng kia mỹ thuộc phụ thành thuộc cùng mỹ cơ hồ phát huy đến trình độ cực cao, nhìn Vương Kiệt thể xác tinh thần được đến thật lớn thỏa mãn, khoảnh khắc này, Vương Kiệt ôm lấy Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều gian dâm càng thêm hăng say rồi, kia đại con cặc hận không thể làm lạn Đồng A Di huyệt dâm. Nhìn đến Đồng Văn Khiết trên mặt cười lộ ra quyến rũ tới cực điểm sắc mặt, kia ngập nước mắt to trung lộ ra đầy áp tình dục ánh mắt, Vương Kiệt giống như cùng ác lang bình thường đột nhiên dùng đại con cặc tại Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm hung hăng đút vào vài cái, mỗi một cái Vương Kiệt đều đã dùng hết khí lực toàn thân, khiến cho chính mình đại con cặc cơ hồ đều thật sâu đội lên Đồng Văn Khiết hoa tâm bên trên, đụng vào cùng một chỗ phát ra ba dâm đãng âm thanh. Vương Kiệt kia đột nhiên bạo ngược công kích, làm Đồng Văn Khiết theo hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm truyền đến cái loại này khác thường sung sướng kích thích, làm nàng cả người đều có loại phát điên xúc động, mỹ diệu nàng ô ô dơ lên đầu điên cuồng lắc lư, kia đẫy đà mông đẹp càng là không được lay động. Bằng phẳng bụng tuyết trắng sáng bóng bên trong không được hít sâu lõm xuống rồi sau đó đột nhiên hô hấp nhô ra, như thế đi tới đi lui, không ngừng điều tiết chính mình, kia chặt chẽ lỗ lồn nộn huyệt càng ngày càng nhúc nhích lợi hại. Kích thích Vương Kiệt đại con cặc dục vọng đại thăng, xung kích cũng có lực độ. làm cái này xinh đẹp phụ nhân thể xác tinh thần cũng phải đến thật lớn sung sướng. Ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết một bên điên cuồng giãy dụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt đại con cà quất cắm, một bên cuối cùng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. A a a, a a a a, hảo ca ca, thân trưởng phu, a, ngươi, a a a a, người đại con cặc rất có lực, giết chết người ta, nhân gia. A, nhân gia không chịu nổi. A a a, ta muốn chết, cứng quá, rất tuyệt đại con cặc, ân ân ân ân, nha nha nha nha, thật biết làm, tiểu kiệt ngươi, ngươi mạnh khỏe sẽ làm nữ nhân huyệt dâm. A, thật biết chơi làm đồng a di a, ngươi cắm vào đồng a di mạnh khỏe. Thật là thoải mái, thật thoải mái, a a a, đồng a di bị ngươi đại con cặc làm tốt khoái hoạt. Nha, đại con cặc ca ca, của ta hảo hài tử, a, a a a, nga nga nha, thân ca ca, hoa tâm, a, hoa tâm đều phải cho ngươi đại con cặc cắm vào phá. Ai, thật thích a, quá tuyệt vời, ngươi. A, ngươi làm đồng a di vừa nhanh không nhịn được, hảo ca ca. Người chồng tốt, mãnh một chút, a, lại dùng điểm lực. Giết chết đồng a di a. A, lại mãnh chút, ân ân ân ân, nha. Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy mình bị Vương Kiệt đại con cặc làm nội tâm bên trong tràn đầy dâm dục, tựa như thành dâm hoa đãng phụ giống như, nếu là lúc trước nàng có lẽ sẽ được xấu hổ giận dữ, cảm thấy sỉ nhục, nhưng là bây giờ nàng đã bị Vương Kiệt chinh phục, Đồng Văn Khiết chỉ muốn đem thể xác tinh thần toàn bộ giao cho Vương Kiệt khống chế, chỉ muốn hưởng thụ Vương Kiệt mang cho nàng loại này tới mỹ tình dục xung kích, nàng cái này đoan trang tuyệt diễm mỹ phụ nhân. Tại Vương Kiệt đại con cặc mạnh mẽ khai phá phía dưới. Liều lĩnh vùi đầu vào Vương Kiệt cho nàng xây dựng nhục dục vực sâu bên trong. Dục tiên dục tử bên trong, Vương Kiệt vẫn ở chỗ cũ Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy âm đạo trong đó tận hứng quất cắm. Mỗi một cái đều nặng nề mà làm tại hoa tâm bên trong, dễ chịu mùi vị làm Đồng Văn Khiết thiếu chút nữa muốn điên rồi. Nàng sung sướng tại trong ngực Vương Kiệt vặn vẹo xuyễn kêu, kia tuyệt diễm khuôn mặt bên trong mặt hồng hào bên trong tràn đầy mỹ ý xuân tình. Nàng biết mình đã nhịn không được rồi, kia chân quý âm tinh tại Vương Kiệt đại con cặc gian dâm bên trong theo kia huyệt dâm đưa ra chính tuôn ra mà ra. Một điểm không có giữ lại xối tại Vương Kiệt kia làm nàng vô hạn sung sướng đại con cặc đầu, mãnh liệt khoái cảm, làm nàng càng ngày càng quấn quýt si mê lên Vương Kiệt, cả người dâm đãng giống như dâm phụ giống như, cái loại này hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần bộ dáng, làm người ta càng ngày càng si mê. Đồng Văn Khiết huyệt dâm tiết thân thể yêu kiều hư thoát. Thậm chí thích cái kia mị nhãn bên trong tràn đầy mê mang, nhiều lần cao trào làm Đồng Văn Khiết thần trí hơi chậm một chút độn, giống như mất đi năng lực suy tư giống như, nhưng cũng từ một phương diện khác thuyết minh, Đồng Văn Khiết đón nhận cực hạn của mình sung sướng, nàng lúc này mỗi một lần tiếng kêu cũng không có so kiều mị trêu chọc người. Ô ô, nga nha, thật thích a, tiểu kiệt, của ta hảo ca ca, a, ngươi, ngươi thật sự là thật lợi hại, a, đồng a di, bị ngươi làm không được, ta. Ta lại không cầm giữ, đồng A-di ném, đồng A-di, lại bị ngươi làm đến tiết thân, đồng A-di nhưng là một chút cũng không nghĩ quang A. Đồng A-di mạnh khỏe yêu thích bị ngươi đại con cặc làm cái loại này mùi vị, tiểu kiệt. Ngươi biết không, đồng A-di hai tháng này đến một người là làm sao sống đến. Mỗi một lần đều tốt khát vọng có nhân có thể tới yêu yêu chính mình. Nhưng là ta nhưng lại không thể không chịu đựng, a, cái loại này mùi vị thật sự là thực khó chịu, nhưng là... A, nhưng là bây giờ có ngươi, đồng A-di. A, đồng A-di thật sự rất nghĩ một mực như vậy hưởng thụ đi xuống, đồng A-di không nghĩ quăng. A, a a a a, đồng A-di mạnh khỏe nhớ ngươi đại con cặc một mực làm đồng A-di huyệt dâm, nhưng là... A, nhưng là đồng A-di lại thích muốn đem chính mình xinh đẹp nhất đồ vật đều cho ngươi. Cũng muốn một điểm bất lưu tiết cho ngươi. A, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi. Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy, ngươi đại con cặc thật cường đại. A, thế nhưng làm đồng A-di xương cốt đều tô. Vương Kiệt ngươi thoải mái hay không? Đồng A-di thân thể có đẹp hay không? Chơi đùa đồng A-di thân thể. A, làm đồng A-di huyệt dâm có phải hay không cho ngươi thực hưng phấn? Nha nha nha nha. Vừa nhìn đã biết ngươi thực hưng phấn, hiện tại còn dám đồng A-di huyệt. Nha nha nha nha, đồng A-di vậy, cũng bị ngươi làm xinh đẹp phải chết. Ngươi thật sự là lợi hại. A a a a, đồng a di thật xong rồi. Đồng a di bị ngươi giết chết rồi, thật là đẹp. A a a, thật là đẹp cảm giác nha. Đồng Văn Khiết bị Vương Kiệt làm toàn thân nổi lên ửng hồng, nhất là kia mềm mại khuôn mặt thượng giống như xoa đầy đà hồng giống như, nhìn càng ngày càng kiều diễm rồi, vốn xinh đẹp tuyệt diễm nàng giống như dung mạo cũng phải đến thăng hoa giống như, nhìn Vương Kiệt đôi mắt một trận lửa nóng, kia thô to đại con cạc tại Đồng Văn Khiết huyệt dâm bên trong giống như độn thổ cơ bình thường ong ong chui liên tục không ngừng, chui thẳng Đồng Văn Khiết thiếu chút nữa đôi mắt trắng dã ngất đi. Loại này cực nhạc giống như linh hồn đều phải chết đi khoái cảm, xung kích Đồng Văn Khiết mê không thôi, cái này chống chảy mỹ thục phụ giống như giao ra linh hồn của chính mình, đem chính mình hết thảy đều muốn kính dâng cấp trên người làm chính mình dục tiên dục tử nam nhân bình thường. Đồng Văn Khiết kia ngấy nhân ngọt tiếng mỹ ngữ nghe Vương Kiệt thể xác tinh thần rất là thoải mái dễ chịu, đôi mắt bên trong lộ ra mừng như điên chi sắc, hắn biết, cái này tuyệt diễm mỹ thục phụ đã bị chính mình đại con cặc hoàn toàn chinh phục, lúc này thuần phục nàng nguyện ý tại chính mình dưới hông trở thành tối dâm đãng dâm phụ, loại này mãnh liệt chinh phục làm cho Vương Kiệt trong lòng kích run rẩy không thôi, hữu lực mông dơ cao sâu rơi, đại khai đại hợp sông pha, làm Đồng Văn Khiết tiểu huyệt đỏ tươi quay cuồng. Dâm thủy xoạt xoạt theo kia màu mỡ huyệt dâm bên trong phun tung tóe đi ra. Làm hương diễm này tình yêu có vẻ càng ngày càng dâm huế rồi. Đồng A Di, đẹp quá, tốt rượu Đồng A Di, không nghĩ tới Đồng A Di tao đã vậy còn quá hăng hái. Đồng A Di, tiểu kiệt yêu ngươi chết mất, yêu chết ngươi mập huyệt, ngươi thân thể yêu kiều rồi, ta chẳng những làm không đủ ngươi huyệt dâm, còn ngoạn không đủ thân thể của ngươi. Đồng A Di, ta muốn thật tốt yêu thương ngươi, cho ngươi biết, ngươi để ta làm là cỡ nào lựa chọn chính xác. Vương Kiệt nhìn dưới người phóng túng hầu hạ tuyệt sắc thục phụ. Trong lòng tình yêu cơ hồ không che giấu được rồi, cái kia thô to đại con cặc cuồng mãnh gian dâm Đồng Văn Khiết huyệt dâm, cả người cũng cúi người đi ôm Đồng Văn Khiết mềm mại vòng eo, kia mang theo nồng đậm thở gấp đôi môi cũng thật sâu hôn lên Đồng Văn Khiết kia đỏ au gợi cảm miệng nhỏ. Đồng Văn Khiết ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng, đôi mắt mọng nước và si mê đáp lại Vương Kiệt hôn môi, môi hồng hé mở, để vào Vương Kiệt nóng đầu lưỡi, tùy ý Vương Kiệt đầu lưỡi tại miệng mình nội càn quét, liếm lấy, kia khoái cảm tê dại cũng để cho nàng lưỡi thơm đón đi lên. Ôm lấy Vương Kiệt lửa nóng đầu lưỡi liếm nhẹ hơi đổi, lẫn nhau miệng lưỡi quấn quýt ở giữa đầy mặt tình mê ý say sắc dục bộ dáng, như vậy chiêu chọc người phong tình, làm Vương Kiệt trong lòng tình dục chi lửa càng ngày càng đặc hơn. Kia đại con cặc khoan thành động chui càng ngày càng hăng say rồi, mà một đôi nóng tay, đã ở Đồng Văn Khiết kia đẫy đà xinh đẹp thân hình bên trên dạo chơi trèo lên. Chương 1173 Đồng Văn Khiết mai nở nhị độ 3. Vương Kiệt tay tại Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều thượng du đi. Một hồi vuốt ve kia bằng phẳng phần bụng, một hồi leo lên kia hai tòa tuyết trắng tươi tốt vú vú sữa, bóp xoa nén ở giữa ngoạn quên cả trời đất, nhất là phía trên kia hồng nhuận nhuận đầu vú, bị Vương Kiệt nhéo càng ngày càng cứng rắn, động tình làm Đồng Văn Khiết nga nga ngâm nga, thưởng thức Đồng Văn Khiết nhũ phong, Vương Kiệt đại con cặc như trước không có ngừng lại, xung kích Đồng Văn Khiết màu mỡ huyệt dâm lỗ thịt khép mở ở giữa tràn đầy dâm mỹ hương vị. Kia hồng nhuận nhuận lỗ thịt thật giống như bị làm có chút sưng đỏ, nhưng mà kia tình dục chi hỏa lại càng ngày càng đặc hơn rồi. Tại đại lực sông pha phía dưới, Đồng Văn Khiết mông ngọc không ngừng nhô lên lay động, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, làm loại này giao hợp khoái cảm càng thêm xâm nhập nội tâm, xâm nhập huyệt huyệt. Lúc này, Vương Kiệt tay bóp xoa kia màu mỡ vú, mà đổi thành một bàn tay lại lặng yên đi đến Đồng Văn Khiết màu da tất chân mông ngọc bên trên, chẳng những đại lực thưởng thức, cũng dùng sức nâng lên Đồng Văn Khiết mông, làm Đồng Văn Khiết dường như lơ lửng giống như, lại càng thêm dễ dàng phối hợp Vương Kiệt kia đại con cặc rất nhanh sông pha. Nga nga nha, tiểu kiệt, tốt, quá tuyệt vời, mau, tại sâu một điểm, nha, thật thích ha, tiểu kiệt thật là lợi hại, giết chết Đồng A-di, nga nga nha, cái này tư thế cơ thể, mắc cỡ chết người, tiểu kiệt, buông xuống Đồng A-di. Tùy theo Vương Kiệt hai tay dùng sức, Đồng Văn Khiết thật giống như bị Vương Kiệt bế giống như, kia thân thể lăng không. Hai tay nâng lấy Đồng Văn Khiết màu da trong suốt quần tất mông ngọc, làm Đồng Văn Khiết nửa người trên dính sát tại trên thân thể của mình, mà Đồng Văn Khiết cũng bởi vì lơ lửng không nỡ cảm giác, làm nàng ngượng ngùng vội vàng dùng hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ, trong miệng hà hơi như lan nũng nịu rên rỉ bên trong lại hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chính là kia nhìn là hờn dỗi con ngươi lại mị nhãn sương mù. Lúc này nàng hai tay vòng Vương Kiệt cổ, thân trên hơi hơi rời đi Vương Kiệt lồng ngực, về phía sau vi ngưỡng. Mà kia tuyết trắng và thon dài một đôi màu da trong suốt tất chân chân đẹp lại vòng tại Vương Kiệt eo phía trên, gắt gao tạp Vương Kiệt mông, làm hai người càng thêm chặt chẽ kết hợp. Vương Kiệt nhìn Đồng Văn Khiết như thế treo ngược ở chính mình eo lúc, không khỏi hắc hắc cười dâm, đại con cặc như trước cắm ở Đồng Văn Khiết huyệt dâm bên trong, mà hai tay nắm Đồng Văn Khiết màu mỡ mông thịt, đột nhiên ở giữa khom người lại dơ cao, kia đại con cặc xì thật sâu cắm vào Đồng Văn Khiết huyệt dâm bên trong, làm Đồng Văn Khiết nha một tiếng thét kinh hãi. Thân thể run lẩy bẩy bên trong mãnh lực về phía sau ngưỡng dơ cao đến, kia chặt chẽ kết hợp huyệt dâm cùng đại con cặc lại lẫn nhau gian dâm sâu hơn. Lần thứ nhất đột nhiên suy nghĩ nhớ tới loại này ân ái động tác, Vương Kiệt lại không nghĩ đến như vậy, ngược lại cắm vào càng sâu, mùi vị càng diệu, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi hưng phấn, nắm Đồng Văn Khiết tới tốt mông thịt, tựa như hãm sâu tại kia mềm mại co giãn mông thịt chung giống như, mà hắn người nhưng ở trên giường đi lại, vừa đi nhất thùng ném quang Đồng Văn Khiết thân thể, lập tức, Đồng Văn Khiết phập phồng lên xuống ở giữa kia huyệt dâm lại bị Vương Kiệt đại con cặc xì xì xì địt càng thêm xâm nhập cùng có lực. Tăng thêm Đồng Văn Khiết bản thân thể trọng, tựa như mỗi một cái đều sẽ bị đại con cặc xuyên quan thân thể giống như, lại hưng phấn lại thích Đồng Văn Khiết lần này là thật bị Vương Kiệt đại con cặc tựa như chìa vào tâm gan bình thường ngứa ngáy muốn chết. Lần này, Đồng Văn Khiết chân chính phát điên. Phấn nộn lỗ thịt bên trong, kia mềm mại lỗ thịt tựa như đều phải mau bị Vương Kiệt kia to dài cứng rắn đại con cặc làm xuyên giống như, tùy theo Vương Kiệt ở trên giường đi tới đi lui, mỗi bước đi Đồng Văn Khiết liền có khả năng phập phồng một chút, đại con cặc cũng quất cắm một chút. Hơn nữa mỗi một lần cắm vào đều thật sâu cắm vào Đồng Văn Khiết huyệt dâm chỗ sâu, hạ hạ cũng làm tại hoa tâm của nàng bên trong, chỉ làm nàng tâm gan loạn run, linh hồn mềm giòn dễ vỡ, giống như không qua nổi loại này mãnh liệt mưa gió. Tựa như kia gian dâm lực đạo của nàng lớn hơn nữa một phần, nàng liền có khả năng giống như bình sứ bình thường vỡ vụn ra đến. Không được, Tiểu Kiệt, không nên như vậy làm Đồng A Di. Thật sự là quá cường liệt. Đồng A Di phải chết rồi, mau. Mau thả hạ Đồng A Di, bằng không. Nha, bằng không Đồng A Di lại bị ngươi làm muốn ném. Nha, quá sâu, nha. Đồng A Di chưa từng lĩnh hội như vậy bị hiếp dâm trêu đùa cảm giác, mỹ diệu không giống nhân gian giao hoan giống như. Nhất là mỗi một lần Vương Kiệt kia đại con cặc thật sâu cắm vào tựa như đều phải thống toái nàng tâm gan giống như, cái loại này tuyệt diệu mùi vị, làm nàng huyệt dâm bên trong mỗi một cái đều bị làm ra nóng dâm tinh, thuận theo Vương Kiệt đại con cặc, thuận theo nàng kia bị màu da trong suốt quần tất bao bọc cống ngầm, chảy xuôi đến hai người trên người, trên chân, nhỏ giọt rơi ở trên giường. Có vẻ vô cùng dâm đãng, tình hình như thế cho dù là nhìn liếc nhìn một cái có thể mắc cỡ chết cá nhân, chứ đừng nói chi là thật sâu lĩnh hội loại này cường mỹ giao hoan rồi. Loại này dâm đãng tư thế làm Đồng Văn Khiết cái này cao quý mỹ phụ trong lòng xấu hổ muốn chết, cho dù là nàng đã buông ra nội tâm, phải làm Vương Kiệt dâm phụ, nhưng là chưa từng có từng lĩnh hội như vậy dâm tiện giao hoan nàng nhất thời còn thực sự có một chút không chịu nổi. Loại này đi lại ở giữa gian dâm chính mình hương vị, làm Đồng Văn Khiết khắc cốt minh tâm, nàng thật sâu mê muội, lại thật sâu ngượng ngùng, nhất là loại cảm giác này quá cường liệt, nàng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, cảm nhận huyệt dâm nội kia càng ngày càng nóng đại con cặc. Nàng chỉ có thể cắn răng chống lấy, chính mình ít nhất cũng phải Vương Kiệt thỏa mãn một lần, trong lòng nàng hiện lên cái này ý nghĩ, cũng không dám nữa thừa nhận loại này chí cường giao hoan, bằng không nàng căn bản kiên trì không đến Vương Kiệt bắn ra thời điểm. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm gian dâm Đồng Văn Khiết huyệt dâm, hai tay còn tại đằng kia màu mỡ mông thịt thượng bóp xoa, nhìn cái này tuyệt mỹ thục phụ như vậy không chịu nổi bộ dáng, trong lòng càng ngày càng tự hào, bất quá hắn cũng biết chính mình đại con cặc ngự nữ tâm kinh công pháp ảnh hưởng thật sự là quá biến thái một chút. Đồng Văn Khiết đã cao trào 3-4 lần rồi, chính mình còn một lần đều không có đến, nếu như đang tiếp tục mãnh liệt như vậy địch nàng. Chỉ sợ nàng thật sẽ bị làm ngất đi. Nghĩ vậy, Vương Kiệt cũng không tiếp tục, ôm lấy Đồng Văn Khiết kia tuyết trắng đẫy đà ngọc thể lại một lần nữa áp đảo tại giường trải bên trên. Lần này, Đồng Văn Khiết lập tức thở phào một hơi, cái loại này mãnh liệt xung kích mùi vị làm nàng sớm đã có hư thoát cảm giác. Vù vù, Tiểu Kiệt, ngươi cái này tiểu chứng thối, nếu tại không để hạ Đồng A Di đều phải bị ngươi làm đã hôn mê, thật sự là quá cường liệt rồi. Ngươi nhân không lớn, đa dạng còn không thiếu, không muốn giết chết Đồng A Di ngươi mới thỏa mãn a. Đồng A Di lại kém điểm nhịn không được bị ngươi làm âm tinh đại tiết ra. Ô, thật sự là sướng chết rồi. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Đồng A Di nói như thế nào vậy, cũng là như hổ như lang tuổi tác. Còn không thỏa mãn được ngươi một đứa bé, thật không biết Lạc tỷ như thế nào sinh ra ngươi như vậy một cái biến thái. Đồng Văn Khiết trong lòng cảm thán, Vương Kiệt cùng nàng hai người trong lòng đột nhiên lại có chút khác thường, điều này làm cho hai người không khỏi lại một lần nữa nghĩ đến lẫn nhau quan hệ. Vương Kiệt là con trai mình đồng học, nhưng là lúc này cũng không có bối phận không để ý luân lý đạo đức trần chuồng thân thể giao hợp. Loại cảm giác này, xung kích hai người trong lòng lại một lần nữa bị kiềm hãm, không khỏi, Vương Kiệt ánh mắt lại một lần nữa lửa nóng. Phốc phốc, đại con cặc thay đổi rất nhanh lại một lần nữa ở trên giường làm Đồng Văn Khiết huyệt dâm, Đồng Văn Khiết kia ngượng ngùng tâm lập tức lại một lần nữa tê dại. loại này tươi mỹ tình yêu thoải mái đồng văn khiết ý mê thần say. Chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn mới tốt giống như trời đất quay cuồng muốn mê man ngủ bình thường. Nhưng mà huyệt dâm trong kia thiên cường đại con cặc làm nàng tại hôn mê cùng thanh tỉnh ở giữa không ngừng bồi hồi, dục vọng càng ngày càng phiêu đãng nồng nặc. A a a, Tiểu Kiệt, a a a, ngươi, a, a a a, ngươi rất lợi hại, a a a, rất thư thái, đại con cặc giết chết Đồng A Di. Đồng A Di huyệt dâm lại bị ngươi làm, a, làm ra thật nhiều dâm thủy, thật là thoải mái. A, tốt tài giỏi Đồng A Di đại con cặc ca ca. A a a, lại cứng vừa thô lại vừa lớn đại con cặc ca ca, đại con cặc thân trượng phu. A, ngươi giết chết Đồng A Di rồi, làm Đồng A Di chịu không nổi. Nha, quá sâu, ngươi, ngươi cắm vào thật sâu, làm lạn nhân ra huyệt dâm cùng hoa tâm. A a a, làm, a, a, làm Đồng A Di hoa tâm đều phải mặc. A a a a, nha nha nha nha, Tiểu Kiệt, a, a a a, của ta hảo ca ca. Ngươi thật bổng, a, thật lợi hại, ngươi, ngươi gian Đồng A Di huyệt dâm vừa tao vừa ngứa lại ma. Không nhịn được, a, ta lại không nhịn được, ta lại muốn, a, a a a. Lại muốn ném, Đồng A Di mạnh khỏe thích. Thật sự là quá thích, huyệt dâm ngứa chết. A, Đồng A Di, Đồng A Di muốn bay. A a a nha, a a a a. Nha, quá sâu quá mạnh, ngươi, a, a a a a, ngươi cái này tiểu hỗn đản, tê, lại, a, lại đâm vào đến đây, a, nhân gia hoa tâm a, nhân gia huyệt đều bị ngươi làm hư thúi. Nga nga nha, nhẹ chút, Vương Kiệt, của ta thân trượng phu a. A a a a, cầu xin người, nhẹ chút, a, nga nga ân, Đồng A Di không chịu nổi, a a a, tại như vậy mãnh, Đồng A Di, Đồng A Di liền muốn ném a, a a a a, a a a, phải chết, ngươi như thế nào mãnh như vậy, lợi hại như vậy, giết chết Đồng A Di rồi, Đồng A Di đều không thỏa mãn được ngươi, a a a a, thật lớn con cặc, a, hảo ca ca, cha ruột a, ngươi cắm vào Đồng A Di huyệt dâm tốt. Thật nhanh nhạc, ân ân ân ân, sướng chết rồi, Mỹ Lật Đồng A Di cái này đại huyệt dâm. Vương Kiệt, Đồng A Di người chồng tốt. Người tốt a, Đồng A Di không muốn, Đồng A Di không được, nha nha nha nha. Không cần a, muốn bay, chính xác là muốn bay. A, ngươi, ngươi dừng một chút, nha nha nha nha, thật sâu. Lại cắm đến hoa tâm rồi, bất kể. Đồng A Di, Đồng A Di làm ngươi nữ nhân. A, a a a a a. Đồng A Di muốn cả đời đều làm ngươi nữ nhân, làm cho ngươi ngươi muốn, nha nha nha nha, bên ngoài mỹ phụ, trên giường, a, trên giường là dâm phụ, cho ngươi ngày ngày làm Đồng A Di cái này huyệt dâm dâm phụ. A a a, Đồng A Di cái này huyệt dâm đồ đê tiện, nha nha nha nha, Đồng A Di muốn, muốn mỗi ngày, a a, cả ngày lẫn đêm đều vỉnh lấy mông đẹp bị ngươi, a a a, địt huyệt, cho ngươi làm, a. Nộn huyệt a a a a, cấp, cho ngươi ngoạn, a a a, Đồng A Di đều bị ngươi làm càng ngày càng dâm đãng. A a a, nga nga nha, a a a a a a, nha nha nha nha. Vương Kiệt nhìn trên giường tuyết trắng trần trụi Đồng Văn Khiết kia hương diễm phong tình dâm đãng bộ dáng, trong lòng càng ngày càng kích động, một câu kia câu tao đến trong xương cốt, dâm tiện đến nội tâm trung dâm nói dâm ngữ, làm Vương Kiệt dục vọng giống như bị kích thích đến đỉnh, nguyên bản hắn còn có thể kiên trì. Nhưng là nhìn Đồng Văn Khiết như vậy huyệt dâm bộ dáng, nhìn Đồng Văn Khiết tại chính mình gian dâm hạ theo mỹ phụ biến thành đồ đê tiện quá trình, Vương Kiệt tâm thần được đến lớn vô cùng thỏa mãn. Khoảnh khắc này, kia tình dục giống như nổ tung giống như, kích thích hắn lại có xuất tinh xúc động, khoảnh khắc này, hắn cũng nhịn nữa không được, Vương Kiệt hưng phấn vô cùng cảm nhận sắp đến phun ra khoái cảm, kích động đột nhiên cúi đầu thật sâu hôn lên Đồng Văn Khiết môi hồng, hơi thở bên trong vù vù thở gấp. Đại con cặc lại càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn lực địt Đồng Văn Khiết huyệt dâm. Nga nha, Đồng A Di, ngươi, ngươi lỗ thịt thật sự là quá tao quá ướt nhuận rồi, ngươi, ngươi thật lãng, Tiểu Kiệt tốt. Rất thích Đồng A Di như vậy dâm đãng tao tiện bộ dáng. Đồng A Di, làm dâm phụ bộ dáng quả thực mê chết người rồi, Đồng A Di, ta muốn ngươi cả đời đều làm thiếp kiệt đồ đê tiện, làm giường của ta thượng dâm phụ, vù vù. Đẹp quá, Đồng A Di, ngươi huyệt dâm thật là lợi hại. Kẹp chết Tiểu Kiệt rồi, Tiểu Kiệt cũng không nhịn được, vậy. Cũng muốn đến rồi, a a. Đồng A Di ngươi mạnh khỏe bồng. Đồng A Di tiểu huyệt thế nhưng lại bắt đầu hút cắn ta đại con cặc rồi, hút Vương Kiệt thật là thoải mái. Cắn rất ngứa, Đồng A Di, ta yêu ngươi chết mất, A, thật thoải mái, đồng A-di, ta muốn bắn A. Đồng A-di, Tiểu Kiệt cũng muốn bắn. Tiểu Kiệt muốn đem tinh dịch bắn đầy đồng A-di tử cung, làm đồng A-di thân thể tràn ngập Tiểu Kiệt dấu vết. Đồng A-di, rộng mở ngươi đại huyệt dâm, ngươi tiếp nhận của ta tinh trùng. Vương Kiệt muốn toàn bộ bắn cho ngươi đồng A-di. Vương Kiệt một câu kia câu càng ngày càng dâm tiện lời nói, càng ngày càng hưng phấn động tác, kích thích Đồng Văn Khiết không khỏi bắt đầu đại lực chấn động mông ngọc nghênh tiếp Vương Kiệt kia đại con cặc xung kích, nhất là phấn nộn huyệt dâm, đại con cặc càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng thô to, kia ba ba hữu lực nhảy lên, làm Đồng Văn Khiết biết, trên người cái này tiểu nam nhân chính xác là muốn đến đây, điều này làm cho Đồng Văn Khiết trong lòng không khỏi lại hưng phấn, vừa ngượng ngùng. Hưng phấn chính là nàng cuối cùng có thể thỏa mãn một lần Vương Kiệt tình dục rồi. Ngượng ngùng chính là tiểu huyệt của mình cũng nghênh đến nàng tân nam chủ nhân tinh trùng lạc ấn, từ nay về sau thân thể của mình liền hoàn toàn đánh lên Tiểu Kiệt đứa bé này dấu vết rồi. Nghĩ đến đây cái, Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy cả người đều ngượng ngùng lợi hại, nhưng là đã tiếp nhận rồi trên người nam nhân có được chính mình sự thật nàng cũng chìm đắm tại kia sắp cùng chính mình âu yếm tiểu nam nhân hoàn toàn dung hợp hạnh phúc bên trong. Tại Đồng Văn Khiết nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Kiệt đại con cặc sắp tới đem xuất tinh kích tình bên trong. Phốc phốc càng ngày càng đại lực gian dâm Đồng Văn Khiết huyệt dâm, thích Đồng Văn Khiết dường như muốn chết giống như, nhất là hoa tâm chỗ sâu dường như muốn bị Vương Kiệt đại con cặc xuyên thủng giống như, loại cảm giác này, Mỹ Đồng Văn Khiết không khỏi kêu lên vui mừng nói Tiểu Kiệt. A, của ta nam nhân, ta cả đời chủ nhân. Người dâm phụ rất thích tinh dịch của ngươi. A, mau, a, mau bắn vào A, đều bắn vào Đồng A Di huyệt dâm. A, bắn vào Đồng A Di tử cung. Đồng A Di, A. Đồng A Di muốn nghênh tiếp Tiểu Kiệt đứa nhỏ vào ở Đồng A Di tử cung. Nha nha nha nha. Mau, bắn A, Đồng A Di mạnh khỏe đói khát. A, thật là khát vọng nam nhân tinh dịch A. A nha. Nga nga nga ừ a. Đồng Văn Khiết kia dâm đãng tiếng kêu, kích thích Vương Kiệt trong lòng một trận tê dại. Một lúc sau, cuối cùng không có nhịn xuống, phốc một tiếng, đại con cặc lại một lần nữa cắm vào Đồng Văn Khiết huyệt dâm đưa ra thời điểm quy đầu đột nhiên chấn động, sóng sóng phốc phốc âm thanh. Theo quy đầu trung truyền đến, từng cổ đậm đặc lửa nóng tinh dịch theo đại con cặc trung phun ra đi ra, đập tại Đồng Văn Khiết tử cung hoa tâm bên trong. Trong nháy mắt, nam kia nhân tinh dịch là như vậy nóng bỏng lửa nóng bắn tiến đến, nóng bỏng tưới đến Đồng Văn Khiết tử cung bên trong, lửa nóng cảm giác tựa như thiêu đốt Đồng Văn Khiết tử cung giống như, kích thích Đồng Văn Khiết nha một tiếng thét kinh hãi, toàn thân kịch liệt run rẩy, cả người giống như bạch tuộc bình thường gắt gao mâm ở Vương Kiệt thân thể. Tiểu Kiệt, của ta đại con cặc trượng phu, a. Thân ca ca a. Ngươi đại con cặc nóng quá, tinh dịch của ngươi nóng quá, ngươi cuối cùng đều bắn vào rồi, bắn vào Đồng A Di huyệt dâm. A, rót đầy Đồng A Di tử cung a, nóng quá a. Bỏng chết Đồng A Di rồi, tinh dịch của ngươi bắn Đồng A Di. Huyệt dâm, tốt, thật là thoải mái. A. Lại dùng lực, nhiều hơn nữa một chút, nhiều hơn nữa một chút. Tiểu Kiệt, thân trượng phu. Người đồ đê tiện Đồng A Di còn muốn càng nhiều. Nha nha nha nha, tốt Vương Kiệt, đem ngươi, đứa nhỏ đều bắn vào A, Đồng A Di. Đồng A Di tử cung tốt mãn, Đồng A Di muốn ngươi. Muốn ngươi tất cả đều, A nha, tất cả đều bắn cấp Đồng A Di tử cung A. Làm Đồng A Di thân thể tràn ngập ngươi hương vị, làm Đồng A Di cả đời đều nhiễm dấu vết của ngươi. A nha, làm, A, Đồng A Di cho ngươi sinh con đi. Nga nha, nha. Đồng Văn Khiết liên tục không ngừng yêu kiều tiếng thở dốc nói. Nóng bỏng tinh dịch bắn Đồng Văn Khiết huyệt dâm thích phải chết, kia từng cổ giống như nóng bỏng linh hồn của nàng đều dùng mình tinh dịch cũng nóng Đồng Văn Khiết đột nhiên nga một tiếng vui sướng kêu la, trong nháy mắt toàn thân kịch liệt co giật, nhất là kia đầy đặn mông tròn cùng kia thon dài màu da trong suốt tất chân ngọc, co giật ở giữa, huyệt dâm bên trong cũng nghênh tiếp Vương Kiệt nóng bỏng tinh dịch phun đánh ra âm tinh của nàng. Lại lần nữa cao trào Đồng Văn Khiết dâm thủy cùng Vương Kiệt tinh trùng giao hợp ở tại. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Đồng Văn Khiết, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 1174 gặp lại Lưu Sa Đạt. Vương Kiệt theo Phương Nhất Phàm trong nhà sau khi đi ra, liền ước Lương Thần đi ra đến chơi, Vương Kiệt sát Lương Thần tay nhỏ. Hai người đang chìm ngâm tại ngọt ngào không khí, lúc này, ngã tư đường bên cạnh tiểu hồ đồng nhảy lên ra một người. Công bằng đâm vào Vương Kiệt trong lòng. Thật lớn lực đánh vào, dù là Vương Kiệt ngược lại cũng lui vào bước. Nếu là đổi người khác, sợ là sớm một cái té ngã đưa tại trên mặt đất. Vương Kiệt tại người này vọt vào chính mình trong lòng thời điểm, liền từ hắn trên người ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Thực xin lỗi. Người này theo Vương Kiệt trong ngực tránh ra, không ngẩng đầu, nói một tiếng thực xin lỗi liền muốn rời đi. Ngay tại hắn rời đi chính mình thời điểm Vương Kiệt đột nhiên ngẩn ra. Cái này tay che lây ồ ồ đổ máu phần bụng, hốt hoảng chạy trốn người không phải là Sa Bang bang chủ Lưu Sa Đạt sao? Lưu Sa Đạt. Vương Kiệt nhéo lông mày đầu kêu một tiếng. Vốn là muốn tiếp tục trốn chạy Lưu Sa Đạt vừa nghe người này thế nhưng gọi ra chính mình tên, không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, này vừa nhìn đừng lo. Vương Kiệt. Lưu Sa Đạt như thấy quỷ vậy rút lui 5-6 bước, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Hiện tại chính mình phía sau có truy binh, trước có cửu hoán địch. Cái này không phải là thiên muốn tuyệt ta Lưu Sa Đạt sao? Ngay tại Lưu Sa Đạt tạm dừng một lát, cũng theo ngõ nhỏ chạy ra khỏi vài người. Đầu lĩnh người cũng là Vương Kiệt quen biết đã lâu, Lưu Đức. Truy thở dốc phì phó Lưu Đức đang buồn bực, Lưu Sa Đạt vì sao không chạy? Đợi đến đưa ánh mắt nhắm ngay Vương Kiệt về sau, Lưu Đức kinh hoàng lui một mảng lớn. Vương Kiệt. Lưu Đức lắp bắp nửa ngày mới gọi ra Vương Kiệt tên. Tên này lưu lại cho mình ký ức quá sâu khắc lại. Khắc sâu đến nằm mơ đều sẽ bị nó làm tỉnh lại. Vương Kiệt buồn bực nhìn bụng còn tại đổ máu Lưu Sa Đạt, cùng với trong tay dao gọt trái cây còn tại lấy máu Lưu Đức. Hai cái này nhân không phải là một bọn sao? Như thế nào nhìn bộ dạng này, đấu tranh nội bộ rồi hả? Vương Kiệt, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi đi đi. Lưu Đức cấp bách muốn chi mở Vương Kiệt, tuy rằng hắn cũng biết Vương Kiệt đối với Lưu Sa Đạt cũng không có khả năng có cái gì tốt ấn tượng, nhưng là, nếu là hắn thật không đi, liền đứng ở đó, chính mình nghĩ đối với Lưu Sa Đạt xuống tay đều cảm thấy không an toàn. Nếu như Lưu Đức không vừa nói như vậy, có lẽ Vương Kiệt vẫn thật là đi ra ngoài. Dù sao chính mình đối với bọn hắn việc này không có gì hứng thú. Nhưng bây giờ Lưu Đức vừa nói như vậy, Vương Kiệt ngược lại không muốn đi. Lưu Đức, ngươi và hắn nói cái gì? Phía trên, đem Lưu Sa Đạt phế đi. Lão đại của chúng ta nói, chỉ cần ngươi đem Lưu Sa Đạt phế đi, lão đại liền đem Lưu Sa Đạt trong tay một cái chàng hoàn toàn giao cho ngươi. Đi theo Lưu Đức phía sau một cái đầu húi cua đối với Lưu Đức nói. Lưu Đức nghe được đầu húi cua không kiên nhẫn, do dự nhìn Vương Kiệt, thấy hắn cũng không có ra tay giúp trợ Lưu Sa Đạt ý tứ. Tăng lên thêm can đảm tử, sách ngược còn tại lấy máu dao gọt trái cây, xông về Lưu Sa Đạt. Nếu nói là cái này Lưu Sa Đạt trừ bỏ háo sắc, thô mãng bên ngoài, thân thủ vẫn là rất tốt. Chính là tại đây trên người bị thương thời điểm cũng không làm Lưu Đức nhặt được bao nhiêu tiện nghi. Lưu Sa Đạt một tay che lấy bụng, xê dịch thân lóe lên Lưu Đức một đao. Nhất khuỷu tay hung hăng đánh tới Lưu Đức gáy. Lưu Đức, ta bình thường đối đãi ngươi không tệ, bây giờ, ngươi thế nhưng cấu kết Hồng Hà Bang đi đối phó ta. Lưu Sa Đạt oán hận chỉ lấy Lưu Đức. Lưu Sa Đạt, ngươi bây giờ đã không được, Hồng Hà Bang mới là một cái chân chính đại bang. Hơn nữa Hồng Hà Bang lão đại cũng nói, chỉ cần có thể kéo xuống ngươi, về sau liền phân ta một cái bãi. Ta với ngươi lăn lộn ít năm như vậy rồi, ngươi trừ bỏ cho chúng ta vài cái tiền tiêu vặt bên ngoài, ngươi còn đưa cho ta cái gì? Lưu Đức xách lấy đao, điên cuồng bình thường vọt đi lên, đổ ập xuống liền đâm xuống. Lưu Sa Đạt bản thân cũng đã bị thương trong người, sự linh hoạt đại đả chiết khấu, trốn tránh không kịp, cánh tay cùng trên bả vai liền đã trúng 5-6 đao. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Bao lâu gặp qua như vậy huyết tinh tràng diện, Lương Thần mặt nhỏ trắng bệch, dựa vào Vương Kiệt càng gần. Vương Kiệt duỗi tay đem nàng kéo đến phía sau mình, cô lập ra tầm mắt của nàng. Lưu Sa Đạt cũng nhịn không được nữa, một cái lảo đảo ngồi ngay đó. Lưu Đức nhe răng cười giơ tay lên chung đao, Lượng lão đại, người đây có thể không oán ta được, muốn oán trách liền oán trách mạng ngươi không tốt. Lưu Đức, người cái này bạch nhãn lang, nếu không là bởi vì ngươi cầm tiền, trêu chọc Vương Kiệt. Sa Bang có thể đi đến hôm nay tình cảnh như vậy sao? Là ta số mệnh không tốt, thế nhưng gặp được ngươi như vậy lũ sói con. Đừng nói những thứ vô dụng này được rồi, từ giờ trở đi, Thượng Hải rốt cuộc không có gì Sa giúp. Người Lưu Sa Đạt cũng từ đây rời khỏi lão đại hàng ngũ. Nói, Lưu Đức đao liền chọn hướng về phía Lưu Sa Đạt cổ tay chỗ. Lưu Sa Đạt nhận mệnh nhắm hai mắt lại, bây giờ rơi xuống tay hắn, mình có thể có đầu mạng sống chính là vạn hạnh. Loảng xoảng một tiếng nặng nề âm thanh. Lưu Sa Đạt kinh ngạc mở to mắt, chính mình tưởng tượng lưỡi dao cũng không có dừng ở trên thân thể của mình, ngược lại là Lưu Đức gương mặt kinh hoàng che lấy cổ tay, nhìn lạnh nhạt sừng sững ở trước mặt hắn Vương Kiệt. Là Vương Kiệt cứu chính mình, Lưu Sa Đạt nghi hoặc nhìn Vương Kiệt, hắn tại sao phải giúp chính mình cái này cùng đường mặt lộ người, hơn nữa hay là hắn đã từng kẻ thù. ngươi chặn ta khi không phải nói, là các ngươi lão đại cho các ngươi đến sao? Này như thế nào thành ngươi là chủ mưu rồi hả? Vương Kiệt hướng về Lưu Đức nhíu mày.